Đấu phá chi lôi tộc quật khởi chương 136 tới chương 170. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nghe vậy, Tào Dĩnh khựng lại, rồi đôi mắt sáng rực lên, nàng áp sát lại gần, nhìn sấm dậy hỏi, đó là nơi nào vậy? Thuật luyện dược của họ còn cao hơn cả đan tháp sao? Cảm nhận được thân thể mềm mại như ngọc của nàng kề sát, sấm dậy vốn đã thấy lòng dạ ngứa ngáy nay lại càng thêm khô miệng khô lưỡi. Mấy người Lôi Vân đứng sau lưng hắn vội vàng cúi đầu, lúc này mà ngẩng lên nhìn thấy thứ không nên thấy thì sau này biết sống sao. Ở Trung Châu, thuật luyện dược của đan tháp quả thực đứng đầu. Nhưng so với dược tộc, đan tháp chẳng đáng là gì. Sấm dậy giải thích, dược tộc cũng giống lôi tộc, là một trong những gia tộc đấu đế được truyền thừa lại. Trong dược tộc, số lượng cửu phẩm luyện dược sư nhiều không đếm xuể. Nghe sấm dậy giới thiệu qua, Tào Dĩnh hoàn toàn sững sờ, những lời phàn nàn ban nãy cũng tan thành mây khói. Nếu có một vị cửu phẩm luyện dược sư chỉ điểm cho nàng một chút, chắc chắn trình độ luyện dược của nàng sẽ tăng lên vượt bậc. Nàng đang vui mừng thì đột nhiên nhận ra điều gì, vội vàng kéo giãn khoảng cách với sấm dậy. Sấm dậy tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không thể làm gì giữa không gian hư vô này được. Thấy bộ dạng của sấm dậy, Tào Dĩnh bật cười duyên dáng, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc khiến người nghe say đắm. Tiếng cười ấy truyền đến tai Lôi Vân và Lôi Vũ phía sau khiến hai người cảm thấy vô cùng dày vò, nhưng dù khó chịu đến mấy cũng chỉ dám giận mà không dám nói. Sấm dậy ngẩn người trong giây lát rồi trừng mắt nhìn Tào Dĩnh, nàng lúc này mới ngoan ngoãn đi đến bên cạnh hắn. Cả đoạn đường sau đó không ai nói thêm lời nào. Dược tộc tọa lạc tại Thần Nông Sơn Mạch ở cực nam Trung Châu. Có thể nói, vùng đất này đã gần như tách biệt khỏi phạm vi Trung Châu nên trông rất xa xôi hẻo lánh. Nhưng núi không cần cao, có tiên ắt sẽ thiên. Tuy Thần Nông Sơn Mạch thuộc vùng hoang vu, độc trùng giăng lối, hung thú quý hiếm ở Trung Châu thì nơi đây lại có đầy rẫy, nhưng nhờ sự tồn tại của dược tộc mà vùng đất này trở nên vô cùng náo nhiệt. Thêm nữa, dãy núi này còn sản sinh ra vô số dược liệu quý hiếm, thu hút không biết bao nhiêu luyện dược sư không quản vạn dặm xa xôi đến đây tìm kiếm, vì vậy mà Thần Nông Sơn Mạch cũng có nhân khí cực cao. Dưới sự dẫn dắt của hai cường giả bán thánh, đoàn người của Sấm Dậy mất khoảng 2 ngày để đến được Thần Nông Sơn Mạch, nơi dược tộc trú ngụ. Vừa đến nơi, mấy người Sấm Dậy liền từ từ hạ xuống. Tào Dĩnh nhìn dãy núi gần đó, cảm nhận được năng lượng nơi đây liền không khỏi cảm thán, không ngờ Trung Châu lại có một nơi như thế này, năng lượng ở đây thật dồi dào. Sấm Dậy chỉ gật đầu, đây cũng là lần đầu hắn đến dược tộc. Vùng đất này quả thực không tệ, nhưng có được như vậy cũng là nhờ công lao tu bổ của người dược tộc qua nhiều năm. Bọn họ tiến vào một khe núi sâu, phía đối diện khe núi là một cổng vòm đá khổng lồ cao mấy trăm trượng sừng sững đứng đó, tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa. Giữa cổng vòm là một khoảng không gian méo mó, đó chính là cánh cửa không gian dẫn đến dược tộc. Lúc này, đến đây không chỉ có lôi tộc mà còn có người của vài tộc khác. Bọn họ đến trước cổng vòm, lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho đám người mặc trang phục dược tộc đang canh gác, sau đó mới được cho vào. Vừa bước vào không gian ấy, cảnh tượng núi non trước mắt liền biến thành một bình nguyên xanh mướt trù phú. Trên bình nguyên có những con chim khổng lồ với sải cánh rộng mấy trăm trượng. Mấy vị khách quý của lôi tộc, mời đi lối này. Mấy người Sấm Dậy vừa đứng vững, một người của dược tộc mặc áo giáp liền nhanh chóng tiến tới, dẫn họ lên lưng một con chim khổng lồ. Lúc này trên lưng chim, Sấm Dậy thấy người của Viêm tộc, Linh tộc và Thạch tộc cũng đã có mặt. Lôi huynh, đã lâu không gặp. Sấm Dậy chú ý tới họ, và dĩ nhiên họ cũng chú ý tới hắn. Thấy Sấm Dậy đến, Hỏa Huyễn liền ôm quyền chào hỏi. Sấm Dậy có chút ngạc nhiên khi thấy Hỏa Huyễn, bởi thực lực của y bây giờ đã đạt tới cửu tinh đấu tôn. Phải, lâu rồi không gặp. Hỏa huynh mấy năm nay tiến bộ không nhỏ nhỉ. Nghe vậy, khóe miệng Hỏa Huyễn khẽ giật giật. Năm đó thực lực của y tuy không bằng Sấm Dậy, nhưng những thiên tài khác của lôi tộc vẫn kém y một bậc. Nhưng bây giờ thì sao? Ngay cả Lôi Vân bên cạnh Sấm Dậy cũng có thực lực ngang bằng y rồi. Còn thực lực của Sấm Dậy thì đã bỏ xa y mấy cảnh giới. Tình cảnh này, lời khen của Sấm Dậy sao có thể khiến Hỏa Huyễn vui nổi. Người của Linh tộc và Thạch tộc thì càng thêm bất lực, bởi người nổi bật trong thế hệ trẻ của họ còn chẳng bằng Lôi Vũ. Hỏa Huyễn đành cười khổ, Lôi huynh lại đùa rồi, so với huynh, tại hạ quả thực kém xa. Sấm Dậy lại nghiêm mặt nói, Hỏa Huyễn, chúng ta quen biết nhiều năm rồi, hà tất phải so sánh với ta làm gì? Tài năng thiên phú là do trời định mà. Nghe vậy, hai vị trưởng lão sau lưng Sấm Dậy cũng giật giật khóe miệng, còn Hỏa Huyễn thì tức đến tím mặt. Tuy đó là sự thật, nhưng nói thẳng ra như vậy có hay ho gì không? Tào Dĩnh đứng cạnh Sấm Dậy cũng suýt bật cười, nhưng nàng biết Sấm Dậy có thể đùa, chứ nàng thì tuyệt đối không được. Sấm Dậy lúc này lại nói, đừng giận mà, Hỏa huynh cũng biết huynh đệ ta đây thích nói đùa thôi. Ha ha! Hỏa Huyễn cười gượng, thầm nhủ với lòng mình rằng lần này về tộc phải bế quan tu luyện đến chết. Bầu không khí có chút gượng gạo, Hỏa Ti Nhi bèn liếc nhìn đội ngũ lôi tộc rồi hỏi, sấm dậy, sao Hỏa Trĩ không đi cùng ngươi? Sau lần thất bại trước, Hỏa Ti Nhi cũng đã khổ luyện một phen, thực lực này đã đạt đến bát tinh đấu tôn đỉnh phong. Cộng thêm dị hỏa trong tay, ngay cả một vài cửu tinh đấu tôn cũng không phải là đối thủ của nàng. Nàng rất muốn biết, Hỏa Trĩ bây giờ đã đạt đến cảnh giới nào. Dĩ nhiên, sau lần trở về trước, nàng cũng có chút hối hận. Lẽ ra người đầu tiên được chọn để liên hôn với lôi tộc là nàng. Tiếc là, sau khi Cổ Huân Nhi bị từ chối, lại thêm sự phản đối quyết liệt của nàng nên chuyện đó mới thôi. Sau đó sớm dậy đến Viêm tộc lại vừa hay qua lại với Hỏa Trĩ. Ban đầu nàng còn hả hê, nghĩ rằng đời Hỏa Trĩ coi như xong. Nào ngờ trong lễ thành nhân, mặt nàng lại bị vả chang chát. Vì thế, Hỏa Tiên Nhi đã từng hối hận. Nếu năm đó người liên hôn là nàng, liệu bây giờ Hỏa Trĩ có thể đè đầu được nàng không? Đối với Hỏa Tiên Nhi, sớm dậy cũng không có thiện cảm gì, dù sao Hỏa Trĩ và nàng ta vốn không ưa nhau. Nhưng hai tộc Lôi Viêm dù gì cũng là đồng minh, sớm dậy vẫn mỉm cười đáp, phu nhân của ta đang bế quan trong tộc. Nghe tin Hỏa Trĩ đang bế quan, Hỏa Huyễn liền tò mò hỏi, không biết bây giờ Hỏa Trĩ đã ở cảnh giới nào rồi. Sấm dậy thản nhiên nói, trước khi bế quan, nàng ấy cũng giống như huynh. Lần này lại có được dị hỏa mới, có lẽ sau khi luyện hóa xong, thực lực có thể đạt đến nhất chuyển đấu tôn. Viêm tộc đều biết công pháp mà Hỏa Trĩ tu luyện là dựa vào việc thôn phệ dị hỏa để thăng cấp. Hơn nữa, lần trước Sấm dậy còn muốn xin một đóa dị hỏa của Viêm tộc, nhưng đáng tiếc không thành công. Hắn nói là nhất chuyển, thực ra là đã khiêm tốn rồi. Chỉ cần Hỏa Trĩ có thể luyện hóa được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, sớm dậy đoán thực lực của nàng ít nhất cũng phải đạt đến nhị chuyển, thậm chí còn cao hơn. Nghe vậy, Hỏa Huyễn và Hỏa Tiên Nhi đều sững sờ, ngay cả hai vị trưởng lão Viêm tộc đi cùng họ cũng ngẩn người. Họ sớm đã nghe tộc trưởng hối hận vì gả Hỏa Trĩ đi, nhưng hối hận thì cũng chẳng có ích gì. Hơn nữa, nếu không phải Hỏa Trĩ gả cho sớm dậy, bây giờ nàng nhiều nhất cũng chỉ là một cửu tinh đấu tôn, đạt đến tam chuyển đúng là chuyện người si nói mộng. Trong đôi mắt quyến rũ của Hỏa Tiên Nhi lóe lên một tia ngưỡng mộ, nàng nhìn sấm dậy, trong lòng có chút tiếc nuối, nếu năm đó ta không từ chối, tất cả những thứ này đã là của ta. Trong lúc mấy người nói chuyện, con chim khổng lồ đã đưa họ hạ xuống một ngọn núi lớn. Cả đoàn vừa đến quảng trường của dược tộc, người của dược tộc đang định dẫn họ đến phòng nghỉ đã được sắp xếp sẵn thì lại nghe thấy một tiếng chim hót nữa truyền đến. Sấm dậy và mọi người nhìn sang thì thấy người của cổ tộc cũng đã tới, nhưng vì khoảng cách xa hơn nên họ đến muộn hơn các tộc khác một chút. Đại diện của cổ tộc lần này là Cổ Huân Nhi, Cổ Thanh Dương cùng với Cổ Yêu và hai vị bán thánh. Thực lực của Cổ Thanh Dương bây giờ đã đạt đến cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, có thể nói là người đứng đầu thế hệ trẻ trong cổ tộc. Còn Cổ Huân Nhi thì mới chỉ vừa đạt đến cấp đấu tôn. Cổ Yêu thì có phần kém hơn, hiện tại hắn mới chỉ là thất tinh đấu tôn. Vốn dĩ Cổ Huân Nhi không định đến, bây giờ nàng chỉ một lòng muốn tu luyện. Dù không có bằng chứng, nhưng trong lòng nàng có một cảm giác rằng Tiêu Viêm chắc chắn đang ở trong tay sấm dậy. Bởi nàng nhớ Tiêu Viêm từng hỏi nàng về chuyện của sấm dậy. Nhưng muốn sấm dậy giao ra Tiêu Viêm, không có thực lực thì không thể nào. Nhưng nghĩ đến việc sấm dậy lần này cũng có thể đến tham gia lễ thành nhân của dược tộc, Cổ Huân Nhi liền quyết định đi theo, nàng muốn tìm sấm dậy hỏi cho ra nhẽ. Nàng muốn biết Tiêu Viêm có ở trong tay sấm dậy không, nếu có, nàng có thể trả bất cứ giá nào để cứu chàng ra. Thấy người của cổ tộc, sấm dậy cũng chẳng buồn đoái hoài, chuẩn bị đi về nơi ở do dược tộc sắp xếp. Sấm dậy, ngươi đứng lại. Ngay khi bọn họ định rời đi, một tiếng quát khẽ của Cổ Huân Nhi vang lên. Nghe vậy, tất cả mọi người trong quảng trường đều dừng lại, ngay cả người của các tộc khác cũng mang bộ dạng hóng chuyện, nhìn về phía Cổ Huân Nhi và sấm dậy. Nghe Cổ Huân Nhi gọi mình, sấm dậy quay đầu lại, lạnh nhạt hỏi, có việc gì? Cổ Huân Nhi nghe vậy, bèn kiềm chế tính tình của mình lại một chút, rồi nhẹ nhàng nói, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi một chút, có được không? Nàng biết, nếu quá cứng rắn thì đừng nói đến việc cứu Tiêu Viêm, ngay cả tung tích của chàng, nàng cũng khó mà biết được. Nhưng bản thiếu gia bận lắm, không có hứng thú nói chuyện gì với ngươi cả. Sấm dậy kéo Tào Dĩnh bên cạnh vào lòng, làm ra vẻ ta đây rất bận rộn nhìn Cổ Huân Nhi. Bộ dạng của hắn như vậy, ai mà không biết hắn bận làm gì cơ chứ. Cổ Huân Nhi thầm mắng một tiếng vô sĩ, rồi lại nói, lần trước ở lôi tộc là ta không phải, lần này ta chỉ muốn giải thích với ngươi. Được rồi, ta chấp nhận. Tạm biệt. Sấm dậy phất tay, nói xong liền dẫn Tào Dĩnh đi về nơi ở do dược tộc sắp xếp. Những người đang chờ xem kịch, thấy tình cảnh này cũng sững sờ. Nhưng kịch đã hết, họ dĩ nhiên cũng không ở lại đây chờ đợi. Cổ Huân Nhi nghe sấm dậy nói xong thì tức đến độ dậm chân bình bịch. Nếu không phải vì thực lực không bằng hắn và đây lại là địa phận của dược tộc, có lẽ nàng đã ra tay rồi. Cổ Thanh Dương và Cổ Yêu đi đến bên cạnh Cổ Huân Nhi, Cổ Thanh Dương nhắc nhở, Huân Nhi, trước khi đi tộc trưởng đã dặn, không cho phép muội gây tranh chấp với người của Lôi tộc nữa. Cổ Huân Nhi siết chặt nắm đấm, rồi lạnh lùng nói, ta có gây tranh chấp với hắn sao? Ta chỉ là cái gì? Cổ Thanh Dương ngẩn ra, rồi hỏi tiếp. Cổ Huân Nhi dĩ nhiên không thể nói rằng nàng chỉ muốn biết Tiêu Viêm sống chết ra sao, mà viện ra một lý do mà chính nàng cũng không tin, ta chỉ muốn xin lỗi, để làm dịu đi mối quan hệ giữa hai tộc cổ, Lôi. Nghe vậy, Cổ Thanh Dương tỏ vẻ không tin, chuyện giữa Cổ Huân Nhi và Sấm Dậy, họ ít nhiều cũng hiểu rõ. Còn việc Sấm Dậy có giết Tiêu Viêm hay không, họ chẳng quan tâm. Thậm chí nếu tên đó không chết, hắn còn muốn tự tay diệt trừ tên Tiêu Viêm này. Dù sao, kể từ khi khảo nghiệm huyết mạch, hắn đã thầm yêu Cổ Huân Nhi từ nhỏ. Trong phòng khách của Lôi tộc, Sấm Dậy vừa đến nơi ở liền đưa Tào Dĩnh vào phòng. Một lớp chắn linh hồn được dựng lên, hai người liền bắt đầu giải tỏa ngọn lửa trong lòng. Đương nhiên, người kìm nén nhiều nhất là Sấm Dậy, hai ngày đi đường đối với hắn quả thực quá dài. Đã vậy tiểu yêu tinh quyến rũ này còn không ngừng châm lửa. Lôi Vân và Lôi Vũ cũng là những người đàn ông bình thường, đến nơi không lâu liền chạy vào thành phố trong dược giới để tìm thú vui. Mãi đến đêm khuya, Sấm Dậy mới từ trong phòng bước ra. Vừa ra khỏi nơi ở, Sấm Dậy liền lạnh nhạt nói, ngươi không phải đến tìm bản thiếu gia sao, còn trốn trốn tránh tránh làm gì. Hắn sở dĩ ra ngoài không phải vì chuyện gì khác, mà vì hắn phát hiện có hai người nửa đêm không ngủ, lại mò đến bên ngoài nơi ở của mình. Hỏa Tiên Nhi và Cổ Huân Nhi đang ở gần đó nghe vậy cũng sững sờ. Cả hai đều mới đến đây không lâu, không ngờ chưa kịp làm gì đã bị phát hiện. Cổ Huân Nhi đến đây dĩ nhiên là vì chuyện của Tiêu Viêm, còn Hỏa Tiên Nhi. Nàng đến đơn thuần là vì Sấm Dậy, hay nói đúng hơn là vì công pháp mà Sấm Dậy đã cho Hỏa Trĩ. Ngay khi Hỏa Tiên Nhi chuẩn bị bước ra, nàng bỗng phát hiện Cổ Huân Nhi đã đi ra trước. Thấy Cổ Huân Nhi, Hỏa Tiên Nhi liền dừng lại. Nàng không ngờ, người đến đây lại không chỉ có mình nàng. Càng không ngờ rằng, vị thiên kiêu của cổ tộc này cũng nửa đêm không ngủ được mà đến tìm Sấm Dậy. Thấy Cổ Huân Nhi bước tới, Sấm Dậy cười lạnh một tiếng, rồi nhìn nàng với vẻ trêu chọc, Cổ Huân Nhi, ngươi nửa đêm không ngủ, đến đây làm gì? Tìm bản thiếu gia dâng hiến thân mình chắc. Cổ Huân Nhi nghe vậy sững người, tức giận nói, ngươi hạ lưu. Sấm Dậy lại nghiêm túc nhìn Cổ Huân Nhi, lạnh nhạt nói, sao nào, đêm hôm khuya khoắt, ngươi tìm bản thiếu gia không phải là để dâng hiến thân mình nhà. Nén lại cảm giác tức giận vì bị trêu chọc, Cổ Huân Nhi nói, Sấm Dậy, ngươi đừng có nói năng lung tung nữa, ngươi biết mục đích ta đến đây là gì mà. Nghe vậy, Sấm Dậy tiện tay lén bố trí một lớp chắn linh hồn xung quanh, rồi từng bước tiến về phía Cổ Huân Nhi. Thấy Sấm Dậy đột nhiên tiến lại gần, Cổ Huân Nhi không hiểu sao lại cảm thấy có chút sợ hãi, lùi lại nói, ta đang hỏi ngươi, ngươi qua đây làm gì? Nhìn Cổ Huân Nhi từng bước lùi về sau, Sấm Dậy lạnh nhạt nói, chẳng phải ngươi muốn biết tung tích của Tiêu Viêm sao? Nghe vậy, Cổ Huân Nhi đang lùi lại bỗng dừng bước, ngay sau đó, nàng tức giận nhìn Sấm Dậy, quát lớn, Tiêu Viêm ca ca quả nhiên ở trong tay ngươi. Ngươi đã làm gì huynh ấy rồi? Sấm Dậy hoàn toàn không để ý đến tiếng gầm của Cổ Huân Nhi, hắn đi đến trước mặt nàng, lấy ra ngọc giản đã chuẩn bị từ trước đưa cho nàng rồi cười lạnh nói, lần trước ngươi ở Lôi tộc khiêu khích bản thiếu gia như vậy, bản thiếu gia đã cố ý tìm cho ra hắn, rồi bắt về đây. Vừa hay cho ngươi xem kỹ Tiêu Viêm ca ca của ngươi. Cổ Huân Nhi nhận lấy ngọc giản, bóp nát nó rồi thấy được cảnh Tiêu Viêm đau đớn gào thét. Nhìn thấy bộ dạng bị hành hạ của Tiêu Viêm, Cổ Huân Nhi đau lòng đến rơi nước mắt. Ngay sau đó, đôi mắt nàng đỏ ngầu, mang vẻ thâm thù đại hận nhìn Sấm Dậy, ta muốn giết ngươi. Dứt lời, đấu khí quanh thân Cổ Huân Nhi bùng nổ, Kim Đế phần Thiên Viêm cũng lập tức bộc phát. Nhưng với thực lực vừa mới đạt đến đấu tôn của nàng, làm sao đủ để đối mặt với Sấm Dậy. Khoảnh khắc nàng lao tới, Sấm Dậy chỉ cần dùng khí thế đã đánh ngã nàng xuống đất. Sấm Dậy khinh thường nhìn Cổ Huân Nhi đang ngã trên đất, lạnh lùng nói, giết ta, ngươi còn chưa xứng. Cổ Huân Nhi từ dưới đất bò dậy, tức giận nhìn Sấm Dậy, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cổ tộc ta có rất nhiều người mạnh hơn ngươi. Sấm Dậy, nếu ngươi không thả Tiêu Viêm ca ca, ngươi nhất định sẽ hối hận. Lại một lần nữa nghe Cổ Huân Nhi dùng gia tộc để uy hiếp, Sấm Dậy tiện tay vung một cái tát. Bốp! Cái tát giáng thẳng xuống gò má xinh đẹp tưởng chừng chạm vào là vỡ, Cổ Huân Nhi hoàn toàn ngây người. Từ lúc chào đời đến nay, đây là năm nàng phải chịu nhiều bạc tai nhất. Nàng càng không ngờ, Sấm Dậy lại đột nhiên ra tay. Vung tát xong, Sấm Dậy chỉ cảm thấy cơn tức vì bị uy hiếp ban nãy đã tan biến. Quả nhiên, đối phó với loại người này cứ đánh một trận là sướng nhất. Cổ Huân Nhi, cổ tộc của ngươi lợi hại, nhưng Lôi tộc ta cũng không phải dễ bắt nạt. Hơn nữa, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng, Cổ Nguyên sẽ vì một tên phế vật của Tiêu tộc mà khai chiến với Lôi tộc ta. Lần này trở về, bất kể thế nào, Tiêu Viêm ca ca của ngươi chắc chắn sẽ chết đầu tiên. Sớm dậy sở dĩ dám đưa đoạn ghi lại cảnh Tiêu Viêm đau đớn cho Cổ Huân Nhi xem, là vì hắn chắc chắn cổ tộc sẽ không vì chuyện này mà khai chiến. Dù sao, bây giờ Cổ Nguyên có lẽ còn muốn diệt Tiêu Viêm hơn cả hắn. Còn chuyện cổ ngọc của Tiêu gia đang ở trong tay Lôi tộc, sớm muộn gì cổ tộc cũng sẽ biết. Dù sao hắn đã từng đến Gia Mã Đế quốc, chuyện này sớm muộn cũng sẽ rõ ràng, hắn cũng không có gì phải giấu giếm. Nghe Sấm dậy nói, Cổ Huân Nhi thay đổi thái độ, vội vàng nói, không, đừng. Ngươi không thể giết Tiêu Viêm ca ca, ta sai rồi, ta sai rồi. Nhìn bộ dạng đáng thương của Cổ Huân Nhi, Sấm dậy lại không có chút thương hương tiếc ngọc nào. Dù sao, người phụ nữ này đã trúng độc quá sâu rồi. Sấm dậy đi đến trước mặt Cổ Huân Nhi, đưa tay bóp lấy chiếc cằm nhọn của nàng, bắt nàng nhìn thẳng vào mình, rồi nói, ngươi không cho ta giết, ta liền không giết sao. Vẻ kiêu ngạo ban nãy của ngươi đâu rồi? Bị Sấm dậy khinh bạc như vậy, Cổ Huân Nhi cũng không dám nói lời tức giận nào. Nàng không hề phản kháng, chỉ yếu thế nói, và ngươi, chỉ cần ngươi không giết Tiêu Viêm ca ca, ta điều gì cũng đồng ý với ngươi. Nghe vậy, Sấm dậy khựng lại một chút, nghe Cổ Huân Nhi nói, hắn quả thực có chút động lòng. Thật không, vậy ngươi đến làm thị nữ ấm giường cho ta đi. Như vậy Tiêu Viêm ca ca của ngươi sẽ không phải chết. Nghe vậy, Cổ Huân Nhi lập tức đẩy tay Sấm dậy ra, tức giận nói, ngươi nằm mơ. Sấm dậy vốn cũng không mong Cổ Huân Nhi sẽ đồng ý, nên hắn cũng không nghĩ nhiều. Hắn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Cổ Huân Nhi, lại nói, ta đã nằm mơ rồi, muốn Tiêu Viêm không chết, chẳng phải ngươi cũng đang mơ mộng hảo huyền sao? Hắn không phải không muốn thứ khác, chỉ là Cổ Huân Nhi bây giờ chẳng có gì trong tay ngoài một đóa kim đế phần thiên viêm. Nhưng dị hỏa này là dị hỏa được cổ tộc truyền thừa nhiều năm, cho dù nàng chịu đưa, Sấm dậy cũng không dám nhận. Dù sao, người phụ nữ này ngốc nghếch, không có nghĩa là tất cả người cổ tộc đều ngốc nghếch. Dù hắn có lấy được dị hỏa, sau đó cũng sẽ bị đoạt lại. Cổ Huân Nhi nghe vậy lắc đầu, nước mắt lưng tròng nói, không, đừng mà, Sấm dậy ngươi không thể giết Tiêu Viêm ca ca. Ngoài điều kiện đó ra ta không thể đồng ý, những thứ khác ta đều có thể đồng ý với ngươi. Nghe vậy, Sấm dậy lại nói, thật không? Vậy thì tốt. Bây giờ ngươi về cổ tộc giết Cổ Nguyên đi. Nếu ngươi làm được chuyện này, Tiêu Viêm sẽ là của ngươi. Nhìn bộ dạng chế giễu của Sấm dậy, Cổ Huân Nhi có chút bực bội, nhìn hắn nói, ngươi Sấm dậy, ngươi hãy nói những chuyện ta có thể làm được đi, đừng đùa giỡn ta nữa. Ta chỉ cầu ngươi đừng giết Tiêu Viêm. Ta có thể cho ngươi đan dược, tài nguyên tu luyện, thậm chí là công pháp, đấu kỹ của cổ tộc ta. Những gì ta có đều có thể cho ngươi. Dù rất uất ức, nhưng nàng biết rõ, nếu còn chọc giận người trước mắt, Tiêu Viêm thật sự sẽ không cứu được. Nghe lời Cổ Huân Nhi nói, Sấm dậy thầm nghĩ, Cổ Nguyên đã đủ ngốc rồi. Không ngờ lại nuôi ra một đứa con gái không chỉ ngốc mà còn là một con sói mắt trắng tuyệt đối. Nếu như trước kia hắn còn muốn thu nhận người phụ nữ này, thì bây giờ hắn chẳng còn chút hứng thú nào. Loại phụ nữ này, trừ phi yêu ngươi, nếu không chính là một quả bom hẹn giờ. Sấm dậy cũng không cho rằng Cổ Huân Nhi là loại phụ nữ có thể ngày lâu sinh tình, hắn cũng không muốn một ngày nào đó đang ngủ lại bị tiễn đi luôn. Thấy Sấm dậy không có bất kỳ phản ứng nào, Cổ Huân Nhi nói, Sấm dậy, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Sấm dậy quay đầu, lạnh nhạt nói, đợi đến khi ngươi có chỗ đứng trong cổ tộc rồi hẳn đến đây thương lượng với bản thiếu gia, bây giờ ngươi còn chưa xứng. Đương nhiên, nếu ngươi cứ khăng khăng muốn cứu Tiêu Viêm, vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần đến cả linh hồn của hắn cũng không còn. Dứt lời, Sấm dậy liền thu lại lớp chắn linh hồn, thoáng một cái đã biến mất tại chỗ. Cổ Huân Nhi dù không cam lòng, nhưng nàng biết, kết quả hiện tại đã là tốt nhất rồi. Ít nhất Tiêu Viêm không phải chết. Kéo lê cơ thể đau nhức, che đi gò má bị đánh. Cổ Huân Nhi liếc nhìn nơi ở của Sấm dậy rồi mới rời đi. Hỏa Tiên Nhi, ngươi ở đây xem lâu như vậy, là muốn làm gì? Ngay khi Hỏa Tiên Nhi đang nhìn Cổ Huân Nhi rời đi, trong lòng còn đang kinh ngạc, giọng nói của Sấm dậy đã vang lên sau lưng. Thấy Sấm dậy vốn đã vào phòng lại đột nhiên xuất hiện sau lưng, Hỏa Tiên Nhi hơi sững sờ. Á, Hỏa Tiên Nhi còn đang ngơ ngác, bỗng cảm thấy mông mình bất ngờ bị vỗ một cái, liền không kìm được mà kêu lên một tiếng duyên dáng. Sấm dậy dĩ nhiên sớm đã phát hiện ra sự tồn tại của Hỏa Tiên Nhi. Nếu không thì vừa rồi cần gì phải dùng linh hồn để che giấu cuộc đối thoại giữa hắn và Cổ Huân Nhi. Nhưng khi vừa đến đây, thấy dáng người xinh đẹp của Hỏa Tiên Nhi, cùng với vòng eo thon thả và cặp mông cong vút, hắn không nhịn được mà muốn vỗ một cái. Dung mạo của Hỏa Tiên Nhi cũng cực kỳ phi thường, giữa đôi lông mày thanh tú còn lộ ra một chút khí khái hiên ngang, lại thêm bộ trang phục màu đỏ rực lửa trên người, trông nàng vừa oai hùng vừa có một sức hấp dẫn đặc biệt. Vỗ một cái xong, Sấm dậy thầm nghĩ, mông của người phụ nữ này hình như còn có độ đàn hồi hơn cả Tào Dĩnh. Hỏa Tiên Nhi che lấy chỗ bị đánh, mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn Sấm dậy. Sấm dậy lại chẳng hề để tâm, như thể không thấy vẻ mặt của nàng, tò mò hỏi, Tiên Nhi tiểu thư, đêm hôm khuya khoắt đến nơi ở của ta, rình mò nửa ngày, không biết có chuyện gì. Người ta nghe vậy, Hỏa Ti Nhi sững người, lắp bắp không nên lời. Nàng vốn đến đây chỉ muốn hỏi xem có thể có được công pháp mà Sấm Dậy đã cho Hỏa Trĩ không. Dĩ nhiên, nàng cũng chỉ là ma xui quỷ khiến mà đến thôi, nhưng loại thứ này, Sấm Dậy sao có thể cho nàng được. Đây chẳng phải là mơ mộng hảo huyền sao? Hơn nữa, điều nàng không ngờ là, đến đây rồi lại còn được xem một màn kịch hay. Thiên kiêu của cổ tộc, con gái của cổ nguyên, người phụ nữ có huyết mạch tuyệt phẩm và vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành ấy, vậy mà cũng đến đây. Hơn nữa, còn bị đánh. Dù không biết hai người họ vì chuyện gì, nhưng lúc Sấm Dậy tát cổ Huân Nhi một cái, nàng đã hoàn toàn ngây người. Thậm chí, trong khoảnh khắc đó, nàng còn không tin vào mắt mình. Thấy Hỏa Tiên Nhi lắp bắp không nói được lý do, Sấm Dậy cười cười, lại nói, ngươi cái gì? Chẳng lẽ ngươi đến tìm ta để nói chuyện yêu đương à? Nhưng đáng tiếc, ta là một người đàn ông chung tình. Rồi hắn lại làm ra vẻ rất bất đắc dĩ. Hỏa Tiên Nhi bừng tỉnh, khóe miệng khẽ giật giật. Nếu là người khác nói mình là một người đàn ông chung tình, Hỏa Tiên Nhi có lẽ sẽ tin, nhưng Sấm Dậy ư ha ha. Khỏi cần nói đâu xa, chỉ riêng cô gái xinh đẹp quyến rũ đi cùng hắn đã có mối quan hệ không tầm thường. Hơn nữa, người đàn ông này vừa mới đánh vào chỗ đó của nàng, mông của phụ nữ đâu phải ai cũng có thể tùy tiện chạm vào. Người như vậy mà lại nói với nàng là chung tình. Hỏa Tiên Nhi khinh bỉ hừ nhẹ một tiếng, Sấm Dậy, ngươi thật vô sĩ. Sấm Dậy cười nói, tiểu nương tử, ngươi đêm hôm khuya khoắt đến nơi ở của ta không nghi ngờ ngươi có ý đồ bất chính đã là may lắm rồi, ngươi còn nói ta vô sĩ. Hỏa Tiên Nhi lại một phen xấu hổ, rồi hừ một tiếng, đầu óc nóng lên, thẳng thắn nói, ta chỉ muốn công pháp mà ngươi đã cho Hỏa Trĩ thôi. Lời vừa nói ra, Hỏa Tiên Nhi liền cảm thấy mình thật ngốc. Dù sao, thứ như vậy, Sấm Dậy làm sao có thể cho mình được. Nghe vậy, Sấm Dậy cũng ngẩn ra, hắn không ngờ người phụ nữ này nửa đêm tìm đến mình lại là vì phần quyết. Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ ta sẽ cho ngươi? Biết được ý định của nàng, Sấm Dậy lại nhìn Hỏa Tiên Nhi hỏi ngược lại. Hỏa Tiên Nhi nói ra rồi đã hối hận. Nhưng lời đã nói ra, muốn hối cũng không còn cơ hội. Đành phải nhắm mắt nói, ta có thể dùng vật có giá trị tương đương để trao đổi. Sấm Dậy ra vẻ trầm tư một lát, rồi nói, cũng được, vậy thì dùng hồng liên nghiệp hỏa trong cơ thể ngươi đi. Ngươi Hỏa Tiên Nhi sững sờ, nhìn Sấm Dậy với vẻ chán nản. Dù nàng chưa từng thấy công pháp đó, nhưng cũng nghe nói công pháp này dựa vào dị hỏa để tăng cao thực lực. Hơn nữa, Sấm Dậy vì Hỏa Trĩ mà đã diệt cả phần Viêm Cốc. Chuyện phần Viêm Cốc bị diệt, người khác có thể không rõ, nhưng người của Viêm tộc thì biết rất rõ. Dù sao, Cửu Long Lôi Cương Hỏa cũng đã ở trong tay Hỏa Trĩ, nếu nói không phải hắn làm, ai mà tin. Dị hỏa trên đời chỉ có bấy nhiêu đóa, nếu nàng đưa dị hỏa của mình cho Sấm Dậy, công pháp này dù có được thì có ích gì. Hơn nữa, nàng cũng hiểu ra, Sấm Dậy căn bản không có ý định cho nàng công pháp. Rồi nàng bỏ lại một câu, ta từ bỏ. Rồi lập tức bay đi khỏi nơi này. Nhìn bóng lưng xinh đẹp rời đi, Sấm Dậy cười cười, rồi quay người trở về phòng. Hỏa Tiên Nhi lao đi như bay, trong chốc lát đã về đến nơi ở của Viêm tộc. Trên đường nàng còn gặp một vài người lính canh của Dược tộc, những người này thấy gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vội vã chạy đi của Hỏa Tiên Nhi còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Sau một hồi hỏi thăm, xác định không có chuyện gì họ mới tản đi. Hỏa Tiên Nhi lúc này mới cảm nhận được cảm giác mất mặt đến tận nhà. Về đến nơi ở, Hỏa Tiên Nhi liền nhốt mình trong phòng. Hù thở hổn hển một hơi, Hỏa Tiên Nhi không khỏi xấu hổ mắng, tên đàn ông chết tiệt này, thật đáng ghét. Hỏa Tiên Nhi cảm thấy hôm nay mình đúng là lỗ to rồi, chẳng được gì cả, còn bị người ta chiếm tiện nghi. Mấu chốt là, khi thấy cảnh Cổ Huân Nhi bị xử lý, nàng lại không dám có bất kỳ lời oán thán nào. Dù sao, Cổ Huân Nhi còn không dám đọ sức với Sấm Dậy, nàng lấy gì để làm ầm ĩ với hắn. Vừa tức giận, Hỏa Tiên Nhi lại vừa nghĩ, tại sao Hỏa Trĩ lại may mắn như vậy. Ở một bên khác, cũng giống như Hỏa Tiên Nhi, Cổ Huân Nhi đêm nay cũng khổ sở vô cùng. Bị bắt nạt, mà không dám có bất kỳ sự phản kháng nào. Hơn nữa, nghe ý của Sấm Dậy, nàng luôn cảm thấy, hắn sẽ dùng Tiêu Viêm để ép nàng làm những chuyện không tốt với cổ tộc. Nhưng, trong lòng nàng đã lựa chọn nhiều lần, nhưng lần nào cũng là Tiêu Viêm. Thậm chí nàng còn tự an ủi mình, chỉ cần không phải là chuyện tổn hại lớn nhất đến cổ tộc, nàng đều có thể làm. Cứu được Tiêu Viêm ra rồi, nàng về báo lại cho tộc là được. Còn chuyện đi vạch trần với Cổ Nguyên rằng Tiêu Viêm đang ở trong tay Sấm Dậy, nàng chưa từng nghĩ đến. Bởi vì nàng biết rõ, nếu Cổ Nguyên biết, cũng sẽ không quan tâm đến sống chết của Tiêu Viêm. Dù có quan tâm, đó cũng là vì cổ ngọc trên người Tiêu Viêm. Nhưng dù thế nào đi nữa, Cổ Huân Nhi biết, điều duy nhất nàng cần bây giờ là thực lực. Nếu không có thực lực, nàng chẳng thể làm được gì. So với những phiền não của hai cô gái, Sấm Dậy thì lại ngủ một giấc thật ngon. Đương nhiên, cũng có thể là do bị Tào Dĩnh vắt kiệt sức, khiến hắn không ngủ say không được. Ngày hôm sau, sớm dậy và mọi người được dẫn đến một quảng trường lớn của dược tộc. Lễ thức tỉnh của các tộc đều tương tự nhau, điểm khác biệt duy nhất chính là đẳng cấp huyết mạch của các đệ tử trẻ tuổi trong tộc mà thôi. Nhưng ở dược tộc, huyết mạch cao nhất cũng chỉ là bát phẩm dược thiên. Còn dược linh và dược tinh cực cũng chỉ là huyết mạch thất phẩm mà thôi. Ngoài ba người họ ra, dược tộc không còn ai có huyết mạch cao cấp nào khác. Ngay cả người có huyết mạch lục phẩm cũng vô cùng hiếm hoi. Nhưng, nghề chính của dược tộc vẫn là luyện dược, thiên phú tu luyện dù không tốt, nhưng về mặt luyện dược, họ tuyệt đối đứng đầu. Lễ thành nhân của dược tộc kết thúc, đến buổi chiều là lúc các đệ tử trẻ tuổi trong tộc so tài thuật luyện dược. Đây mới là tiết mục quan trọng nhất trong lễ thành nhân của dược tộc, người của các tộc khác dĩ nhiên cũng có thể tham gia. Nhưng, nếu lúc này thật sự tham gia rồi thắng, chẳng phải là đang vả vào mặt dược tộc sao? Sớm dậy không biết luyện dược, cũng không có hứng thú để Tào Dĩnh tham gia. Dù sao, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ở giữa, thuật luyện dược của Tào Dĩnh đã hoàn toàn áp đảo dược thiên. Hơn nữa, vì hai người luyện chế đan dược mà còn thu hút cả mấy vị trưởng lão của dược tộc. Khi phát hiện Tào Dĩnh, một cô gái còn trẻ hơn dược thiên, đã là bát phẩm trung kỳ luyện dược sư, họ đã hoàn toàn ngây người. Chuyện này còn kinh động đến cả tộc trưởng dược tộc, dĩ nhiên không chỉ vì thiên phú của Tào Dĩnh, mà còn là vì thể diện trong buổi lễ sắp tới. Nếu trong lễ thành nhân của dược tộc mà để Tào Dĩnh đoạt giải nhất, thì mặt mũi của họ còn biết để vào đâu. Để bảo toàn thể diện, dược đan đã cử cao thủ thứ hai của dược tộc là Vạn Hỏa trưởng lão đến đàm phán với Sấm Dậy. Cuối cùng, với phong cách quen thuộc của Sấm Dậy, Vạn Hỏa trưởng lão đã đồng ý để Tào Dĩnh ở lại dược tộc học hỏi cùng ông một năm. Đương nhiên, một thiên tài luyện dược xuất sắc như vậy, ngay cả dược đan cũng sẵn lòng nhận làm đồ đệ. Đáng tiếc, nàng lại là người phụ nữ của Sấm Dậy. Người của Sấm Dậy thì cũng thuộc về Lôi tộc, trong tình huống đó, người dược tộc sao có thể bằng lòng dốc túi truyền thụ. Nhưng dù sao đi nữa, Sấm Dậy vẫn để Tào Dĩnh ở lại. Dù sao, sư phụ chỉ dẫn lối, tu hành là ở bản thân. Nàng có thể học được bao nhiêu, còn phải xem chính nàng. Hơn nữa, được xem luyện chế đan dược cao cấp nhiều lần, đối với tương lai chỉ có lợi chứ không có hại. Cũng nhờ vào giao dịch ngầm giữa Sấm Dậy và dược tộc, tiết mục sau lễ thành nhân đã diễn ra suôn sẻ. Dược thiên cuối cùng đã giành chiến thắng với một viên đan dược bát phẩm tứ sắc đan lôi, trở thành người luyện dược giỏi nhất thế hệ trẻ. Dĩ nhiên, danh hiệu này có bao nhiêu phần là thật, trong lòng nàng vẫn hiểu rõ. Dù sao, không lâu trước đó nàng vừa mới thua một trận. Trong phòng khách, Tào Dĩnh nũng nịu, phu quân, chàng đừng đi, ở lại đây với thiếp có được không? Dù muốn học hỏi để nâng cao thuật luyện dược của mình, nhưng để nàng một mình ở nơi xa lạ này, nàng thật sự có chút không quen. Sấm Dậy cười cười nói, sao vậy, nàng còn sợ người lạ à? Lúc nàng mới đến Lôi tộc, không phải cũng rất hăng hái sao? Ta chẳng thấy nàng sợ người lạ chỗ nào cả. Tào Dĩnh ôm lấy cánh tay Sấm Dậy, cọ qua cọ lại, vừa nũng nịu vừa dỗi hờn, đó không phải là vì có chàng sao, thiếp ở đây không quen biết ai cả, chàng nỡ lòng nào để tiểu kiều thê của chàng cô đơn ở đây sao? Trước bộ dạng này, Sấm Dậy thật sự có chút không chống đỡ nổi, thậm chí nếu không biết di tích đấu thánh sắp xuất hiện, có lẽ hắn đã thật sự đồng ý rồi. Cố gắng bắt mình tỉnh táo lại, Sấm Dậy nói, nhưng vi phu còn có việc phải làm, hay là thế này, lúc nào rảnh ta sẽ đến thăm nàng. Tào Dĩnh đâu phải trẻ con 3 tuổi, sao không hiểu Sấm Dậy đang nói cho qua chuyện. Thăm nàng ư, đúng là mơ mộng hảo huyền. E rằng một năm sau khi nàng học xong, mới có thể gặp lại Sấm Dậy. Thấy Tào Dĩnh không tin, Sấm Dậy có chút bất đắc dĩ, phụ nữ quá thông minh thật không phải là chuyện tốt. Nhìn Tào Dĩnh đang làm ra vẻ đáng yêu trước mặt, Sấm Dậy lại nói, ta không lừa nàng, nhiều nhất là nửa năm, ta sẽ đến thăm nàng. Di tích đấu thánh này thật sự quá quan trọng, trong đó có cơ duyên có thể giúp Tử Nghiên một bước lên trời. Những thứ khác có thể bỏ lỡ, nhưng món này thì tuyệt đối không được. Nhưng cảm nhận được sự mềm mại trên cánh tay, Sấm Dậy lại một lần nữa mềm lòng. Mấu chốt là hắn muốn tỏ ra cứng rắn cũng không được, yêu nữ này thật sự quá dai. Đôi mắt xinh đẹp của Tào Dĩnh thoáng qua một tia thất vọng. Nàng biết rõ, Sấm Dậy không phải là loại người sẽ vì nàng mà từ bỏ tất cả. Nàng có chút không vui nhìn hắn, giọng mềm mại vang lên, vậy chàng không được lừa thiếp. Nếu không thiếp sẽ không thèm để ý đến chàng nữa. Bóp. Nâng gương mặt diễm lệ của Tào Dĩnh lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, Sấm Dậy cười nói, yên tâm đi, ta sao nỡ lừa nàng. Sau nửa ngày, Sấm Dậy cuối cùng cũng dỗ dành được nàng ở lại. Đến chiều, người của các tộc khác đến tham dự cũng lần lượt chuẩn bị trở về gia tộc. Trước khi rời đi, Cổ Huân Nhi lại một lần nữa tìm đến Sấm Dậy. Thấy Cổ Huân Nhi nhẹ nhàng bước tới, dáng vẻ đó thật giống như tiên nữ hạ phàm. Nhưng, mỗi khi nghĩ đến việc trong đầu người phụ nữ này chỉ có Tiêu Viêm, dung mạo tinh xảo của nàng liền không còn chút sức hút nào đối với Sấm Dậy. Sấm Dậy cũng có chút tiếc nuối, dù sao một người phụ nữ như vậy, nếu hắn sớm ra tay lừa gạt nàng, đây tuyệt đối sẽ là một trợ lực lớn. Đáng tiếc, năm đó hắn còn quá nhỏ, mà Cổ Huân Nhi được gửi đến Tiêu tộc lại quá sớm. Dù có muốn lừa gạt, cũng không có cơ hội. Cổ Huân Nhi đi tới, lấy ra một cuộn trục, đưa cho Sấm Dậy, rồi nói, Sấm Dậy, ta sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, cũng có thể đồng ý với ngươi một chuyện. Đây là đế ấn quyết của cổ tộc ta, đều cho ngươi, cầu xin ngươi trở về đừng hành hạ Tiêu Viêm ca ca nữa. Nghe vậy, Sấm Dậy sững sờ. Nhưng, hắn không hề nhận lấy đấu kỹ này. Dù hắn có nhận, có thể học được không? Dù là Cổ Huân Nhi tự nguyện cho, nhưng học đấu kỹ của người khác, liệu có thể sử dụng được không? Một thứ vô dụng như vậy, Sấm Dậy cần nó làm gì? Thấy Sấm Dậy không nhận, trong lòng Cổ Huân Nhi thoáng có một dự cảm không lành. Nàng vội nói, đấu kỹ này không có bất kỳ vấn đề gì, chính là đấu kỹ bất truyền của tộc ta. Ồ, ban đầu Sấm Dậy chỉ cảm thấy học được cũng vô dụng, nhưng nghe Cổ Huân Nhi nói vậy, hắn đột nhiên cảm thấy nàng có chút giấu đầu hở đuôi. Lập tức, giọng Sấm Dậy hơi lạnh đi, Cổ Huân Nhi, đấu kỹ này có vấn đề à? Nghe vậy, thân thể mềm mại của Cổ Huân Nhi khẽ rung lên, dù chỉ là trong chốc lát, nhưng vẫn bị Sấm Dậy phát hiện. Nhưng nàng vẫn nhắm mắt nói, không có đấu kỹ này đã bị nàng sửa chữa, nếu Sấm Dậy thật sự tu luyện, chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mà trong cổ tộc của họ vừa hay có một viên cửu phẩm huyền đan, có thể giải quyết được vấn đề này. Cổ Huân Nhi vì không muốn phản bội gia tộc, đồng thời có thể cứu được Tiêu Viêm, nên đã nghĩ ra phương pháp này. Nhận ra Cổ Huân Nhi muốn hại mình, Sấm Dậy liền lạnh lùng nói, về chờ nhặt xác đi. À không, hắn sẽ không được toàn thay đâu, ngươi cứ chuẩn bị đến tìm bản thiếu gia báo thù đi. Nghe vậy, Cổ Huân Nhi lập tức hoảng hốt. Nàng không ngờ, người đàn ông trước mắt lại phát hiện ra. Phải biết, hắn còn chưa từng nhìn qua. Sao có thể chứ? Trong khoảnh khắc, Cổ Huân Nhi có một ý nghĩ đáng sợ, đó là Sấm Dậy dường như biết hết mọi chuyện của nàng. Như thể bên cạnh nàng, có một con mắt đang theo dõi vậy. Thấy Sấm Dậy sắp rời đi, Cổ Huân Nhi vội nói, ngươi còn chưa từng nhìn, dựa vào đâu mà nói đây là giả? Ta hại ngươi thế nào? Lời này của Cổ Huân Nhi có thể hiểu theo hai nghĩa, nàng muốn biết, có phải Sấm Dậy thật sự đã sắp xếp tai mắt bên cạnh nàng không? Sấm Dậy cười lạnh một tiếng, nói, ban đầu bản thiếu gia chỉ nói bừa thôi, nhưng phản ứng của cơ thể ngươi vừa rồi đã bán đứng ngươi rồi. Cổ Huân Nhi, loại chuyện này, là lần đầu ngươi làm phải không? Nghe vậy, Cổ Huân Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời nàng lại cảm thấy sợ hãi. Nàng vội nói, là lỗi của ta, cầu xin ngươi đừng giết Tiêu Viêm ca ca, ta không dám nữa. Tiêu Viêm chính là điểm yếu chí mạng của Cổ Huân Nhi, Sấm Dậy sao có thể giết hắn được. Nhưng dù không có ý định giết, dọa nạt người phụ nữ ngốc nghếch này một chút cũng chẳng sao. Hắn liền nói, ngươi muốn hại ta, còn muốn ta không giết Tiêu Viêm. Ngươi nằm mơ à? Cổ Huân Nhi lại lấy ra một cuộn trục, nói, đây mới là đế ấn quyết thật, ta biết sai rồi. Sau này ta không dám nữa, cầu ngươi đừng động đến Tiêu Viêm ca ca, và ngươi. Cổ Huân Nhi không ngờ Sấm Dậy lại xảo quyệt đến vậy, lúc trước nàng cũng đã nghĩ đến kết quả không thành công. Nhưng ý nghĩ đó đã bị nàng gạt đi, không ngờ chỉ vì phản ứng của chính mình mà lại thất bại trong gang tấc. Tất cả những điều này, cuối cùng đều là vì điểm yếu của nàng đã bị nắm thóp. Nếu không, đường đường là đại tiểu thư cổ tộc, cần gì phải rơi vào tình cảnh này. Nhìn Cổ Huân Nhi lại lấy ra một cuộn trục, Sấm Dậy cũng không có hứng thú gì. Dù sao, đấu kỹ thiên giai hắn không thiếu, không cần thiết phải học đấu kỹ của cổ tộc. Sấm Dậy hừ lạnh một tiếng, nói, lôi tộc ta không thiếu đấu kỹ, hơn nữa một đấu kỹ chỉ là địa giai, bản thiếu gia không thèm. Cổ Huân Nhi bất đắc dĩ và sợ hãi, đành phải cắn răng lấy ra đấu kỹ thiên giai của cổ tộc. Đại tịch diệt chỉ, đưa cho Sấm Dậy, đây là đấu kỹ thiên giai trân quý của cổ tộc ta, đại tịch diệt chỉ, ta dùng nó để đổi lấy một mạng của Tiêu Viêm ca ca. Nếu như đế ấn quyết vừa rồi hắn không mấy động tâm, thì đại tịch diệt chỉ này hắn thật sự có chút động lòng. Dù sao, đấu kỹ thiên giai, ai lại sợ có nhiều. Dù đấu kỹ này luyện xong cũng không thể sử dụng, nhưng ở thời khắc nguy hiểm có lẽ cũng là vật cứu mạng. Hơn nữa, đây chẳng phải là do Cổ Huân Nhi cho không sao. Nói tóm lại, Sấm Dậy thực ra chính là muốn đấu kỹ này. Hơn nữa, sau một hồi tự an ủi, Sấm Dậy đã nhận lấy nó. Dù sao hắn vốn cũng không định giết Tiêu Viêm bây giờ, Tiêu Viêm còn phải để dành để đổi dị hỏa cho hỏa trĩ. Nhìn vẻ mặt uất ức và oán hận của Cổ Huân Nhi, Sấm Dậy cất đấu kỹ vào trong nạp giới, lạnh nhạt nói, đây là lần đầu tiên, nhớ kỹ cũng là lần cuối cùng. Lần sau, sẽ không phải chỉ một cuộn đấu kỹ thiên giai là có thể giải quyết được đâu. Cổ Huân Nhi vô cùng không cam lòng gật đầu, rồi lại nói, ta có thể gặp Tiêu Viêm ca ca không? Đợi ta nghĩ ra muốn thứ gì của ngươi, hoặc bảo ngươi làm chuyện gì đó, nếu ngươi có thể làm ta hài lòng, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ được đoàn tụ với ngươi. Sấm dậy nhìn Cổ Huân Nhi ngốc nghếch, giọng nhàn nhạt đáp lại. Cổ Huân Nhi dù sớm đã biết kết quả sẽ là như vậy, nhưng khi thật sự nghe Sấm dậy nói, nàng vẫn không kìm được mà lộ ra vẻ sát ý, vẻ mặt này không tệ, ta rất thích. Nhưng mà thấy Cổ Huân Nhi một lòng muốn giết mình, Sấm dậy lại cười lạnh nói, nhưng mà, ta càng thích cái dáng vẻ ngươi ngứa mắt ta, mà lại không làm gì được ta. Ha ha ha ha. Sau một tràng cười ngạo mạn, thân ảnh Sấm dậy đã rời khỏi nơi đây. Cổ Huân Nhi sau khi Sấm dậy rời đi, thầm thề trong lòng, Sấm dậy, chờ Tiêu Viêm ca ca được cứu ra, ta nhất định sẽ bắt ngươi trả lại gấp trăm lần. Sau khi người của các tộc được đưa ra khỏi dược giới, đoàn người của Hỏa Huyễn đã từ biệt đoàn người của Sấm dậy rồi trực tiếp rời đi. Dù Hỏa Huyễn rất không ưa Sấm dậy, nhưng dù sao hai tộc cũng có quan hệ tốt đẹp, hắn không thể vì chút khó chịu mà khiến hai nhà trở mặt. Còn Hỏa Tiên Nhi, lúc từ biệt đoàn người Sấm dậy, dường như rất sợ hắn, căn bản không dám nhìn hắn. Sấm dậy đối với điều này cũng không quá để tâm, cũng rất lịch sự mời người của Viêm tộc thường đến Lôi tộc làm khách. Sau một hồi khách sáo, mọi người liền đường ai nấy đi, trở về gia tộc của mình. Về đến Lôi giới không lâu, Lôi Á và Lôi Nha mà Sấm dậy đã cử đi trước đó liền chạy về. Họ báo cáo lại cho Sấm dậy về chuyện điều tra di tích đấu thánh kia. Di tích cổ đại này đã xuất hiện ở thú vực. Di tích đấu thánh đối với một số tông môn thế lực ở Trung Châu có lẽ còn có sức hấp dẫn không nhỏ, nhưng đối với các gia tộc cổ đại mà nói, sức hấp dẫn này lại không lớn. Dù sao, gia tộc đấu đế dù không có đấu đế, nhưng cường giả đấu thánh thì không hề thiếu. Nhưng, bất kể các gia tộc khác có hứng thú hay không, Sấm dậy sau khi biết di tích đấu thánh này xuất hiện, liền trực tiếp mang theo Tử Nghiên, Lôi Nha, Lôi Á bốn người hướng về thú vực. Nếu không có các tộc khác đến tranh đoạt, đối với Sấm dậy tự nhiên là chuyện tốt. Dù sao, những thứ trong di tích đấu thánh này, nói là có cũng được, nói là không có cũng được, nhưng kém thì nó cũng không hề kém. Một đấu kỹ thiên giai, một hồn anh quả tẩm bổ linh hồn, còn có đại kỳ ngộ của Tử Nghiên nữa. Cùng với một con đan thú, chật chật, nghĩ kỹ lại, lần này thu hoạch cũng không tệ. Vừa ra khỏi Lôi giới, Sấm dậy đã bắt đầu tính toán thu hoạch. Tử Nghiên bị kéo đi cùng, ngơ ngác nhìn Sấm dậy, nàng vốn không muốn đi. Dù sao, đấu thánh nàng cũng không phải chưa từng gặp qua, di tích đấu thánh có gì đáng xem. Hơn nữa, Tử Nghiên vốn đã có chút khó chịu, nhìn bộ dạng này của Sấm dậy, liền trực tiếp duỗi tay nhỏ vỗ vỗ hắn, Sấm dậy, ngươi còn đứng đó làm gì nữa. Sấm dậy bị kéo về thực tại, ho khan một tiếng để che giấu sự bối rối của mình, rồi nhìn ba người nói, tăng tốc lên đường đi. Ba người nghe vậy sững sờ, nhưng thấy Sấm dậy tăng tốc, họ cũng vội vàng theo sau. Thực ra không chỉ có Tử Nghiên, mà cả Lôi Nha và Lôi Á, đối với di tích này cũng không có hứng thú gì lớn. Dù sao, những thứ mà một đấu thánh sở hữu, trong Lôi tộc sao có thể thiếu được. Nhưng dù có hứng thú hay không, đã khi Sấm dậy lên tiếng muốn đi, họ đâu dám nói không. Hơn nữa, đi theo Sấm dậy lâu như vậy, hai người họ cũng được lợi không ít. Nếu không, chỉ bằng tư chất của họ, làm sao có thể đạt đến cảnh giới nhị chuyển đấu tôn. Cả đoạn đường không nói chuyện. Bốn người đều là cường giả đấu tôn đã áp súc đấu khí, thú vực dù cách Lôi giới rất xa. Nhưng, với tốc độ của họ, chỉ mất hai ngày đã đến nơi, thấy được dãy núi mênh mông ở phía xa. Nơi đó, chính là thú vực, một vùng đất kỳ lạ do 70% các gia tộc ma thú trên đại lục làm chủ. Diện tích thú vực tuy không thể so bì với Trung Châu nhưng cũng chẳng thể xem thường. Dãy núi trùng điệp, nhìn không thấy điểm cuối kia đủ để người ta cảm nhận được khí tức hoang dã khác biệt của thú vực. Tuy thú vực được mệnh danh là Thập Vạn Đại Sơn, nhưng đó chỉ là một con số ước chừng, nếu tính toán kỹ lưỡng, chắc chắn sẽ vượt xa con số này. Những dãy núi này trải dài đến nơi mà sức người không thể nào so sánh, năm tháng trôi qua, cũng đã để lại vô số bảo tàng trong dãy núi vô tận này, chỉ chờ người hữu duyên đến mở ra. Lần này, di tích cổ đại xuất hiện tại Hài Cốt Sơn Mạch trong thú vực. Dưới sự dẫn đường của Lôi Nha, mấy người Sấm dậy trực tiếp bay vào bên trong. Vì có huyết mạch Long Hoàng của Tử Nghiên áp chế, một số ma thú cấp thấp căn bản không dám ra cản đường. Thú vực bây giờ, không nghi ngờ gì là đã trở nên hỗn loạn vì di tích cổ đại xuất thế. Trên đường đến Hài Cốt Sơn Mạch, bốn người Sấm dậy đã gặp không ít người rõ ràng cũng đang hướng về đó. Trong số này có cả ma thú có thể hóa thành hình người, cũng có một số cường giả nhân loại từ bên ngoài thú vực nghe tin mà đến, rõ ràng tin tức di tích cổ đại xuất thế đã sớm lan truyền ra ngoài. Hài Cốt Sơn Mạch tuy ở trong thú vực, nhưng vì diện tích của thú vực quá lớn nên khi họ đến được đây cũng đã mất thêm hơn một ngày. Nhưng vì di tích đấu thánh hiện đang bị một luồng sức mạnh phong ấn, nên Sấm dậy và mọi người sau khi đến nơi liền tìm một chỗ dừng chân chờ đợi. Trong mấy ngày họ chờ đợi, phong ấn không gian giấu kín di tích cổ đại cứ cách một khoảng thời gian lại xuất hiện một vài khe hở. Trong thời gian này, đã có không ít người cấp bậc đấu tông xông vào, thậm chí có cả một số cường giả đấu tôn, nhưng cuối cùng phần lớn đều chật vật trốn ra. Thậm chí, có một số còn vĩnh viễn ở lại bên trong. Lôi Á nhìn tình hình nơi đó, nói, thiếu tộc trưởng, chúng ta có muốn xông vào một lần không? Sấm dậy lắc đầu, nhìn về phía không gian bị phong ấn, nói, chẳng mấy ngày nữa, phong ấn không gian này sẽ tự động biến mất. Loại phong ấn do đấu thánh để lại, ngay cả Tử Nghiên cũng không thể dễ dàng phá vỡ để xâm nhập. Nàng chỉ biết làm ra vẻ chán chường nhìn Sấm dậy, phàn nàn, chán quá đi. Sớm biết vậy chúng ta đã đến muộn một chút rồi. Nghe Tử Nghiên phàn nàn, Sấm dậy nhếch miệng, trong lòng cũng có chút khó chịu. Dù sao, trong di tích này đối với hắn chẳng có sự trợ giúp thực chất nào, nhưng đối với Tử Nghiên lại vô cùng quan trọng. Vậy mà bây giờ cô nhóc này còn trách hắn. Lập tức, Sấm dậy một tay nhấc bổng nàng lên, trong lúc Tử Nghiên còn đang ngơ ngác, hắn đã kéo nàng vào trong lều. Một lát sau, những tiếng kêu non nớt động lòng người của Tử Nghiên truyền ra, thỉnh thoảng còn có tiếng cầu xin tha thứ. Hai người Lôi Á ở bên ngoài, khi nghe thấy tiếng của Tử Nghiên, cũng không khỏi thầm nghĩ, thiếu tộc trưởng nhà mình, thật đúng là ngày càng cầm thú, họ thực sự không thể tưởng tượng được, Tử Nghiên còn nhỏ như vậy, Sấm dậy đang nghĩ gì. Lúc này trong lều, Tử Nghiên bị cù cho cười đến thở không ra hơi, không ngừng cầu xin, ta không dám nữa, ngươi đừng cù ta nữa, ta sắp tắt thở rồi. Nếu Sấm dậy biết được suy nghĩ kỳ quặc của hai người Lôi Á, nhất định sẽ ra ngoài cho mỗi người một cái tát. Hắn, Sấm dậy, là loại người đó sao? Tử Nghiên vẫn còn là một đứa trẻ. Mấy ngày tiếp theo, bốn người Sấm dậy kiên nhẫn chờ đợi ở đó. Ngay khi phong ấn không gian dường như càng yếu đi, Thanh Lân không biết từ đâu xuất hiện trước mặt họ. Thấy Thanh Lân đột nhiên xuất hiện, Tử Nghiên và hai người Lôi Nha đều ngơ ngác. Nhất là Tử Nghiên, lúc nàng bị Sấm dậy kéo ra ngoài, đã phát hiện Thanh Lân không còn ở đó. Nàng đã hỏi Sấm dậy mấy lần, nhưng hắn không nói cho nàng biết. Bây giờ thấy Thanh Lân đột nhiên xuất hiện, Tử Nghiên liền trực tiếp hỏi, Thanh Lân, cô nhóc nhà ngươi gần đây chạy đi đâu vậy, sao lại xuất hiện ở đây? Nghe Tử Nghiên tra hỏi, mấy người Sấm dậy đều có cảm giác kỳ quặc. Dù sao, Tử Nghiên bây giờ vẫn là một tiểu lô ly, trong khi người kia đã là một ngự tỷ rồi. Sao có thể không kỳ quặc được? Thanh Lân lại chẳng hề để tâm, đáp lại, lúc trước chúng ta đi cướp dị hỏa ở Đan Tháp, không phải khôi lỗi ta điều khiển đều bị cướp đi sao? Cho nên không lâu trước đây thiếu gia đã bảo ta đến địa bàn của Cửu U Địa Minh Mãn này, bắt một vài cường giả đấu tôn. Nghe vậy, Tử Nghiên ngẩn người, nghi ngờ hỏi, bắt một đám rắn lớn làm gì? Sấm dậy khẽ mỉm cười nói, đây là địa bàn của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, nếu không gây ra một chút hỗn loạn cho bọn chúng ta sẽ gặp phải trở ngại không nhỏ. Sớm từ lúc Sấm dậy và mọi người trở về Lôi Giới, hắn đã để Thanh Lân lên đường. Với thực lực hiện tại của nàng, đến đây gây rối, bắt vài cường giả, căn bản sẽ không bị thương. Dù sao, nàng bây giờ đã mạnh hơn trong nguyên tắc không chỉ một hai phần. Sau khi Thanh Lân trở về, không gian méo mó giữa dãy núi cũng ngày càng mờ nhạt, rõ ràng phong ấn không gian đã tồn tại vô số năm tháng sắp biến mất. Phong ấn nhạt đi cũng khiến cho bầu không khí trong toàn bộ sơn mạch trở nên vô cùng nóng bỏng. Dưới sự cám dỗ của di tích cổ đại, dường như ai cũng trở nên nóng nảy hơn, chỉ cần có một chút va chạm nhỏ, trong khoảnh khắc sẽ leo thang thành cuộc chiến sinh tử. Dựa theo tốc độ nhạt đi của phong ấn, nhiều nhất là hai ngày nữa, phong ấn này sẽ tan biến vào hư không, và đến lúc đó, di tích cổ đại đã tồn tại vô số năm tháng cũng sẽ tái hiện nhân gian. Dĩ nhiên trong mấy ngày này, cũng thường có một đám người không biết sống chết đến đây cướp địa bàn. Nhưng không có bất kỳ ngoại lệ nào, những kẻ đến chỗ Sấm dậy cướp điểm dừng chân đều bị đánh xuống núi. Thậm chí có một số kẻ quá ngông cuồng còn bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Sau đó, không còn ai dám đến đây tranh giành nữa. Mấy ngày tiếp theo, Sấm dậy đưa cho Thanh Lân một chiếc áo choàng đen. Chiếc áo choàng này được làm từ vật liệu đặc biệt, chỉ cần mặc vào mà không sử dụng đấu khí, thực lực sẽ được che giấu. Đây cũng là sự chuẩn bị của Sấm dậy để tránh tộc Cửu U Địa Minh Mãn đến tìm phiền phức. Ngày hôm sau, khi một tia nắng ban mai chiếu xuống, phá tan bóng tối bao trùm dãy núi vốn vừa yên tĩnh lại gần như ngay lập tức bùng nổ sức sống kinh thiên. Âm thanh xé gió vang lên không ngớt, từng bóng người, như châu chấu, lao về phía trung tâm dãy núi. Cảnh tượng như vậy xuất hiện, rõ ràng là do phong ấn di tích cổ đại sắp được giải trừ. Nhưng Sấm dậy không vội khởi hành, mà dẫn bốn người đến một ngọn núi cao. Đứng trên một ngọn núi cao, mấy người Sấm dậy nhìn thấy một khoảng không gian méo mó hiện ra trước mắt. Nhìn về phía không gian méo mó cách đó không xa, lúc này mới phát hiện, nơi đây là một thung lũng khổng lồ rộng cả ngàn dặm. Chỉ có điều bây giờ thung lũng này đã bị lấp đầy bởi những bộ hài cốt dày đặc, nhìn từ xa, một biển xương trắng xóa, trắng đến lóa mắt, cũng khiến người ta có cảm giác rợn tóc gáy. Lúc này xung quanh biển hài cốt, vô số bóng người đứng sừng sững, từng ánh mắt nóng rực, chăm chú nhìn vào không gian méo mó trong biển hài cốt. Chỉ cần phong ấn không gian vừa tiêu tán, biển người này sẽ như sóng lớn, không ngừng tràn vào. Thấy đám người đông nghịch, Lô Nha nghi ngờ hỏi, thiếu tộc trưởng, chúng ta không qua đó chiếm tiên cơ sao? Sấm dậy không hề động lòng, lạnh nhạt nói, phong ấn không gian do đấu thánh để lại, năng lượng bùng phát sau khi mở ra cũng đủ để nghiền nát một đấu tôn. Lúc này, chúng ta qua đó làm gì? Ngay khi Sấm dậy vừa dứt lời, một tiếng rào rào kỳ lạ vang lên. Không gian méo mó đột nhiên ngưng lại, rồi chỉ nghe một tiếng phanh giòn tan, không gian méo mó đó lại giống như thủy tinh mỏng manh, bốp một tiếng, vỡ tan thành vô số mảnh không gian nhỏ. Những mảnh vỡ của phong ấn không gian lại đột nhiên dừng lại, rồi chỉ nghe một tiếng bùng, một luồng sức mạnh không gian cuồng bạo đến mức ngay cả cường giả đấu tôn cũng phải kinh hãi, như bão tố, quét sạch bốn phía. Những kẻ xông lên nhanh nhất, đứng mũi chịu sào, gần như trong nháy mắt đã bị cơn bão nuốt chửng, sau đó những tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp biển xương. Làn sóng không gian cuồng bạo quét qua như gặp lúa, tàn sát hết những kẻ xông lên hàng đầu. Một số cường giả đứng sau cuối cùng cũng phát hiện tình hình không ổn, biển người đang lao về phía trước lập tức chật vật quay đầu bỏ chạy, trong chốc lát, bên ngoài biển xương trở nên hỗn loạn lạ thường. Bùng! Cơn bão năng lượng đi qua, Lô Nha và mọi người liền thấy vô số bóng người gào thét thảm thiết lăn lộn trên đất, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng biển xương trắng. Giờ khắc này, Lô Nha thầm thấy may mắn vì người dẫn đầu là Sấm Dậy, nếu không dù với thực lực của hắn và Lôi Á, chịu phải xung kích như vậy, không chết cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Phong ấn không gian thật đáng sợ, trải qua vô số năm tháng mà vẫn còn sức công phá kinh khủng như vậy, không hổ là di tích của cường giả đấu thánh. Thấy sức phá hoại của làn sóng không gian lần này, Thanh Lân kinh ngạc nói. Đi thôi. Sấm Dậy gật đầu, rồi nói. Dứt lời, mấy người liền hướng vào bên trong di tích, đạp không mà vào. Dĩ nhiên, không chỉ có mấy người Sấm Dậy là không bị thương. Một số cường giả có thực lực cao cường và nhãn lực tốt cũng đã tránh được cú xung kích này. Dù trước đó thương vong vô số, nhưng số người tiến vào di tích vẫn không hề ít. Hơn nữa, những người tiến vào lúc này phần lớn đều là cường giả đấu tôn. Nhưng so với đội hình của Sấm Dậy và mọi người, đám người này rõ ràng có chút không đáng kể. Sau khi vào di tích, với ký ức từ nguyên tác, Sấm Dậy rất dễ dàng vượt qua các cửa ải, dẫn Tử Nghiên và ba người còn lại đến một quảng trường. Khi họ xuất hiện ở đây, chưa có một thế lực nào khác vượt qua được con đường lửa. Nhìn cuối quảng trường, có một cánh cửa đá cực kỳ dày. Trước cửa đá, 10 thân hình thẳng tắp như ngọn thương, đứng sừng sững vạn năm không đổi. Da của những thân hình này có màu bạc sáng chói, mắt trống rỗng, mặt không biểu cảm, giống như những xác chết cổ. Đây là khôi lỗi sao? Thanh Lân có phương pháp điều khiển ma thú loài rắn, những ma thú trong tay nàng cũng tương tự như những thứ trước mắt. Vì vậy, vừa thấy những khôi lỗi này, nàng liền nhận ra ngay. Sấm Dậy gật đầu, nhìn đám khôi lỗi này, dù hắn không có ý định thu phục chúng, nhưng để chúng cầm chân những thế lực khác phía sau cũng là những lao công không tồi. Lập tức, linh hồn lực cấp thiên cảnh của hắn trực tiếp rót vào cơ thể của từng con khôi lỗi. Vì chủ nhân tạo ra những khôi lỗi này không hề đặt dấu ấn linh hồn, nên đã bớt đi không ít phiền phức. Sấm Dậy dễ dàng khống chế toàn bộ chúng, sau đó một vòng lôi đình hiện lên trong tay, trực tiếp rót vào cơ thể những khôi lỗi này. Thực lực của chúng cũng tăng vọt ngay khi lôi đình tiến vào cơ thể. Trong khoảnh khắc, chúng đã đạt đến cảnh giới tam tinh đấu tôn. 10 con khôi lỗi tam tinh đấu tôn trấn giữ cửa vào, các đại thế lực tiến vào chắc chắn sẽ phải đau đầu không ngớt. Hơn nữa, chỉ cần họ không thể liên hợp lại, thì đừng hòng vào được bên trong. Dĩ nhiên, sự tăng cường như vậy cũng có chút đốt cháy giai đoạn. Những khôi lỗi này nếu không chiến đấu, có lẽ có thể ở đây được một tháng. Nhưng một khi đại chiến với người khác, nhiều nhất chỉ có thể tồn tại được một ngày. Nhưng Sấm Dậy chẳng hề quan tâm. Những món đồ chơi như vậy hắn không có ý định cất giữ. Két. Ngay khi Sấm Dậy giải quyết xong 10 con khôi lỗi, cánh cửa đá đóng chặt đột nhiên vang lên tiếng cơ quan ken két, và cánh cửa đá dày cộp cũng từ từ mở ra một khe hở. Khi cửa đá dần dần mở ra, một luồng khí tức hoang sơ và cổ xưa từ từ lan tỏa ra. Cánh cửa mở ra hoàn toàn, tiếng ken két cũng dần ngừng lại. Đi thôi, chúng ta vào trong, những việc còn lại cứ giao cho đám khôi lỗi này. Thấy cửa đá mở ra, Sấm Dậy nói với Tử Nghiên và mọi người. Dứt lời, Sấm Dậy đi trước, Tử Nghiên và mọi người theo sau, cùng nhau lướt vào trong cửa đá. Khi thấy cảnh tượng sau cửa đá, ngoại trừ Sấm Dậy, bốn người còn lại đều kinh ngạc. Xuất hiện trước mặt họ là một đại điện khổng lồ như của một thế lực bá chủ. Con người đứng giữa đại điện trở nên nhỏ bé vô cùng. Mọi người nhìn xung quanh, phát hiện bốn phía đại điện có không ít hành lang sâu hun hút, không biết dẫn đến đâu. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Sấm Dậy khẽ nhếch miệng. Nói với tiểu loli bên cạnh, Tử Nghiên, bây giờ là lúc ngươi phát huy rồi đó. Tử Nghiên hừ một tiếng, vì nàng cảm thấy Sấm Dậy đang coi nàng như một con chó con. Nhưng, dù không tình nguyện, nàng vẫn cảm ứng, rồi chỉ cho Sấm Dậy và mọi người một con đường, sau đó đi trước. Sấm Dậy và mấy người theo sau, trên đường đi, gặp phải công pháp đấu kỹ, phàm là địa giai trở lên, đều bị sấm dậy thu hết. Hắn dĩ nhiên không thèm những thứ này, nhưng chúng có thể cho các chi nhánh của lôi tộc và những người phụ thuộc vào lôi tộc sử dụng. Đi một đoạn đường, sấm dậy thu hoạch cũng không nhỏ. Một lát sau, trước mắt xuất hiện một cánh cửa đá cực kỳ cổ xưa. Trên cửa đá, phủ đầy rêu xanh, màu xanh thẳm khiến người ta cảm nhận được dòng thời gian trôi qua rất nhanh. Đến trước cửa đá, Tử Nghiên dừng lại, nhìn về phía sấm dậy nói, mùi dược liệu ở đây nồng nhất, chắc hẳn là nơi cất giữ dược liệu. Tử Nghiên vừa dứt lời, sấm dậy liền quay sang ra lệnh cho Lôi Á và Lôi Răng đang đứng phía sau, mở cánh cửa đá này ra. Hắn vốn không muốn để nữ nhi bên cạnh mình phải động tay vào mấy việc này. Lôi Á và Lôi Răng không hề nhiều lời, lập tức tiến đến trước cánh cửa đá cổ xưa rồi cùng nhau dùng sức. Ầm ầm. Theo một tiếng động trầm đục, cánh cửa đá nặng trịch phủ đầy rêu xanh liền bị đẩy ra. Ngay khoảnh khắc cửa mở, một luồng mùi thuốc nồng nặc bị chôn giấu vô số năm lập tức tuôn ra, khiến cho cả nhóm sớm dậy đều cảm thấy tinh thần chấn động. Cùng lúc đó, ánh sáng lộng lẫy chói mắt từ bên trong bắn ra, làm mấy người bất giác phải lùi lại vài bước, đồng thời ngưng tụ đấu khí để đề phòng bất trắc. Khi ánh sáng dần yếu đi, tầm mắt mọi người cũng mở ra trở lại, và rồi ai nấy đều khẽ hít một ngụm khí lạnh. Phía sau cửa đá không phải là thạch thất như họ tưởng tượng, mà là một khu rừng rậm. Một khu rừng rậm viễn cổ được tạo nên hoàn toàn từ vô số dược liệu quý hiếm. Dù lôi tộc gia nghiệp lớn, nhưng có những dược liệu ở đây ngay cả lôi tộc cũng chưa từng sở hữu. Sấm dậy nhìn những dược liệu quý hiếm trước mắt, lấy ra hai chiếc nhẫn trữ vật cao cấp trống không đưa cho Lôi Á và Lôi Răng, hai người các ngươi thu hoạch hết những dược liệu quý hiếm này đi. Linh vật thế này, sấm dậy tất nhiên sẽ không để lại cho người khác. Lôi Á và Lôi Răng không hề có chút oán trách nào, bởi họ biết rằng, nếu lần này mang về được tất cả dược liệu quý hiếm nơi đây, phần thưởng nhận được chắc chắn sẽ không hề nhỏ. Cả hai thầm cảm khái, may mắn là sớm dậy đã giao cho họ nhiệm vụ tìm kiếm di tích đấu thánh này. Hơn nữa, việc đến di tích này quả là một quyết định sáng suốt. Giờ đây, những nghi ngờ và sự thiếu hứng thú trước kia của hai người đã bị ném lên chín tầng mây. Sau khi dặn dò Lôi Răng và Lôi Á thu thập dược liệu và tự mình cẩn thận, sớm dậy cùng Tử Nghiên và Thanh Lân tiến vào sâu bên trong. Nơi đây tuy có một vài ma thú viễn cổ còn sống sót, nhưng dưới uy áp huyết mạch Long Hoàng của Tử Nghiên, chúng không dám bén mảng đến gần. Một lúc sau, dưới sự dẫn dắt của Tử Nghiên, họ đã tìm thấy nơi có hồn anh quả. Con ma thú canh giữ nó dưới uy áp của Tử Nghiên thậm chí còn không dám lộ diện. Sau khi thu lấy hồn anh quả, Tử Nghiên có chút mơ mà nhìn về phía xa, ở nơi đó có thứ gì đó đang gọi ta. Ánh mắt Tử Nghiên lúc này cũng trở nên mông lung và mơ hồ, cảm giác đó tự như một lời hiệu triệu từ sâu trong huyết mạch của nàng. Ngay sau đó, Tử Nghiên quay đầu nhìn sấm dậy, gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ mong chờ, ý như muốn nói mau cùng ta đến xem. Đây cũng là một mục đích quan trọng khi sấm dậy đến đây, nên hắn đương nhiên sẽ không từ chối, hắn cười nói, nàng dẫn đường đi. Tử Nghiên thấy sấm dậy đồng ý, liền vui vẻ gật đầu, nhanh chóng đi về phía nơi đang hấp dẫn mình. Sấm dậy và Thanh Lân theo sau. Vì thứ ở nơi đó dường như rất quan trọng với Tử Nghiên, nên tốc độ của nàng cũng đặc biệt nhanh. Trong chốc lát, ba người đã xuyên qua khu rừng, đi đến trung tâm. Tử Nghiên như có thứ gì đó chỉ dẫn, rất nhanh đã tìm thấy lối vào. Sau khi dùng một giọt máu phá vỡ màn trắng thú linh, ba người trực tiếp bước vào một bình nguyên hoàn toàn hoang vu. Bình nguyên này diện tích không nhỏ, bên trong phủ đầy cát đất màu đỏ thẫm, trông như bị máu tươi nhuộm đỏ. Giữa màu đỏ thẫm ấy, thỉnh thoảng lại có những mảng màu trắng bệch như vôi. Nhìn ra xa, ba người phát hiện ở trung tâm bình nguyên có một tế đàn bằng đá khổng lồ cao đến trăm trượng. Một luồng uy nghiêm như có như không từ tế đàn lan tỏa ra, khiến cho đấu khí trong cơ thể nhóm sấm dậy cũng trở nên ngưng trệ. Đối với hiện tượng này, sấm dậy không hề ngạc nhiên. Còn ánh mắt của Tử Nghiên thì đã khóa chặt vào tế đàn đá khổng lồ. Đi thôi. Thấy Tử Nghiên cứ nhìn chằm chằm vào đó, sấm dậy xoa đầu nàng nói. Tử Nghiên gật đầu, lập tức ba người bay thẳng về phía tế đàn. Khi đến nơi, họ thấy trên bệ đá có một cái khảm lõm to bằng nửa thước. Lúc này, trong cái khảm đó, một cây non nhỏ từ bệ đá mọc ra. Cây non chỉ to bằng ngón tay cái, nhưng lại uốn lượn chiếm cứ như một con rồng khổng lồ. Trên đỉnh cây non này treo lơ lửng một quả. Quả này lớn chừng bàn tay, toàn thân hiện lên hai màu vàng tím. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, nửa màu vàng uốn lượn vặn vẹo, trông hệt như một con thái cổ hư long thu nhỏ vô số lần, còn nửa màu tím kia lại là một con yêu hoàng đang dương cánh bay lượn. Long hoàng bản nguyên quả. Nhìn thấy quả lạ nơi đó, sấm dậy liền gọi thẳng tên của nó. Tử Nghiên vô cùng kinh ngạc quay lại hỏi, ngươi cũng biết nó sao? Tất nhiên rồi, nó có trợ giúp cực lớn cho nàng đấy. Sao nào, bây giờ còn trách ta mang nàng đến đây nữa không? Tử Nghiên lắc đầu, nàng không những không trách sấm dậy mà còn vô cùng cảm kích hắn. Dù sao, nếu không có sấm dậy, làm sao nàng có thể đến được nơi này? Nhìn thấy vẻ cảm kích trong mắt Tử Nghiên, Sấm Dậy lại trêu chọc, thu nó đi, về tộc ta sẽ giúp nàng luyện hóa. Chờ sau khi luyện hóa thành công, nếu nàng cảm thấy không biết báo đáp thế nào, lấy thân báo đáp là được. Nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp của Tử Nghiên hiếm thấy hiện lên một tia ngượng ngùng, nàng khẽ xì một tiếng khinh miệt, ai thèm lấy thân báo đáp ngươi chứ, đúng là kẻ nằm mơ giữa ba ngày. Mặc dù miệng nói không cần, nhưng nhìn dáng vẻ của nàng, rõ ràng không hề có ý kháng cự. Thanh Lân đứng bên cạnh không nhịn được che miệng cười duyên. Vì Long Hoàng bản nguyên quả quá quan trọng, Tử Nghiên cũng không thèm tranh cãi với hai người họ nữa. Nàng lại nhỏ một giọt máu, hái quả đó thu vào trong nhẫn trữ vật. Sau khi thu lấy Long Hoàng bản nguyên quả, Sấm Dậy dẫn hai nàng rời khỏi đây. Mà bên ngoài, Lôi Á và Lôi Răng thu hoạch dược liệu dường như cũng không mấy thuận lợi. Xa xa thỉnh thoảng lại có tiếng sấm gầm rú truyền ra, rõ ràng là hai người họ đang giao thủ với đám ma thú. Ba người tìm theo nơi có khí tức năng lượng bạo động thì thấy bên cạnh hai người, vô số ma thú viễn cổ không rõ tên đã chết la liệt. Những con ma thú còn sống sót khi thấy ba người Sấm Dậy xuất hiện cũng vội vàng bỏ chạy tán loạn. Thiếu tộc trưởng. Hai người thấy Sấm Dậy xuất hiện, đồng thời hành lễ nói. Nhìn thấy dược liệu gần đó đã thu hoạch gần hết, Sấm Dậy nói, thu thập hết những ma hạch này đi, chúng ta nên rời khỏi đây thôi, nơi này không còn gì đáng để lưu luyến nữa. Tử Nghiên và Thanh Lân không khỏi lè lưỡi, dù sao, nơi đây vốn có dược liệu quý hiếm chất cao như núi, bây giờ chỉ còn lại vài chục gốc, mà lại là loại có thể tìm thấy ở bên ngoài. Tình hình như vậy, tự nhiên không có gì đáng lưu luyến. Sấm Dậy không để ý đến biểu cảm của hai nàng, đi trước mở đường, dẫn theo bốn người rời khỏi khu rừng rậm vắng lặng này. Rời khỏi khu rừng rậm viễn cổ, nhóm người Sấm Dậy không vội không vàng đi theo mùi thuốc, tìm đến đan điện. Vì từ lúc họ vào đây đến giờ chưa quá nửa ngày, nên vẫn chưa có ai khác tiến vào. Nơi này cũng giống như lúc nhóm Sấm Dậy vừa mới đến, chỉ là thiếu đi một vài món đồ trung cấp mà thôi. Rời khỏi hành lang, Sấm Dậy dẫn mọi người đẩy cửa bước vào. Vừa vào trong, một ngọn lửa màu trắng từ cơ thể Sấm Dậy liền bao bọc lấy tất cả. Sau khi kiểm tra một lượt và xác định không có vấn đề gì, Sấm Dậy mới thu lại dị hỏa, nhìn những viên đan dược ở tầng thứ nhất rồi nói, thu sạch những viên đan dược này, trở về để các trưởng lão luyện dược sư phân loại sau. Lôi Á và Lôi Răng nghe vậy, không nói nhiều lời, lập tức động thủ. Sau khi vơ vét sạch sẽ tầng thứ nhất, cả nhóm tiến vào tầng thứ hai. Lần này vừa lên tới, Sấm Dậy liền cho mỗi người dùng một viên giải độc đan. Hắn vẫn nhớ trong nguyên tắc có nói, từ tầng thứ hai này trở đi là có độc. Tuy nhiên, có nguy hiểm thì cũng có lợi ích, ít nhất những viên đan dược trên kệ kia, xem ra phẩm cấp cũng không thấp. Lần này, Lôi Á và Lôi Răng không cần Sấm Dậy ra lệnh, đã bắt đầu dùng từng bình nhỏ để đựng chúng. Đan dược khác với dược liệu, tự nhiên không thể thu vào thành từng đống. Có sự giúp sức của Tử Nghiên và Thanh Lân, sau một giờ, tất cả đan dược đều đã được thu vào nhẫn trữ vật. Đợi tầng thứ hai vơ vét xong, họ tìm thấy lối vào tầng thứ ba. Tầng thứ ba của đan điện này cực kỳ rộng lớn, bốn phía là vô số đan thất có kích thước không nhỏ, dù là trang trí hay cách bài trí, đều vượt xa hai tầng dưới. Đương nhiên, độc ở tầng thứ ba cũng mạnh hơn, nhưng có giải độc đan cộng thêm thực lực cường đại của mấy người, chút độc này tự nhiên không đáng là gì. Tuy nhiên, độc trong không khí càng mạnh, càng chứng tỏ phẩm cấp đan dược nơi đây càng cao. Đương nhiên, thực ra đối với Sấm Dậy mà nói, phẩm cấp của những viên đan dược này vẫn còn hơi thấp. Ngược lại, những đan phương vơ vét được ở đây mới là bảo vật trân quý. Nhất là khi mang những thứ này về cho Tào Dĩnh, tiểu yêu nữ kia chẳng phải sẽ dâng lên đủ loại phục dịch cho hắn hay sao? Nhưng dù phẩm cấp đan dược không cao lắm, Sấm Dậy vẫn giữ vững nguyên tắc ta không cần biết mình có muốn hay không, nhưng tuyệt đối không để lại cho ngươi, nên những người khác gần như chẳng vớ được gì. Cả năm người giống như một đám thổ phỉ, càng quét qua từng phòng, thực sự không để lại một viên đan dược nào. Khi hắn lại đẩy ra một đan thất ở góc khuất, chỉ thấy không gian bên trong ngược lại hẹp hơn rất nhiều. Ngay khoảnh khắc mấy người vừa bước vào, một bóng trắng đột nhiên từ trước mặt vụt qua. Nhưng tốc độ của nó nhanh, Sấm Dậy còn nhanh hơn, gần như ngay lúc nó định bỏ chạy, hắn đã tóm gọn nó trong tay. Sấm Dậy ra tay quá nhanh, đến nỗi Thanh Lân và Tử Nghiên vốn ở bên cạnh hắn cũng chưa kịp phản ứng. Khi nhận ra thì đã thấy Sấm Dậy đứng ở cách đó không xa. Trên tay hắn đang bóp lấy một con thú nhỏ toàn thân lông trắng, con thú này giống mèo nhưng thân hình lại trông mập mạp hơn, tròn vo trông rất ngây ngô. Tuy nhiên, trong cơ thể nó không có chút dao động năng lượng nào, dường như chỉ là một con thú nhỏ bình thường. Nhưng lúc này, vì bị Sấm Dậy bóp cổ, vẻ ngoài vừa hung hăng vừa đáng yêu của nó lập tức thu hút sự chú ý của hai nàng. Oa! Dễ thương quá đi! Cả hai nàng không nhịn được đồng thanh kinh ngạc. Hô lên một tiếng, Tử Nghiên và Thanh Lân vội vã chạy đến hai bên Sấm Dậy. Tử Nghiên liền mở miệng nói, Sấm Dậy, ngươi làm gì mà cứ nắm chặt nó thế, ngươi xem nó khó chịu chưa kìa, mau thả nó ra đi. Thanh Lân tuy không nói gì, nhưng ý tứ muốn biểu đạt dường như cũng không khác Tử Nghiên. Sấm Dậy nhếch miệng, nhìn bộ dạng của hai nàng, bất đắc dĩ xách con vật nhỏ trong tay lên nói, đây là một đan thú, phẩm cấp ít nhất cũng từ bát sắc đan lôi trở lên. Cái gì? Nghe vậy, không chỉ Thanh Lân, Tử Nghiên, mà ngay cả Lôi Á và Lôi Răng đang theo lệ của Vơ Vét bên kia cũng đồng thời nhìn lại. Tử Nghiên có chút bán tín bán nghi nói, con thú nhỏ đáng yêu thế này, sao lại là đan thú được? Ngươi làm sao mà xác định? Sấm Dậy nghe vậy, mặt tối sầm lại nhìn Tử Nghiên, hắn thật không ngờ cô nàng này cũng có lúc lòng trắc ẩn trỗi dậy như vậy. Nhưng cẩn thận nhìn lại con vật nhỏ trong tay, đúng là rất đáng yêu. Đây quả thực là vũ khí lợi hại để thu hút nữ nhân. Sấm Dậy rất bất đắc dĩ nói, nếu ta không chắc chắn, ta bắt nó làm gì? Dứt lời, một luồng lôi đình chi lực từ Sấm Dậy trực tiếp gột rửa linh hồn của nó. Mất đi linh tính, đan thú lập tức biến trở lại thành hình dạng đan dược ban đầu. Nuốt loại đan dược phẩm cấp này, đối với người ở giai đoạn đấu tôn là thích hợp nhất. Nhưng đối với nhóm Sấm Dậy đã áp súc đấu khí, tác dụng rõ ràng không lớn. Sấm Dậy tiện tay ném cho Thanh Lân nói, sau khi trở về, luyện hóa dược lực này đi, thực lực của nàng chắc chắn sẽ tăng lên một đại cảnh giới. Thanh Lân có chút thụ sủng nhược kinh nhìn Sấm Dậy, vui vẻ nói, thiếu gia cái này cho ta sao? Sấm Dậy gật đầu nói, bọn ta đều đã áp súc đấu khí rồi, viên đan dược này đối với bọn ta trợ giúp cũng không lớn. Thanh Lân nghe vậy, trong lòng có chút thất vọng nho nhỏ, dù sao đây là vì họ không cần đến nên mới cho mình. Nhưng cảm giác thất vọng đó cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Vẻ mặt vừa mới thất vọng của Thanh Lân tự nhiên không thoát khỏi mắt Sấm Dậy, hắn thầm nghĩ, chết tiệt, mình thẳng thắn quá rồi. Ngay sau đó, Sấm Dậy đưa tay ôm nàng vào lòng, cười nói, cho dù nó có hữu dụng với bọn ta, viên đan dược này thiếu gia ta vẫn sẽ cho nàng. Ai bảo nàng vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu như vậy. Dưới một phen dỗ ngon dỗ ngọt của Sấm Dậy, Thanh Lân vốn còn chút hụt hẫng trong lòng, trong nháy mắt như ăn phải mật, tiếng cười ngọt ngào không ngừng vang lên. Tử Nghiên đi theo sau, một mặt ghen tuông nhìn hai người, vểnh môi nhỏ biểu đạt sự bất mãn của mình. Nhưng lúc này, Sấm Dậy nào có hơi đâu mà để ý đến cô nhóc đó. Hơn nữa, trong số những người phụ nữ bên cạnh hắn, cũng chỉ có cô nương trước mắt này là toàn tâm toàn ý với mình. Thậm chí, nếu hắn bảo nàng đi chết, có lẽ nàng cũng không chút do dự. Người mình thích tất nhiên quan trọng, nhưng một người trong lòng luôn coi mình là số một, mới càng đáng để trân quý. Ra khỏi đan phòng này, nhóm Sấm Dậy lại vơ vét một trận nữa rồi mới quay lại hành lang. Ngay khi họ vừa xuất hiện ở hành lang không lâu, thì thấy một vài cường giả đấu tôn của các thế lực đã xông vào. Nhưng nhiều người trong số họ đã bị thương. Rõ ràng, họ đã phải trải qua một trận chiến đấu gian khổ. Nhìn thấy cả đám đang điên cuồng cướp đoạt những đấu kỹ, công pháp còn sót lại, Sấm Dậy nói, đi thôi, chúng ta đi tìm chủ điện. Di tích viễn cổ bên trong cực kỳ phức tạp, nhóm người Sấm Dậy đi trong những hành lang quanh co khúc khuỷu, có cảm giác như đang lạc vào mê cung. May mắn là cảm giác này chỉ kéo dài chừng 10 phút, tầm mắt phía trước đột nhiên trở nên rộng lớn. Thân hình lao về phía trước thêm một đoạn, một tòa đại điện cổ lão cực lớn cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của họ. Tòa đại điện trước mắt toàn thân hiện lên màu đồng vàng, vô số năm tháng trôi qua làm cho màu đồng này càng thêm trầm mặc. Khí tức cổ xưa từ mỗi một phiến đá lan tỏa ra, khiến người ta cảm nhận được sự tang thương đã yên lặng vô số năm. Đại điện cực lớn, người đứng trong đó nhỏ bé như con kiến. Ở vị trí trung tâm đại điện, có 10 chùm sáng khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Trong luồng hào quang chói mắt, dường như có thể mơ hồ thấy được những quyển trục. Sấm Dậy tự nhiên biết rõ đấu kỹ chân chính ở đâu, dù sao nguyên tác cũng không phải xem cho không. Tử Nghiên nhìn đại điện trước mặt, có chút nghi hoặc hỏi, đây chính là chủ điện sao? Sấm Dậy gật đầu, và ngay cùng lúc đó, từng luồng khí tức cường hãn từ xa lao đến. Nhưng những người này ở trước mặt nhóm Sấm Dậy, lại có chút không đáng kể. Chẳng mấy chốc, bên trong đại điện rộng lớn đã chi chít bóng người. Ngoài một số ít kẻ độc hành, phần lớn còn lại đều là những thế lực lớn có tiếng tăm ở Trung Châu, trong đó nổi bật nhất, ngoài Thiên Yêu hoàng tộc của thú vực, chính là Tứ Cát và Băng Hà Cốc. Mục tiêu của họ rất rõ ràng, vừa vào di tích liền chạy thẳng đến đây. Tuy nhiên, nhiều người ở cấp bậc đấu tông của các thế lực ít nhiều đều mang thương tích. Rõ ràng việc tiến vào đây không hề dễ dàng. Thậm chí, Sấm Dậy còn có thể nghe thấy tiếng chửi bới không ngừng truyền ra. Có kẻ nói vật phẩm trong di tích này quá ít ỏi, có kẻ nói nơi đây nguy cơ trùng trùng. Dường như không một ai có được niềm vui khi thu hoạch được bảo vật. Khi phong ấn trước mắt ngày càng yếu đi, số người đến cũng ngày càng nhiều. Giữa các thế lực cũng ma sát không ngừng, thậm chí có vài thế lực Trung Châu đã trực tiếp đánh nhau ngay trước điện. Nhưng vì không gian rộng lớn nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Ngay lúc phong ấn sắp hoàn toàn biến mất, một luồng khí tức âm u truyền đến. Theo một tiếng cười quái dị vang lên, nó hóa thành một luồng sóng âm sắc bén, vang vọng khắp đại điện. Khạch khạch, xem ra lần này bản tôn đến không muộn. Nghe thấy tiếng người nói, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang. Hồn điện Ngũ Thiên Tôn, Bạch Giang. Khi nhìn thấy người đó, các cường giả tại chỗ nhao nhao nhìn qua. Sao lão già bất tử này cũng đến đây? Ai, lần này e rằng vô duyên với bảo vật rồi. Nhìn thấy người vừa đến, không ít người đã lùi lại, thậm chí một số kẻ độc hành còn trực tiếp rời đi. Nhìn kẻ được gọi là Hồn Điện Ngũ Thiên Tôn, Sấm Dậy nghi hoặc nhìn Lôi Răng và Lôi Á hỏi, người này rất có danh tiếng sao? Lôi Răng mặt lộ vẻ coi thường nói, hắn là Hồn Điện Ngũ Thiên Tôn, thực lực không ra gì, nhưng là một kẻ cực kỳ tàn nhẫn. Tử Nghiên cũng coi thường, nhìn kẻ vừa đến lạnh nhạt nói, một tên nhất chuyển đấu tôn thôi mà, cô nãi nãi ta đây cũng có thể giải quyết hắn. Khóe miệng Lôi Răng hơi giật, Bạch Giang đúng là một kẻ hung hãn. Nhưng hắn cũng chỉ hung hãn trong giới đấu tôn ở Trung Châu, đụng phải Tiểu Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc thì đúng là có chút không đáng kể. Sau khi Bạch Giang cùng vài vị tôn lão hồn điện phía sau hắn xuất hiện, số người trong đại điện lập tức giảm đi một nửa. Rõ ràng, uy danh của kẻ này ở Trung Châu vẫn còn tác dụng. Thấy không ít người rời đi, Sấm Dậy cảm thấy cũng không tệ. Hắn tự nhiên không lo nhiều người thì không mang được đấu kỹ thiên giai, chỉ là không muốn sát lục quá nặng mà thôi. Bạch Giang thấy một đám người rời đi cũng không để ý, mà quét mắt nhìn đám người trong điện. Lần này, hắn chắc chắn sẽ giành được đấu kỹ thiên giai. Với thực lực của mình, hắn cảm thấy không có gì khó khăn. Nhưng khi hắn nhìn thấy nhóm người Sấm Dậy, cả người đều sững sờ. Bởi vì, thực lực của năm người Sấm Dậy, hắn vậy mà không nhìn thấu. Tình huống này, nếu không phải thực lực đối phương mạnh hơn mình, thì nhất định là có bảo vật cao cấp nào đó có thể che giấu thực lực. Bạch Giang nhìn chằm chằm nhóm Sấm Dậy một lúc, thầm nghĩ, chẳng lẽ họ là người của Đấu Đế gia tộc. Hắn không cho rằng nhóm Sấm Dậy có bảo vật che giấu thực lực, dù sao một người có thì thôi. Cả năm người đều có, điều đó rõ ràng là không thể. Chuyện này chỉ có thể nói lên một điều, họ mạnh hơn hắn. Bạch Giang tôn giả suy nghĩ một chút, vẫn quyết định phát tín hiệu cầu cứu cường giả hồn điện gần đó. Đối mặt với cường giả của Đấu Đế gia tộc, hắn thật sự không dám coi thường. Sấm Dậy tự nhiên nhận ra ánh mắt của Bạch Giang, nhưng hắn cũng không để ý, lần này, hắn không sợ hồn điện, dù sao ngọc giản trên người còn nhiều, hơn nữa cách đây không xa vừa hay có Lôi Minh đang làm việc. Thật sự giao đấu, hắn có thể tùy thời triệu tập ông ta đến trợ giúp. Đương nhiên, đây cũng là vì nơi này cách lôi giới xa, nhưng cũng không gần hồn điện. Chỉ cần không phải đấu thánh cao cấp, căn bản không thể trong thời gian ngắn chạy đến tương trợ. Lúc này, ánh sáng xung quanh những chùm sáng lơ lửng giữa đại điện đã ngày càng yếu đi. Phong ấn sắp biến mất rồi. Không biết là ai hô lên một tiếng. Đám người liền thấy 10 chùm sáng kia đột nhiên rung lên kịch liệt, rồi bùng phát ra một luồng ánh sáng chói mắt. Trong luồng ánh sáng này, những quyển trục bên trong cũng hóa thành từng luồng lưu quang, từ trong chùm sáng lao vút ra. Quyển trục lao ra, cả tòa đại điện trong nháy mắt sôi trào. Cùng lúc đó, những pho tượng đá khôi lỗi xung quanh ghế đá cũng đột nhiên mở ra đôi mắt đã nhắm chặt vô số năm tháng, một luồng sát khí đậm đặc, trong khoảnh khắc này, tràn ngập ra. Ầm. Đại điện vốn đã ồn ào, sau khi phong ấn được giải trừ, mọi người đều phóng thích toàn bộ đấu khí của mình. Đấu khí ngũ quan thập sắc trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ đại điện. Một số người cấp bậc đấu tông thậm chí còn bị chấn vỡ cơ thể. Những người không phải đấu tôn đã hoàn toàn không có chỗ đứng chân. Những cường giả đấu tông bị đấu khí cường đại ép chết kia, lúc này trong lòng cũng đủ loại hối hận đan xen. Bảo vật chưa thấy đâu, vậy mà đã toi mạng oan uổng, có thể không căm hận sao? Ngay khoảnh khắc 10 chiếc hộp sáng bay ra, khung cảnh liền trở nên hỗn loạn. Giữa không trung, vô số bóng người tranh cướp lẫn nhau, tiếng giao thủ không ngừng vang lên, ngay sau đó từng bóng người thổ huyết rơi xuống, cuối cùng nện mạnh xuống sàn đại điện. Tiếng động trầm đục khiến không ít người cũng phải kinh hãi, đám người này đều là hạ thủ chết người. Thế nhưng 10 cái hộp cho đến giờ vẫn là vật vô chủ. Hơn nữa, khi cuộc tranh đoạt ngày càng kịch liệt, những con khôi lỗi vốn đang đứng yên cũng đột nhiên tỉnh lại, sau đó lao thẳng lên không trung. Có thêm những con khôi lỗi này tham gia, toàn bộ đại điện hoàn toàn bùng nổ. Từng cường giả bị xé xác rơi xuống đất, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ cả mặt đất. Những người của các đại tông môn vốn đang xem kịch, lúc này cũng không thể không động thủ. Tử Nghiên kích động nói, chúng ta còn chưa động thủ sao? Sấm Dậy lắc đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười lạnh nói, không vội, cứ để bọn họ cướp thử xem. Nhìn đám người đang đoạt bảo trên trời, cùng với những kẻ của hồn điện đang chuẩn bị thu thập cốt tủy, Sấm Dậy nói, chúng ta rút ra ngoài trước. Mặc dù đã chết nhiều năm, nhưng một kích do đấu thánh cường giả lúc sinh thời để lại, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Tử Nghiên và những người khác dù không hiểu, nhưng lời của Sấm Dậy, các nàng chưa bao giờ nghi ngờ. Ngay khi nhóm Sấm Dậy vừa rút ra ngoài, một luồng sóng âm nhỏ bé truyền ra. Ngay sau đó, tiếng gầm rú kinh khủng trong nháy mắt hóa thành sóng âm thực chất, giống như một cơn bão, lấy ghế đá làm trung tâm, nhanh như chớp bao trùm ra. Bùng! Những người đầu tiên bị sóng âm bão táp cuốn vào, tự nhiên là mấy vị tôn lão hồn điện ở gần đó. Sóng âm trong nháy mắt đánh trúng họ, ngay sau đó, cơ thể họ giống như bao cát bị đạn pháo bắn trúng, bùng một tiếng, nổ tung thành một màn sương máu. Sau cái chết của mấy vị tôn lão hồn điện, những người còn đang tranh đoạt bảo vật trong đại điện cũng phản ứng lại, bắt đầu điên cuồng bỏ chạy. Nhưng dưới sự khuếch tán nhanh như chớp của luồng sóng âm sắc bén, vô số bóng người giữa không trung đột nhiên ngưng động, rồi bùng một tiếng, nổ tung thành sương máu lan tràn. Trong chốc lát, cả tòa đại điện đều bị sương máu đậm đặc bao phủ. Chuyện chưa dừng lại, đúng lúc này, một giọng nói cổ xưa, khàn khàn và thờ ơ vang lên trong đại điện, kẻ dám xông vào di tích, phải chết. Tiếp đó lại là một trận năng lượng bạo động vang lên. Nhất là luồng năng lượng cuồng bạo cuối cùng, gần như áp đảo khí thế của tất cả các đấu kỹ tại chỗ. Sớm dậy biết đã đến lúc, lập tức đứng dậy nói với Tử Nghiên và Thanh Lân, hai người các ngươi phụ trách đám cốt tủy của đấu thánh kia, không chừa một mảnh, toàn bộ mang đi. Sớm dậy muốn cốt tủy tự nhiên không phải để dùng, nhưng hắn không rõ khúc xương ghi đấu kỹ là khúc nào, nên chỉ có thể chọn cách mang đi toàn bộ. Dứt lời, Sấm Dậy cùng Lôi Răng, Lôi Á ba người trực tiếp xuất hiện bên cạnh đống cốt tủy đấu thánh. Thấy năm người Sấm Dậy xuất hiện bên cạnh đó, các cường giả của mỗi thế lực đều sững sờ. Nhất là Ngũ Thiên Tôn của Hồn Điện, Bạch Giang. Một vị đấu tôn nhị tinh nhìn nhóm Sấm Dậy, nói, chúng ta khổ chiến nửa ngày, các hạ đột nhiên chắn ngang ở đây, là có ý gì? Mạnh được yếu thua, nhiều lời vô ích, muốn thì cứ việc động thủ mà cướp. Giọng nói nhàn nhạt của Sấm Dậy vừa dứt, khí tức của ngũ chuyển đấu tôn sơ kỳ trong nháy mắt bùng phát. Đến giờ, Sấm Dậy đã áp suất đấu khí 5 lần. Ngay sau khi Sấm Dậy bộc phát thực lực, Lôi Á và Lôi Răng bên cạnh cũng lần lượt thể hiện thực lực của mình. Khi khí tức của ba người lan tỏa ra, tất cả mọi người tại chỗ đều sững sờ. Nhất là Bạch Giang, trong lòng thầm nghĩ, may mà ta đã phát tín hiệu cầu cứu, xem ra bây giờ phải kéo dài thời gian một chút. Hừ, lúc chúng ta chiến đấu với khôi lỗi, các ngươi không hề ra tay, bây giờ lại đột nhiên ra cướp đoạt. Cách ăn của các hạ có phải hơi khó coi quá không? Theo lời của Bạch Giang, những đấu tôn còn sống sót tại chỗ cũng nhao nhao lên tiếng. Khóe miệng Sấm Dậy khẽ nhếch lên, cái gọi là Ngũ Thiên Tôn của Hồn Điện này, chẳng qua chỉ muốn kéo dài thời gian thôi. Hắn sao lại không hiểu? Chỉ là, hắn cũng đã sớm phát tín hiệu cầu cứu cường giả ở gần đây. Nghĩ đến bây giờ người cũng sắp đến rồi, có cường giả lôi tộc đến trợ giúp, hắn còn sợ không mang được đồ đi sao? Ầm ầm. Ngay sau đó, Sấm Dậy xòe bàn tay ra, một vòng lôi đình thải sắc hiện ra. Trong ba hơi thở, không đi thì chết. Khi lôi đình hiện lên, trời đất biến sắc, Sấm Dậy bá khí tuyệt luân mở miệng nói. Sau khi lôi đình hiện ra cùng lời cảnh cáo của Sấm Dậy, dù cho số lượng đấu tôn tại chỗ chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng vẫn có hơn một nửa người trực tiếp chọn cách chạy trốn. Dù sao, chênh lệch giữa hai bên thực sự quá lớn, hơn nữa, cho dù mọi người cùng nhau liều mạng, nhưng nếu không đồng lòng, cuối cùng cũng chỉ có kết cục thân tử hồn diệt. Nhất là không ít tán tu, thấy cường giả của Băng Hà Cốc và các cát đều đã rời đi, nào còn dám ở lại. Thời gian vừa hết, Sấm Dậy trực tiếp ra tay. Lốc bốt. Lôi đình tuôn trào, một kích trực tiếp oanh ra. Lôi đình vạn quân. Những kẻ vốn còn muốn đi theo Thiên Yêu Hoàng, Hồn Điện và Phong Lôi Cát để đục nước béo cò, trong nháy mắt đều chết lặng. Ai có thể ngờ, Sấm Dậy lại cuồng vọng đến thế, vừa ra tay đã nhắm vào cả đám bọn họ. Lập tức, tất cả mọi người đều thi triển đấu kỹ, bắt đầu chống cự. Nhưng một số đấu tôn nhất, nhị tinh, chỉ cần chạm phải, liền trực tiếp bị đánh thành tro bụi. Trong khoảnh khắc, trong sân chỉ còn lại đám người Hồn Điện, và mấy người của Phong Lôi Các nhờ sự che chở của Thiên Yêu Hoàng tộc mà thoát được một kiếp. Đúng lúc này, Lôi Á và Lôi Răng cũng đồng thời ra tay. Chưởng tâm lôi. Lôi kinh điện nhiễu. Lôi nộ cửu tiêu. Theo hai người thi triển nhiều loại đấu kỹ, một đám mây hình nấm cực lớn lan tỏa trong đại điện. Trong chốc lát, đại điện vốn đã máu chảy thành sông, càng trở thành một hồ máu. Lúc này, Thanh Lân và Tử Nghiên cũng đã thu lấy cốt tủy của đấu thánh. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai nàng vẫn bình thản như thường. Đám mây hình nấm tan đi, Sấm Dậy thấy phía dưới ngoài một Bạch Giang bị trọng thương, không còn bất kỳ sinh khí nào khác. Sấm Dậy phất tay, Lôi Răng lập tức một chưởng đánh thẳng tới. Ngay lúc Bạch Giang cho rằng mình sắp chết, Sấm Dậy đột nhiên hô lớn, Lôi Răng, trở về. Lôi Răng dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn vội vàng lui về. Ngay cùng lúc đó, một bóng người hiện ra trước mặt Bạch Giang. Người này Sấm Dậy thật sự không xa lạ gì, chính là một trong ba nguyên lão hồn điện mà hắn đã gặp lần trước khi cướp đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Khi lão giả xuất hiện, nhìn thấy cảnh tượng thê thảm nơi đây, rồi lại nhìn Sấm Dậy trên không trung, giọng nói già nua truyền ra, tiểu tử Lôi tộc, không ngờ lại là ngươi. Sấm Dậy cũng sững sờ, Rõ ràng hắn không ngờ lại gặp chính Nguyên lão hồn điện đã từng truy sát mình. Sấm dậy cười lạnh một tiếng, rồi nói, lão rác rưởi, thật là trùng hợp. Bản thiếu gia đã sớm muốn tìm ngươi để giết cho hả giận, không ngờ ngươi lại tự mình đưa đến cửa. Nguyên lão bán thánh của hồn điện nhìn Sấm dậy, lạnh lùng hừ một tiếng, tiểu tử cuồng vọng, lần trước không giết ngươi là vì nể mặt Lôi tộc các ngươi. Nhưng ngươi hết lần này đến lần khác phá hỏng đại sự của hồn điện ta, hôm nay bản thánh nhất định phải diệt ngươi. Đương nhiên, vị Nguyên lão hồn điện này sở dĩ kiêu ngạo như vậy, phần lớn là vì đã nhận được mệnh lệnh từ hồn tộc truyền xuống. Gặp Sấm dậy, giết không tha. Lão rác rưởi, ngươi không sợ nói khoác quá gãy lưỡi sao? Chỉ bằng một bán thánh như ngươi mà cũng muốn giết bản thiếu gia. Sấm dậy ngược lại không hề hoảng sợ, đối mặt với bán thánh của hồn điện, không có một chút ý tứ khiếp đảm nào. Bị lời nói khiêu khích, thêm vào thân phận của Sấm dậy, Nguyên lão hồn điện lóe lên một cái liền lao thẳng tới. Lôi Răng và Lôi Á cùng nhau đón đánh, mặc dù họ chỉ là nhị chuyển đấu tôn, trong mắt bán thánh này căn bản không đáng kể. Nhưng sứ mệnh của họ là bảo vệ Sấm dậy, hơn nữa trong mắt hai người, Sấm dậy đã sớm là chủ tử, cho nên dù đối đầu với bán thánh, hai người vẫn không hề nao núng. Thấy Lôi Răng và Lôi Á xông lên, Nguyên lão hồn điện quát lạnh, lũ kiến hôi, cũng dám đến đây chịu chết. Chết cho bản thánh. Thấy Lôi Răng và Lôi Á đột nhiên xông ra, Sấm dậy sững sờ. Chuyện này thật sự hắn không ngờ tới, nhưng hắn tự nhiên không thể nhìn hai người đi lên chịu chết vô ích. Lập tức, lực lượng thất thải tộc văn của hắn bùng phát, rồi dưới chân Sấm dậy lôi đình lóe lên, một khắc sau đã xuất hiện trước mặt hai người. Lôi ngự, che chắn. Nhìn thấy ấn năng lượng khổng lồ của bán thánh hồn điện, Sấm dậy vội vàng thi triển thủ đoạn phòng ngự. Lôi Răng và Lôi Á không ngờ Sấm dậy lại đột nhiên xuất hiện trước người, sững sờ một chút rồi cùng nhau toàn lực trợ giúp Sấm dậy chống cự. Ầm. Hai luồng năng lượng va chạm, tấm chắn lôi đình thải sắc của Sấm dậy trong nháy mắt bị phá vỡ. Cả ba người bị đẩy lùi thẳng xuống mặt đất. Sấm dậy vì sử dụng thất thải tộc văn nên không bị trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi như Lôi Răng và Lôi Á, nhưng một kích này cũng khiến hắn bị một vết thương nhẹ. Không nhập thánh vị, đều là sâu kiến, câu này không phải chỉ nói suông. Lần trước, có thể trọng thương Nguyệt Nha, cũng là hoàn toàn nhờ sự phối hợp của hỏa trĩ. Dung hợp hủy diệt hỏa liên cộng thêm lôi đình của Sấm dậy, nhưng quan trọng nhất là, lần trước Nguyệt Nha cản đường chỉ vì cướp đoạt dị hỏa, không có sát ý, nếu không thì đừng nói làm bị thương người ta, ngay cả dây dưa cũng khó. Nhưng hôm nay tình hình rõ ràng khác rồi, lão già này rõ ràng tràn đầy sát ý với hắn. Hơn nữa, hôm nay Sấm dậy cũng coi như đã triệt để lĩnh giáo sự cường đại của bán thánh. Hù hít một hơi, lôi đình quanh thân Sấm dậy lại ngưng tụ. Cửu Thiên Thần Lôi. Ầm ầm. Một tiếng sấm vang tận mây xanh, Sấm dậy tung ra một kích này, không gian xung quanh mơ hồ có cảm giác vỡ nát. Có thể thấy uy lực của một kích này mạnh mẽ đến mức nào. Ngay khoảnh khắc cửu sắc lôi đình xông lên trời cao, bán thánh của hồn điện cũng cảm thấy một cảm giác nguy cơ đã lâu chưa từng có nổi lên. Cửu U Hồn Thủ. Vị Nguyên lão hồn điện này cũng là lão quái vật sống mấy trăm năm, đương nhiên sẽ không xem thường bất kỳ cảm giác nguy cơ nào. Lập tức, hắn cũng kết ấn, toàn lực tung ra một đòn. Một bàn tay quỷ khổng lồ đen như mực hình thành rồi hạ xuống, sau khi va chạm với lôi đình một lát, liền trực tiếp xé nát lôi lực của Cửu Thiên Thần Lôi. Hơn nữa, một kích này vẫn chưa kết thúc, sức mạnh cường đại đến mức khiến người ta tuyệt vọng lao thẳng về phía Sấm dậy. Tử Nghiên và Thanh Lân thấy cảnh này, cũng không màng sống chết vội vàng lao tới. Mà Sấm dậy đứng đó, ngoài việc cảm thấy có chút thất vọng vì thực lực chưa đủ, cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào. Bởi vì, cứu viện đã đến. Ầm ầm. Một lát sau, trước mặt Sấm dậy, lôi đình lóe lên, đòn tấn công của Nguyên lão hồn điện trực tiếp bị đánh tan. Thanh Lân và Tử Nghiên chạy đến bên cạnh Sấm dậy, cũng sững sờ. Nhìn hai nàng chạy tới, trong lòng Sấm dậy dâng lên một tia ấm áp. Dù sao, hắn biết cứu viện đã tới, nhưng hai cô nàng này lại không biết, có thể vội vàng đến như vậy, tâm ý đối với hắn không cần nói cũng rõ. Chỉ là một bán thánh, mà cũng dám động đến thiếu tộc trưởng của tộc ta, chết đi. Ngay sau khi nguy cơ trước mặt Sấm dậy được hóa giải, một giọng nói uy nghiêm từ trong hư không truyền ra. Một lát sau, một vòng lôi đình từ hư không chém thẳng về phía bán thánh. Ngay lúc Sấm dậy cho rằng bán thánh kia chắc chắn phải chết, thì trước mặt hắn lại hiện ra một cánh tay khổng lồ. Ầm. Cánh tay kia xuất hiện, liền hóa giải một kích của đấu thánh lôi tộc. Ngay sau đó, dưới sự chứng kiến của nhóm Sấm dậy, ngũ thiên tôn của hồn điện và vị nguyên lão kia liền được cứu đi. Khặc khặc, thiếu tộc trưởng lôi tộc. Có chút thú vị, nhưng bản thánh khuyên các vị của lôi tộc, sau này phải trông chừng thiếu tộc trưởng nhà mình cho kỹ một chút, lần sau hắn sẽ không có vận may như vậy đâu. Sau khi hai người được cứu đi, một giọng nói nhàn nhạt từ xa trong hư không truyền đến. Rõ ràng, họ đã rời đi, và lúc này, người đến giúp đỡ là Lôi Minh cũng hiện thân. Thiếu tộc trưởng. Lôi Minh sau khi ra ngoài, hơi chấp tay hành lễ nói. Sấm Dậy đáp lễ lại, sau đó nói, Lôi Minh trưởng lão, người vừa ra tay cứu bọn họ, cũng là đấu thánh sao? Không sai. Lôi Minh gật đầu, sau đó nói, hơn nữa, thực lực của hắn không hề dưới ta. Nơi đây không nên ở lại lâu, thiếu tộc trưởng, chúng ta cũng rời khỏi đây thôi. Không thể giết được mấy cường giả hồn điện kia, Sấm Dậy dù cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng may mắn là không có tổn thất lớn. Hơn nữa, cảnh tượng hôm nay là điều hắn hoàn toàn không ngờ tới. May mà Lôi Minh ở gần đây, nếu không, lần này Sấm Dậy sợ là đã xong đời. Dù sao, đấu thánh có thực lực phong tỏa không gian, đến lúc đó, cho dù hắn có ngọc giản cũng không thể cầu cứu được bất kỳ ai. Đối với đề nghị của Lôi Minh, Sấm Dậy cũng không từ chối. Dù sao, nơi này là thú vực, hắn còn giết không ít người của Thiên Yêu hoàng tộc. Đợi bọn họ kéo đến, phiền phức sẽ không nhỏ. Nhất là tộc trưởng Thiên Yêu hoàng tộc, thực lực đã đạt đến ngũ tinh đấu thánh. Tám tộc có quy định, ngũ tinh đấu thánh không được can dự vào thế sự. Nếu bị hắn tìm đến, chắc chắn sẽ gây ra đại phiền toái. Có đấu thánh dẫn đường, nhóm Sấm Dậy chỉ mất hơn một ngày đã quay trở lại Lôi giới. Lần này thu hoạch cũng không nhỏ, quan trọng nhất là Long Hoàng bản nguyên quả của Tử Nghiên. Chỉ cần Tử Nghiên luyện hóa thành công, bên cạnh hắn sẽ sớm có một nữ nhân đấu thánh. Trong nguyên tắc, Tử Nghiên luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả chỉ mới ở giai đoạn đấu tông. Mà bây giờ nàng đã đạt đến nhất chuyển cảnh giới. Với thực lực như vậy, nàng tuyệt đối có thể hấp thu sức mạnh của quả này một cách thuận lợi hơn, có lẽ còn có thể đột phá đến đấu thánh cao cấp. Trở lại Lôi tộc, Tử Nghiên liền bắt đầu bế quan. Nhưng lần này, Sấm Dậy không để nàng trở về Thái Hư Cổ Long tộc mà sắp xếp cho nàng một mật thất ở một ngọn núi phía sau Lôi giới. Dù sao, ở Lôi tộc, nàng có thể được tĩnh dưỡng và hấp thu tốt hơn. Thanh Lân cũng vì nhận được một viên đan thú mà sau khi trở về liền bế quan. Về phần công pháp, đấu kỹ mang về lần này, Sấm Dậy chỉ giữ lại một bản sao của Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng, sau đó giao nộp tất cả cho tộc. Nhất là những dược liệu quý hiếm và đan phương, đối với các luyện dược sư của Lôi tộc, đơn giản là bảo vật trân quý. Thậm chí trong đó có vài loại dược liệu có thể dùng để luyện chế đan dược cửu phẩm. Có thể nói, ngoài đan thú, Long Hoàng bản nguyên quả và Hồn Anh quả, tất cả những gì Sấm Dậy thu hoạch được lần này đều đã giao nộp. Lôi Á và Lôi Răng tuy bị thương, nhưng cũng nhận được tài nguyên bồi thường rất tốt. Dù sao, có thể thu được nhiều tài liệu quý hiếm như vậy, công lao của họ không thể bỏ qua. Ngày hôm đó, Hỏa Trĩ bế quan xuất quan. Nàng đã hoàn toàn luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thực lực cũng được nâng cao đáng kể, trực tiếp đạt đến cảnh giới tứ chuyển đấu tôn. Medusa, người cũng vừa kết thúc bế quan, biết được cảnh giới hiện tại của Hỏa Trĩ, trong lòng không khỏi có chút ủ rũ. Dù sao, cố gắng lâu như vậy, nàng bây giờ mới chỉ đạt tới nhị chuyển đấu tôn. Ngoài Thanh Lân ra, dường như thực lực của những người bên cạnh đều đã vượt qua nàng. Đối với sự uể oải của Medusa, Hỏa Trĩ lại vui mừng không xiết. Đối với Hỏa Trĩ, Medusa chính là kẻ thù lớn nhất của nàng. Sấm Dậy đối với chuyện này vẫn như cũ chọn cách làm lơ, dù sao hai nàng cũng có chừng mực, cãi vã một chút cũng không sao. Hắn cũng chưa từng hy vọng các nàng có thể chung sống hòa bình. Chuyện đó rõ ràng là không thể, bởi ai trong số họ cũng đều là người có cả thiên phú lẫn tư sắc. Chỉ riêng thiên phú và thực lực hiện tại của các nàng, ngoài Sấm Dậy ra, thế hệ trẻ của Lôi tộc căn bản không thể so sánh. Những trưởng lão từng phản đối việc cung cấp tài nguyên cho các nàng, bây giờ cũng đã sớm ngoan ngoãn ngậm miệng. Những người còn lại thì đều ca ngợi Sấm Dậy tuệ nhãn biết nhìn vàng. Mấy ngày sau, đại ca, chúng ta đi đâu vậy? Thấy thực lực của các nàng đều không ngừng tăng trưởng, Sấm Dậy tự nhiên cũng có chút sốt ruột. Mặc dù với huyết mạch tuyệt phẩm, thiên phú tu luyện của hắn không có trở ngại, cho dù tu luyện bình thường cộng thêm lượng lớn tài nguyên cung cấp, cũng có thể nhanh hơn các nàng. Nhưng Sấm Dậy vẫn cảm thấy hơi chậm. Vì vậy, sau khi ở trong tộc chờ đợi vài ngày, hắn liền dẫn theo một đám đệ tử trẻ tuổi trong tộc, hướng về Cổ Long đảo của Thái Hư Cổ Long tộc. Hắn chuẩn bị dẫn nhóm đệ tử này đến hư không lôi trì của Thái Hư Cổ Long tộc để tu luyện. Tuy rằng hắn hiện tại không thể hấp thu hắc ma lôi ở sâu bên trong, nhưng tu luyện ở ngoại vi, đối với việc nâng cao thực lực vẫn có ích không nhỏ. Mà thế hệ trẻ của Lôi tộc cùng thuộc tính lôi, mặc dù không thể hấp thu lôi đình như hắn, nhưng hoàn cảnh nơi đó có thể nói là vô cùng thích hợp cho họ tu luyện. Cho nên Sấm Dậy liền dẫn họ đi cùng. Lôi Doanh và những người khác biết Sấm Dậy dẫn theo thế hệ trẻ ra ngoài, tự nhiên là từ chối. Dù sao, nếu rời khỏi tộc mà gặp phải nguy hiểm gì, thế hệ trẻ này, Lôi tộc thật sự tổn thất không nổi. Nhưng khi biết Sấm Dậy dẫn họ đến Cổ Long đảo, Lôi Doanh mới đồng ý, lần này đi cùng họ còn có hai vị trưởng lão của Thái Hư Cổ Long tộc, họ đã ở Lôi tộc một thời gian không ngắn. Khi biết Tử Nghiên nhận được Long Hoàng bản nguyên quả, họ cũng vô cùng vui mừng. Vừa hay họ phải về tộc báo tin, nhóm người sớm dậy liền đi cùng họ. Hai ngày sau, trên Cổ Long Đảo, nhóm người sớm dậy vừa đến Cổ Long Đảo, liền thấy đại trưởng lão của Thái Hư Cổ Long tộc, Chúc Ly, ra đón. Rõ ràng, khi họ đến gần đây, Chúc Ly đã phát hiện ra. Vì những giúp đỡ của sớm dậy đối với Cổ Long Đảo, nên khi phát hiện khí tức của nhóm người hắn, ông đã tự mình ra đón. Lôi thiếu tộc trưởng, đã lâu không gặp. Nhìn đại trưởng lão của Cổ Long Đảo trước mặt, sớm dậy hơi sững sờ. Bởi vì khí tức của Chúc Ly dường như mạnh hơn trước đây. Đại trưởng lão, đã lâu không gặp. Lần này tại hạ lại đến làm phiền, còn mang theo một số đồng tộc, không biết đại trưởng lão có hoan nghênh không? Sớm dậy cũng vui vẻ tiến lên, chắp tay hành lễ nói. Đại trưởng lão cười cười, nói, hoan nghênh, tự nhiên hoan nghênh. Người của Lôi tộc mãi mãi là bằng hữu của Cổ Long Đảo chúng ta, các vị lúc nào đến, Thái Hư Cổ Long tộc ta đều hoan nghênh. Sau khi hàn huyên đơn giản, hai vị trưởng lão Thái Hư Cổ Long tộc liền kể chuyện Tử Nghiên nhận được Long Hoàng bản nguyên quả cho Chúc Ly. Chúc Ly sau khi biết chuyện, kinh ngạc nhìn hai vị trưởng lão bán thánh nói, chuyện này là thật sao? Một vị trưởng lão bán thánh chân thành nói, chuyện này tự nhiên là thật, Long Hoàng bản nguyên quả chính là Lôi thiếu tộc trưởng dẫn bệ hạ tìm thấy, bây giờ Long Hoàng bệ hạ đã bắt đầu luyện hóa nó rồi. Nghe vậy, Chúc Ly vui mừng không xiết nói, ha ha ha, thật sự là trời phù hộ Thái Hư Cổ Long tộc ta a, nhìn dáng vẻ đó, rõ ràng là vui đến phát điên, hơn nữa còn không hề giả tạo. Không ai quấy rầy ông, mặc cho Chúc Ly ở đó cười như điên. Vài hơi thở sau, Chúc Ly mới thu liễm lại tâm tình, nhìn về phía sớm dậy, là một đại lễ nói, Lôi thiếu tộc trưởng, Thái Hư Cổ Long tộc ta lại nợ ngươi một ân tình lớn. Sau này nếu có việc cần, dù lên núi đao xuống biển lửa, Cổ Long đảo ta cũng không từ chối. Long Hoàng bản nguyên quả vốn là báu vật của Thái Hư Cổ Long tộc. Nhất là khi Tử Nghiên, người mang huyết mạch Long Hoàng, luyện hóa nó, thực lực chắc chắn sẽ tăng vọt như diều gặp gió. Đại trưởng lão sao có thể không vui? Sớm dậy cười cười, nói, đại trưởng lão khách khí rồi, với quan hệ của ta và Tử Nghiên, đây là việc nên làm. Nàng đã là người mà hắn nhắm đến, có gì mà phải khách khí? Tương lai Thái Hư Cổ Long tộc có thể khôi phục thời kỳ đỉnh cao hay không, hắn không biết, nhưng hắn có thể chắc chắn, tương lai hắn chính là nam chủ nhân của Thái Hư Cổ Long tộc. Sau khi Tử Nghiên có thực lực tuyệt đối, Thái Hư Cổ Long tộc còn ai dám chống lại hắn? Chúc Ly lại nói, thiếu tộc trưởng, chờ Long Hoàng bệ hạ hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả xong xuất quan, xin ngài hãy để nàng nhất định phải về tộc một chuyến. Được. À đúng rồi, Chúc Ly trưởng lão, lần này chúng ta đến đây là để vào hư không lôi trì tu luyện một năm. Sớm dậy trực tiếp đồng ý. Cho dù Chúc Ly không nói, hắn cũng sẽ để Tử Nghiên trở về chỉnh đốn lại tộc đàn Thái Hư Cổ Long. Sau đó hắn còn nói ra mục đích đến đây của họ. Chúc Ly lại cảm tạ một tiếng, rồi nói, lão phu sẽ lập tức sắp xếp người đưa các vị đến đó. Chúc Ly trực tiếp ra lệnh cho hai vị trưởng lão đã đưa nhóm sớm dậy đến đây, dẫn họ đến hư không lôi trì. Khi họ đến nơi, hai vị trưởng lão Thái Hư Cổ Long tộc vốn định ở lại canh chừng cho nhóm sớm dậy. Nhưng đều bị sớm dậy đuổi đi. Hai vị trưởng lão Thái Hư Cổ Long tộc cũng có nhiều việc phải làm. Nhóm sớm dậy chỉ cần không tiến vào sâu bên trong, an toàn tuyệt đối được đảm bảo. Mặc dù lôi giới cũng có ma lôi trì, nhưng việc vào đó một lần lại tương đối phiền phức. Quan trọng nhất là, kể từ khi lấy được một vòng hắc ma lôi có linh trí ở đó, ma lôi trì liền có sự bài xích với sớm dậy. Hắn căn bản không vào được. Mà hư không lôi trì của Thái Hư Cổ Long tộc thì không có nhiều phiền toái như vậy. Mặc dù sâu bên trong có thể tồn tại nguy cơ, nhưng chỉ cần không đi vào sâu là được. Sớm dậy dẫn theo cả đám người lôi tộc bước vào hư không lôi trì, mấy người tại chỗ đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Đại ca, hư không lôi trì của Thái Hư Cổ Long tộc này, năng lượng lôi thuộc tính dường như còn hùng hậu hơn cả ma lôi trì của chúng ta, tu luyện ở đây một năm, thực lực chắc chắn có thể tiến bộ vượt bậc. Lôi Vân sau khi đi một vòng xung quanh trở về, có chút kinh ngạc nói. Đương nhiên, sức mạnh ở ngoại vi không thể so sánh với năng lượng trong ma lôi trì. Nhưng năng lượng lôi thuộc tính ở đây lại như được trời ưu ái. Tuy nhiên, vì sớm dậy đã dặn không được đi sâu, Lôi Vân cũng không dám tiếp tục thăm dò. Được rồi, các ngươi cứ ở đây tu luyện đi, năng lượng lôi thuộc tính ở đây đối với các ngươi mà nói, đã đủ rồi. Dứt lời, sớm dậy liền đi về phía gần trung tâm. Có cửu thiên thần lôi hộ thể, mặc dù hắn không thể hấp thu hắc ma lôi bên trong, nhưng chúng cũng không dám đến gần hắn, vào trong tu luyện cũng không sao. Lôi Vân và những người khác nghe sớm dậy nói xong, liền tự tìm chỗ bắt đầu tu luyện. Tu luyện là khô khan, nhưng thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Ngay lúc nhóm sớm dậy đang tu luyện ở đây, thì bên kia trong hồn giới. Hôm nay, các đấu thánh cao cấp trong hồn tộc đều tụ họp lại, thậm chí số lượng cao thủ tại chỗ còn nhiều hơn mấy lần trước. Thông thường, các đấu thánh cao cấp của hồn tộc không hay tụ tập. Chỉ cần được triệu tập lại với nhau, Điều đó chứng tỏ trong tộc có nhiệm vụ trọng đại. Lần trước, họ tụ họp lại với nhau, đã là chuyện của ngàn năm trước. Khi đó, đúng là thời kỳ đỉnh cao của Tiêu tộc. Trong đại điện, Hồn Hư Tử nhìn những người đã đến, vuốt râu nói, chờ đợi ngàn năm, tộc ta cuối cùng cũng sắp ra tay rồi sao? Hồn Hư Tử là một thất tinh đấu thánh, đồng thời ông ta còn là một cửu phẩm luyện dược sư. Luyện dược thuật và thực lực đều đã gần đến đỉnh cao. Địa vị trong hồn tộc tự nhiên cũng rất lớn. Khặc khặc, đúng vậy. Đại đao của ta đã sớm khát máu khó nhịn rồi. Một trong tứ ma thánh, Hồn Đồ, vừa lau chùi vũ khí sắc bén trong tay, vừa cười lạnh nói. Một đám cường giả đỉnh cao của đại lục đang ồn ào không ngớt, thì Hồn Thiên Đế đột nhiên xuất hiện. Bên cạnh hắn còn có Hư Vô Thông Viêm với thân hình hắc viêm. Thấy Hồn Thiên Đế xuất hiện và ngồi vào chủ vị, đám người hồn tộc đồng thanh nói, tham kiến tộc trưởng. Hồn Thiên Đế gật đầu, phất tay nói, tất cả miễn lễ. Hồn Thiên Đế xuất hiện, tiếng ồn ào lập tức tan biến. Lần này gọi các ngươi đến đây, là vì kế hoạch ngàn năm của tộc ta, bây giờ có thể bắt đầu rồi. Kế hoạch không thay đổi, trước tiên ra tay với linh tộc. Bắt hết người của linh tộc về hồn tộc cho ta. Hành động lần này do Hư Vô dẫn đội. Hồn Đồ, Hồn Diễm, Hồn Khuê, các ngươi đi cùng. Đám người nghe vậy, rối rít nói, tuân mệnh. Sau đó, Hồn Thiên Đế lại nhìn về phía Hồn Kính, bảo Hồn Diệt Sinh mau chóng tìm ra tiểu tử Tiêu tộc kia cho bản tọa, cổ ngọc của Tiêu tộc, phải lấy về trước khi các cổ ngọc còn lại tới tay. Vâng, tộc trưởng. Tốt, lên đường đi. Nhớ kỹ, phải làm cho gọn gàng, dứt khoát. Hồn Thiên Đế sau khi phân phó xong, lại dặn dò một câu. Mặc dù với sức mạnh của hồn tộc, cho dù các tộc khác phát hiện, cũng không làm gì được họ. Hơn nữa, trong các tộc đều có người của hồn tộc canh giữ trong từ đường của họ. Việc lấy được tất cả cổ ngọc không có gì nguy hiểm. Nhưng một khi bị phát hiện, các tộc liên hợp lại, e rằng một trận đại chiến nữa lại cần ngàn năm. Cho dù là hắn, trước khi tấn thăng đấu đế, cũng không chắc chắn có thể diệt hết bọn họ cùng một lúc. Cách duy nhất, đó là đánh bại từng người một. Hư Vô Thôn Viêm và những người khác, nhận lệnh xong liền xuất phát. Vài ngày sau, ngoại vi linh tộc. Nhìn Hồn Đồ và Hồn Diễm trở về, Hư Vô Thôn Viêm nhà nhạc hỏi, đã khống chế hết đám lính canh bên ngoài linh tộc chưa? Hồn Đồ mặt đầy máu, hỏi, Hư Vô đại nhân, đã khống chế hết rồi, có mấy kẻ phản kháng cũng bị chúng ta giết. Chúng ta khi nào tiến công vào trong? Chờ phong ấn không gian này hoàn thành là có thể động thủ, cứ để cho người của linh tộc sống thêm một lát nữa. Ha ha ha ha. Trong đại điện của linh tộc. Hôm nay, tộc trưởng linh tộc là Linh Diệt cũng triệu tập hơn 20 vị trưởng lão đấu thánh trong tộc. Đương nhiên, trong đó có một vị vẫn chỉ là bán thánh cao cấp. Nhưng họ không phải có kế hoạch lớn gì, mà là đang thương nghị về lễ thành nhân của thế hệ trẻ trong tộc. Linh tộc tuy huyết mạch đấu đế đã gần cạn kiệt, nhưng thế hệ trẻ khóa này vẫn có mấy đệ tử thiên phú không tồi. Vì vậy, họ cũng chuẩn bị tổ chức lễ thành nhân cho một số đệ tử. Đại trưởng lão trong tộc nhìn Linh Diệt nói, tộc trưởng, mặc dù tộc ta không có huyết mạch tuyệt phẩm, nhưng thiên phú của Linh Dĩnh và Linh Mạc cũng không tệ, lần này lễ thành nhân, tộc ta nên tổ chức lớn một chút. Để các tộc khác biết, tộc ta vẫn chưa suy tàn. Tộc trưởng, lão phu cũng ủng hộ đề nghị của đại trưởng lão. Lần này, lễ thành nhân của tộc ta nên tổ chức lớn một lần. Nếu không, người của các tộc khác sợ là hoàn toàn không coi chúng ta ra gì. Khung cảnh trong đại điện linh tộc hoàn toàn không bằng hồn tộc. Trong đại điện ngoài Linh Diệt ra, không có một đấu thánh cao cấp nào. Thậm chí đại trưởng lão cũng chỉ là một tứ tinh đấu thánh. Linh Diệt gật đầu, nói, được. Linh Hoàng, chuyện này giao cho ngươi sắp xếp. Để các tộc còn lại biết, linh tộc ta không phải là Tiêu tộc đã suy tàn. Có lẽ việc chấn hưng linh tộc, chính là nhờ vào thế hệ trẻ của tộc ta. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc Linh Diệt vừa dứt lời, một tiếng nổ năng lượng vang lên. Nghe tiếng, Linh Diệt dẫn đầu nhảy lên, ra khỏi đại điện, các trưởng lão linh tộc khác cũng lần lượt rời khỏi đại điện. Ngay khoảnh khắc họ ra ngoài, chỉ thấy không gian cách đó không xa vỡ tan, ngay sau đó mây đen dày đặc, nhanh chóng bao trùm bầu trời linh giới. Linh Diệt nhíu mày, nhìn qua, cẩn thận một chút thì thấy là hai người quen cũ. Hồn Đồ, Hồn Diễm. Khi thấy hai kẻ dẫn đầu xuất hiện từ trong mây đen, Linh Diệt lập tức cảm thấy nguy cơ tứ phía. Dù đây là trong lãnh địa linh tộc của họ, hắn vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nhìn thấy hai trong tứ ma thánh của hồn tộc, cùng với những cường giả hồn tộc liên tục xuất hiện từ trong mây đen, đại trưởng lão linh tộc vội vàng nói, tộc trưởng, cường giả hồn tộc đến không ít, bọn chúng e là kẻ đến không thiện, chúng ta phải làm sao? Linh Diệt đâu phải kẻ ngốc, sao lại không nhận ra bọn chúng đến đây với ý đồ xấu? Đại trưởng lão, ngài bây giờ mau chóng đến cổ tộc cầu cứu, có lẽ chỉ có cổ tộc ra tay, linh tộc ta mới còn chút hy vọng sống sót. Nếu không thì khặc khặc linh diệt, đừng uổng phí tâm cơ nữa, không gian này đã sớm bị chúng ta phong tỏa rồi, hôm nay người của linh tộc, một kẻ cũng không thoát được đâu. Không đợi linh diệt dứt lời, giọng nói lạnh như băng của hồn đồ đã truyền đến, cắt ngang lời hắn. Linh diệt sững người, hai mắt có chút đỏ ngầu, nhìn hồn đồ và hồn diễm, tức giận nói, hồn đồ, hồn diễm, các ngươi quả nhiên muốn tiêu diệt linh tộc ta. Linh diệt, ngươi cũng là người sống cả ngàn năm, câu hỏi như vậy còn cần phải hỏi sao? Ngươi ngu ngốc đến mức nào vậy? Đến lúc này, linh diệt đã không còn nghĩ đến chuyện cầu cứu nữa. Ngược lại, một ý chí liều chết chiến đấu dâng lên, hơn nữa, không chỉ mình hắn, mà mỗi trưởng lão tại chỗ, dường như cũng như vậy. Đúng lúc này, từ phía từ đường của linh giới, một tiếng nổ lớn ầm vang lên. Ngay khi họ quay đầu nhìn lại, thì thấy một vị trưởng lão nhất tinh đấu thánh canh giữ cổ ngọc bay tới. Linh ân, từ đường xảy ra chuyện gì? Vị đấu thánh bay tới dừng lại, đến bên cạnh linh diệt, nhìn sâu vào hồn đồ và những người khác, sau đó quay sang linh diệt nói, tộc trưởng, không xong rồi. Sao vậy? Nhìn linh ân đi tới, linh diệt không hề đề phòng, ngược lại vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Đúng lúc này, linh ân đã đến trước mặt hắn, rồi một chưởng ẩn chứa sức mạnh hùng hậu vung ra, đánh thẳng về phía linh diệt. Linh diệt sững sờ, hắn không ngờ, tộc nhân của mình lúc này lại ra tay với mình. Bùm! Nhưng vì không có phòng bị, lúc này hắn căn bản không kịp phòng ngự, liền ăn trọn một chưởng của linh ân. Linh diệt bị đánh lùi lại mấy bước, nếu không phải thực lực của hắn đã là lục tinh đấu thánh, mà linh ân chỉ là nhất tinh đấu thánh, thì bây giờ hắn sợ là đã toi mạng. Đại trưởng lão thấy linh ân đột nhiên đánh lén tộc trưởng, liền quát lớn, linh ân, ngươi đang làm gì? Không chỉ đại trưởng lão, mà các trưởng lão linh tộc tại chỗ cũng trợn mắt nhìn nhau. Bây giờ đại địch trước mặt, tên này còn đánh lén tộc trưởng nhà mình. Là ngại linh tộc chết chưa đủ nhanh sao? Linh ân lại cười lạnh một tiếng, giọng nói đột nhiên thay đổi, nói, làm gì? Chẳng lẽ đại trưởng lão còn nhìn không ra sao? Ngươi không phải linh ân. Kẻ đó nhìn đại trưởng lão linh tộc, nói, khặc khặc ta chính là hồn tinh của hồn tộc, còn linh ân, đã chết từ trăm năm trước rồi. Cái gì? Những người linh tộc tại chỗ lại sững sờ, hóa ra từ trăm năm trước, hồn tộc đã lên kế hoạch hủy diệt linh tộc của họ. Ngay lúc mọi người còn đang sững sờ, linh diệt, người bị đánh lén, đột nhiên hét lớn một tiếng, tất cả người linh tộc nghe lệnh, liều chết một trận. Trăm năm trước hồn tộc đã lên kế hoạch hủy diệt linh tộc, vậy hôm nay họ còn có cơ hội sống sót nào nữa? Cơ hội duy nhất, chính là liều chết đánh một trận. Theo lệnh của linh diệt, các cường giả trong linh tộc nhao nhao bùng phát khí tức của mình, mà hồn đồ và hồn diễm cũng đồng loạt ra tay. Hồn tộc để hủy diệt linh tộc, đã phái ra cao thủ không chỉ riêng hai người họ, chỉ riêng cường giả đấu thánh đã có 30 vị. Trận chiến vừa bắt đầu, những người cấp đấu hoàng, đấu tông của linh tộc đã chết cả một mảng lớn. Mà những người cấp đấu tôn cũng thảm bại dưới tay đấu tôn của hồn tộc. Về thực lực tổng thể, linh tộc hoàn toàn không bằng hồn tộc. Linh diệt, người giao đấu với hồn đồ, cũng bị đánh liên tục bại lui, dù sao, chênh lệch giữa lục tinh đấu thánh và thất tinh đấu thánh không chỉ là một cảnh giới. Thêm vào việc linh diệt trước đó bị đánh lén bị thương, bây giờ càng không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Linh diệt nhìn từng tộc nhân bị giết chết, vội vàng hô lớn, các vị trưởng lão, theo ta mở đại trận, triệu hoán thủy tổ. Theo lời linh diệt, hơn 10 vị trưởng lão còn lại cùng nhau lùi về bên cạnh hắn, một khắc sau, hàng chục luồng đấu khí năng lượng bay lên. Trong chốc lát, một bóng người hư ảo hiện lên. Và theo sự xuất hiện của hư ảnh này, tất cả mọi người trong linh tộc đều lại dấy lên ý chí chiến đấu. Mặc dù thủy tổ chỉ là một tia tàn hồn, nhưng thực lực của tàn hồn đấu đế vẫn vô cùng cường hãn. Linh hồn đấu đế kia hiện lên, nhìn cảnh tượng trước mắt, một giọng nói già nua, mang theo vẻ bất đắc dĩ, linh tộc bây giờ vậy mà lại lung lạc đến cảnh tượng này sao? Ai nghe thấy tiếng thở dài của tàn hồn đấu đế, trên mặt linh diệt hiện lên một tia xấu hổ. Mà hồn đồ và hồn diễm nhìn thấy cường giả đấu đế xuất hiện, cũng dừng lại. Thực lực của họ tuy cũng là thất tinh đấu thánh, nhưng đối mặt với cường giả đấu đế, dù chỉ là một tia tàn hồn, vẫn có chút không đáng kể. Hừ, cường giả đấu đế khi xưa, bây giờ chẳng qua chỉ là một tia tàn hồn thôi, vừa hay bản tọa cũng muốn nếm thử xem tàn hồn đấu đế này, có tư vị ra sao. Đúng lúc này, trong mây đen, một giọng nói truyền ra. Một khắc sau, hư vô thôn viêm từng bước đi ra. Hắc viêm dưới chân hắn, cũng ngay khoảnh khắc xuất hiện, rơi xuống phía dưới. Hắc viêm rơi xuống, liền bắt đầu thôn phệ các cường giả linh tộc. Mà trong mắt hư vô thôn viêm dường như chỉ có linh hồn đấu đế, những thứ khác, hắn căn bản không thèm để ý, ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện, uy áp của cửu tinh đấu thánh lập tức lan tỏa. Linh diệt kinh hãi nhìn hư vô thôn viêm, hoảng sợ nói, cửu tinh đấu thánh. Hắn không ngờ, cả đời mình cuối cùng lại không bằng một ngọn lửa. Ngay lúc linh diệt còn đang kinh hãi, hư vô thôn viêm đã ra tay. một tia hắc viêm phóng ra, trực tiếp bao vây lấy đấu đế của linh tộc. Ngay khi hắc viêm sắp chạm đến đấu đế linh tộc, vị linh đế kia tiện tay vung lên, liền nhẹ nhàng hóa giải hắc viêm thành không khí. Cường giả đấu đế, dù chỉ là một tia linh hồn, nhưng thực lực cũng hoàn toàn không thể xem thường. Tuy nhiên, ông ta sở dĩ còn có thể có thủ đoạn như vậy, cũng là nhờ vào Linh Diệt và những người khác đang hiến tế huyết mạch ở phía dưới. Cú vung tay vừa rồi của ông ta đã khiến Linh Diệt và mấy vị trưởng lão tiêu hao rất lớn. Hư Vô Thông Viêm vừa rồi cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, dù sao chỉ là một tia tàn hồn, sao có thể phát huy ra thực lực như vậy. Nhìn thấy phản ứng của nhóm người Linh Diệt, hắn mới hiểu ra. Hồn đồ, hồn diễm, giải quyết đám người Linh Diệt. Sức mạnh của vị linh đế này đều đến từ bọn họ, nếu họ không chết, cho dù là Hư Vô Thông Viêm cũng căn bản không thể giải quyết được vấn đề trước mắt. Hồn đồ và hồn diễm nghe lệnh của Hư Vô Thông Viêm, liền xông thẳng về phía đám người Linh Diệt. Không ít cường giả đấu tôn của linh tộc vội vàng lao ra ngăn cản, nhưng trước mặt hai vị thất tinh đấu thánh, đấu tôn sao có thể địch nổi. Hai người tùy tiện tung ra một đấu kỹ vô danh, ầm một tiếng, hàng trăm người đã ngã gục. Trước mặt bọn họ, đấu tôn chẳng khác nào những con kiến lớn hơn một chút. Tàn hồn của đấu đế linh tộc dù sao cũng là người sáng lập ra gia tộc này, thấy hậu thế bị tàn sát như vậy, tự nhiên không thể ngồi yên. Linh đế chưởng. Ngay sau đó, tàn hồn đấu đế chợt tung một chưởng về phía hai người. Một chưởng này tự như ẩn chứa năng lượng hủy thiên diệt địa. Khi nó giáng xuống, hồn đồ và hồn diễm chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cơ thể như không thể động đậy. Liều mạng. Ai mà ngờ một tàn hồn lại có uy lực đến thế. Nhưng hồn đồ và hồn diễm cũng là những kẻ tàn nhẫn đã thành danh nhiều năm, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Cùng lúc đó, cả hai vận dụng toàn bộ đấu khí, chống lại một chưởng mang tính hủy diệt này. Ầm. Hai luồng năng lượng va chạm vào nhau, toàn bộ linh giới bắt đầu rung chuyển dữ dội. Ngay lúc hai người sắp không chống đỡ nổi, hai vị trưởng lão bán thánh của linh tộc đột nhiên huyết mạch khô cạn, ngã xuống đất không dậy nổi. Một chưởng vốn cường hãn vô cùng, cũng vì cái chết của hai người họ mà uy lực giảm đi không ít. Hồn đồ và hồn diễm thấy được hy vọng sống sót, liền dốc toàn lực tung ra đấu kỹ thiên giai, đánh vào chưởng ấn kia. Cùng lúc ấy, Hư Vô Thôn Viêm nhân lúc tàn hồn đấu đế đang trấn áp hồn đồ và hồn diễm, đã tiếp cận và dùng hắc viêm bao bọc lấy nó. A, khi hắc viêm bao phủ tàn hồn, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Ngay sau đó, Linh Diệt dẫn đầu, cùng mấy vị trưởng lão đấu thánh của linh tộc, huyết mạch cũng dần trôi đi, ngã xuống đất mà chết. Phù. Hồn đồ và hồn diễm lúc này mới được cứu, sau khi mấy trưởng lão linh tộc ngã xuống và tàn hồn đấu đế bị Hư Vô Thôn Viêm bao vây. Trái lại, các cường giả linh tộc còn sống sót thấy cảnh này, mắt đều đỏ ngầu, bắt đầu vận khởi đấu khí và tự bạo. Người của gia tộc đấu đế luôn có sự kiêu ngạo của riêng mình. Biết rằng linh tộc đã không còn đường cứu vãn, bọn họ đương nhiên sẽ không tham sống sợ chết. Âm. Âm. Nhất thời, sau khi một hai cường giả tự bạo, các cường giả linh tộc khác cũng lần lượt làm theo. Cũng may mấy vị đấu thánh của hồn tộc phản ứng nhanh, nếu không, bọn họ sợ rằng đã tổn thất nặng nề. Dù vậy, hồn tộc lần này vẫn phải trả một cái giá không nhỏ. Trong đó, hồn đồ và hồn diễm bị trọng thương, còn Hư Vô Thôn Viêm tuy đã nuốt được tàn hồn đấu đế, nhưng bản thân nó cũng chẳng dễ chịu gì. Dù tổn thất không ít, nhưng linh tộc xem như đã bị diệt hoàn toàn. Thậm chí bọn họ còn thảm hơn tiêu tộc năm đó, ít nhất tiêu tộc vẫn còn lại hậu nhân, còn linh tộc thì chẳng còn lại gì. Hồn đồ đỡ hồn diễm đứng dậy, nhìn tình cảnh trong linh giới, tức giận nói, hừ, lũ khốn này lại dám dậy chết đến cùng. Hồn diễm cũng có chút ngẩn ngơ, dù sao khi đến đây, bọn họ đều nghĩ rằng diệt một linh tộc dễ như ăn cơm uống nước. Không ngờ, chính cái linh tộc yếu ớt này lại khiến cả hai bị thương, còn tổn thất 4, 5 vị đấu thánh, và hàng trăm tộc nhân cấp đấu tôn. Hồn diễm lắc đầu, khẽ thở dài. Cùng là gia tộc đấu đế viễn cổ, quả thật là chúng ta đã quá coi thường linh tộc rồi. Đây là sự thật, dù không muốn thừa nhận, nhưng bọn họ đúng là đã khinh suất. Lúc này, Hư Vô Thông Viêm sau khi giải quyết xong tàn hồn đấu đế liền đi tới, ra lệnh, Hồn Tinh, ngươi dẫn người đưa những kẻ còn lại của linh tộc về hồn giới. Vâng, Hư Vô đại nhân. Hồn Tinh làm nội ứng ở linh tộc nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ tình hình bên trong, để hắn dẫn đội là thích hợp nhất. Sau khi Hồn Tinh rời đi, Hồn Đồ nghi hoặc hỏi, Hư Vô đại nhân, ngài không sao chứ? Hư Vô Thôn Viêm lắc đầu, đáp, đó chẳng qua chỉ là một tia tàn hồn đấu đế sắp tiêu tán mà thôi. Nếu không phải đám người linh diệt dùng huyết mạch của mình để nuôi dưỡng, nó căn bản không thể nào trọng thương hai ngươi được. Nghỉ ngơi một chút đi, các ngươi theo bản tọa phong bế không gian này lại. Giải quyết xong linh tộc, bọn họ đương nhiên không thể cứ thế bỏ đi. Tin tức linh tộc bị diệt, càng để người khác biết muộn chừng nào thì càng tốt chừng đó. Hồn Thiên Mạch đi tới bên cạnh ba người. Hành lễ nói, Hư Vô đại nhân, đám tiểu bối xuất sắc của linh tộc đã bị ta bắt hết, không một kẻ nào lọt lưới. Trong trận đại chiến vừa rồi, Hồn Thiên Mạch không xuất hiện là vì hắn đang ở bên ngoài canh chừng, ôm cây đợi thỏ. Khi cảm nhận được khí tức cường đại bên trong, hắn mới chạy tới. Vốn tưởng cần giúp đỡ, nhưng xem ra không phải vậy. Nhìn linh giới đã tan hoang không chịu nổi, Hồn Thiên Mạch thầm nghĩ, tàn hồn đấu đế này, thật đúng là đáng sợ. Hư Vô Thôn Viêm gật đầu, sau đó nói, Hồn Đồ, ngươi và Hồn Diễm phụ trách đưa người linh tộc về hồn giới. Bản tọa sẽ phong ấn lại không gian này. Tuân lệnh. Hai người nghe vậy vội vàng ôm quyền đồng ý, nhờ có đan dược cao cấp, hai người đã hồi phục không ít. Trong lôi giới, Thanh Lân đang bế quan nhận được tin tức từ linh giới, liền đi tìm Lôi Dậy trong lôi giới. Nhưng đáng tiếc, Lôi Dậy không có ở trong lôi giới. Thanh Lân tuy biết đây là đại sự, nhưng Lôi Dậy đã dặn, bất kể chuyện gì cũng phải báo cho hắn trước tiên. Vì vậy, Thanh Lân chỉ có thể ghi lại tình hình người hồn tộc ở linh giới. Nàng còn thử để con rắn của mình đi theo người của linh tộc đến hồn tộc, sau đó lại tiếp tục tu luyện. Còn việc con rắn của nàng có vào được hồn tộc hay không, hoàn toàn là nhờ vào vận khí. Nhưng đáng tiếc, nàng đã nghĩ nhiều rồi. Hư Vô Thôn Viêm tiện tay tung ra một luồng hắc viêm, trong linh giới ngoại trừ một số người bị bắt đi, toàn bộ sinh linh còn lại đều hóa thành tro tàn. Giải quyết xong những thứ này, Hư Vô Thôn Viêm lại phong bế linh giới lại. Mặc dù không kéo dài được bao lâu, nhưng trì hoãn được một chút cũng không có hại gì cho hồn tộc. Mà trong hồn điện, Hồn Diệt Sinh lúc này đang vô cùng phiền não. Hắn đã biết tin về Tiêu Viêm, kẻ thất bại của Tiêu tộc, đã hủy một phân điện của hồn điện và cứu Dược Trần đi. Sau đó, khắp Trung Châu không còn tin tức gì về Tiêu Viêm nữa. Hồn Thiên Đế đã cho hắn một kỳ hạn, nếu không tìm được Tiêu Viêm, e rằng hắn sẽ tiêu đời. Sự tàn nhẫn của Hồn Thiên Đế, Hồn Diệt Sinh chưa bao giờ nghi ngờ. Bất đắc dĩ, Hồn Diệt Sinh quyết định dùng kế rút củi dưới đáy nồi, hạ lệnh, người đâu, đến Tây Bắc Đại Lục, bắt toàn bộ người của Tiêu tộc về đây cho bổn điện chủ. Một vị tôn lão của Hồn Điện bước ra, nghe lệnh của Hồn Diệt Sinh, nói một tiếng tuân lệnh rồi rời đi. Hồn Diệt Sinh cảm thấy, chỉ cần bắt hết người của Tiêu tộc về, Tiêu Viêm sau khi biết chuyện chắc chắn sẽ đến cứu. Như vậy, hắn chẳng phải có thể bắt được tên tiểu tử đó, đoạt lấy cổ ngọc để giao nộp hay sao? Lúc này, phó điện chủ Hồn Điện nói, lão phu từng nghe Mộ Cốt nói, Dược Trần và Phong Tôn giả của Tinh Vẫn Các có quan hệ rất sâu. Tên Tiêu Viêm kia ở Trung Châu chân ướt chân ráo, lại đột nhiên biến mất, nghĩ rằng không thoát khỏi liên quan đến Tinh Vẫn Các. Hồn Diệt Sinh nghe vậy, hai mắt sáng lên. Hắn cảm thấy lời của phó điện chủ nói rất có lý. Truyền lệnh xuống, để Thiên Hà dẫn người đi dịch Tinh Vẫn Các, tìm ra tên Tiêu Viêm của Tiêu tộc đó. Chuyện này phải làm cho gọn gàng, dứt khoát. Phó điện chủ cười lạnh một tiếng rồi rời khỏi đại điện. Thời gian trôi nhanh, trong bất tri bất giác, đám người Lôi Dậy đã bế quan trong hư không lôi trì tròn một năm. Tu vi của Lôi Dậy đã đạt đến ngũ chuyển đấu tôn hậu kỳ, hơn nữa, dường như không lâu nữa là có thể đột phá đến đỉnh phong. Lôi Vân và những người khác cũng thu hoạch không nhỏ, mỗi người đều tăng lên một tiểu cảnh giới. Mặc dù không bằng Lôi Dậy, nhưng cũng không tệ. Với thực lực của họ hiện tại, tiếp tục tu luyện ở đây cũng không còn hiệu quả gì nữa. Còn khu vực sâu bên trong, vì nguy hiểm trùng trùng, ngoại trừ Lôi Dậy, những người khác không dám đi vào quá sâu, nên lần bế quan này cũng xem như kết thúc. Bọn họ vừa ra ngoài không lâu, liền gặp một vị trưởng lão bán thánh của Thái Hư Cổ Long đang đợi sẵn. Lôi thiếu tộc trưởng, xem ra một năm tu luyện, thực lực của ngài lại tinh tiến không ít nhỉ. Nghe vị trưởng lão bán thánh này nói, Lôi Dậy cười cười, ôm quyền đáp, cũng may nhờ có bảo địa của quý tộc. Nếu không, ta và tộc nhân cũng chưa chắc có thể tăng tiến nhanh như vậy. Sau một hồi khách sáo, vị trưởng lão này hóa thành bản thể, chở đám người Lôi Dậy quay về Lôi tộc. Vốn dĩ, Lôi Dậy định đi từ biệt chút lúc, nhưng biết hắn đã bế quan nên đành thôi. Có vị trưởng lão này hộ tống, bọn họ cũng có thể trở về Lôi tộc nhanh hơn. Một ngày sau, mấy người đã trở về Lôi tộc. Lôi Dậy vừa bước vào lôi giới, đã thấy Thanh Lân đi ra. Sau khi luyện hóa con đan thú đó, thực lực của Thanh Lân bây giờ đã trực tiếp đạt đến cảnh giới cửu tinh đấu tôn. Lôi Vân và những người khác nhìn thấy thực lực của cô bé từng được mang về năm xưa, đều có cảm giác tự ti. Dù sao, lúc Thanh Lân nhận được tài nguyên tu luyện, nàng mới chỉ là đấu sư. Khi đó, bọn họ đã là cấp bậc đấu vương. Bây giờ, người đến sau đã hoàn toàn đuổi kịp họ, thậm chí ngoại trừ Lôi Vân có cảnh giới cao hơn nàng một chút, những người còn lại đều đã bị vượt qua. Nhưng nghĩ đến thân phận của Thanh Lân, mấy người cũng thấy bình thường trở lại. Nữ nhân của đại ca, sao có thể là nhân vật đơn giản được? Nhìn Hỏa Trĩ, Thải Lân, Tử Nghiên xem, người nào thực lực bây giờ không cao hơn họ. Dù có một Tào Dĩnh thực lực không ra gì, nhưng thiên phú luyện đan của người ta lại thuộc hàng nhất đẳng. Một đám luyện dược sư trong tộc đều thừa nhận, thiên phú của cô gái đó trác tuyệt, ngay cả đám lão quái vật bọn họ cũng không sánh bằng. Điều quan trọng nhất là, nếu đơn đã độc đấu, có thể Lôi Vân và những người khác không thua Thanh Lân. Nhưng người ta có thể khống chế ma thú loài rắn. Dưới sự hỗ trợ của một đám ma thú cùng cảnh giới, ai ở đây dám nói mình là đối thủ? Lão đại, vậy ta về nghỉ ngơi trước. Bế quan lâu như vậy, ta cũng phải đi nghỉ ngơi mấy ngày. Lão đại, ngài cứ tự nhiên. Thấy Thanh Lân đến, Lôi Vân và mấy người khác liền tìm lý do rời đi ngay. Dù sao, bọn họ cũng không muốn nhìn cảnh tình tứ, tuy có thể no bụng thay cơm, nhưng cảm giác bị ngược đãi cũng là thật. Lôi Dậy ngược lại không để ý đến họ, vì trong mắt hắn lúc này chỉ có mỹ nhân. Dù không rõ hôm nay Thanh Lân sao lại chạy đến đây đón mình, nhưng Lôi Dậy cảm thấy rất thoải mái. Thanh Lân vừa đến gần, chưa kịp nói gì đã bị Lôi Dậy kéo vào lòng. Sau một nụ hôn sâu, Lôi Dậy mới buông Thanh Lân ra. Đây là vì đang ở trong lôi giới, Lôi Dậy biết trong bóng tối có không ít trưởng lão đang nhìn, nếu không, tự nhiên không thể kết thúc đơn giản như vậy. Sau một hồi trêu chọc, Lôi Dậy mới nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng trong lòng, khẽ nói, tiểu bảo bối, hôm nay không tu luyện, là biết ta sắp về sao. Thanh Lân lắc đầu, rồi nói, thiếu thiếu gia, ta nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mỹ nhân, Lôi Dậy tưởng nàng động tình, liền cười xấu xa, nhớ ta à, vậy đi thôi, chúng ta về trước. Thanh Lân nghe vậy càng thêm ngượng ngùng, trong lòng còn có một tia vui sướng. Nhưng nghĩ đến chuyện mình đến đây, Thanh Lân mới nói, thiếu gia, không phải ta có chuyện khác muốn nói với ngài. Hửm. Lôi Dậy thấy rất nghi hoặc, liền hỏi, chuyện gì? Thiếu gia, linh tộc bị ươm. Thanh Lân vốn định nói linh tộc bị diệt, nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị chặn lại. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được một trận đau nhói từ trên kiều đồn truyền đến. Ở bên Lôi Dậy nhiều năm, nàng sao không hiểu ý của hắn. Sau khi được thả ra, nàng lại nói, thiếu gia, chúng ta về trước đi. Tào Dĩnh tỷ tỷ đã về rồi, nhưng hình như tỷ ấy rất tức giận. Lôi Dậy nghe Thanh Lân nói hai chữ linh tộc, đã đoán được hồn tộc chắc chắn đã hành động. Nhưng lúc này, nghe Thanh Lân chuyển chủ đề, khóe miệng Lôi Dậy không khỏi giật giật, vì hắn dường như đã quên mất Tào Dĩnh. Khụ khụ. Ho khan một tiếng, Lôi Dậy mới hỏi, nàng về lúc nào? Về được 3 tháng rồi, nhưng Tào Dĩnh tỷ tỷ sau khi về có vẻ rất tức giận. Từ lúc về đến giờ chỉ ở trong phòng mình tu luyện, không hề ra ngoài. Thanh Lân kể lại sự tình của Tào Dĩnh cho Lôi Dậy nghe. Còn Hỏa Trĩ, Thải Lân và Tử Nghiên thì sao? Hỏa Trĩ tỷ tỷ và Thải Lân tỷ tỷ đều đang bế quan tu luyện, rất ít khi ra ngoài. Còn Tử Nghiên tỷ tỷ, bây giờ hình như vẫn đang luyện hóa bản nguyên quả. Lôi Dậy gật đầu, đối với hai bà cô ham mê tu luyện này, hắn cũng chịu thua. Rồi hắn đưa tay kéo Thanh Lân lại, ôm lấy nàng nói, đi thôi, chúng ta về. Đột nhiên, Lôi Dậy cảm thấy, vẫn là Thanh Lân ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất. Hắn dù gì cũng là người có mấy cô vợ, nhưng nhìn xem bên cạnh, ngoại trừ Thanh Lân, mấy nữ nhân còn lại gần như đều không thấy bóng dáng. Không phải đang tu luyện, thì cũng là trên đường đi tu luyện. Cảm nhận được bàn tay to của Lôi Dậy đang đặt trong lòng mình, Thanh Lân rất khéo léo tựa đầu vào bên cạnh hắn. Hai người đi về nơi ở, dáng vẻ ấy, hệt như một đôi vợ chồng son đang đi dạo. Sau khi trở về, Lôi Dậy cũng biết được những chuyện xảy ra trong một năm qua từ Thanh Lân. Trong đó có việc linh tộc bị hồn tộc diệt, và không lâu sau đó, Tinh Vẫn Các, một trong tứ các của Trung Châu, cũng bị hồn điện tiêu diệt. Việc Tinh Vẫn Các bị diệt đột ngột, giống như phần viêm cốc trước kia, không ai biết được là do ai làm. Cũng vì chuyện này, cả Trung Châu lòng người hoang mang. Linh tộc dù thực lực yếu nhất trong các chủng tộc viễn cổ, nhưng so với các thế lực ở Trung Châu, vẫn là tồn tại hàng đầu. Việc Tinh Vẫn Các bị diệt tuy gây ra chấn động không nhỏ, nhưng một khi chuyện của linh tộc truyền ra, thì chuyện Tinh Vẫn Các chẳng còn là gì nữa. Lôi Dậy không muốn cổ đế động phủ xuất hiện, nên hắn vừa hay có thể dùng chuyện linh tộc này để các tộc cảnh giác. Hồn tộc tuy mạnh, nhưng 5 tộc còn lại bây giờ nếu liên hợp lại, dù là hồn tộc cũng chưa chắc có thể dễ dàng nuốt trôi tất cả. Nhưng muốn phanh phui chuyện này ra, rõ ràng cũng không dễ. Hắn đã sắp xếp xà võng ở xà tộc, nhưng liệu hắn có thể nói ra được không? Suy nghĩ một hồi, Lôi Dậy liền đi tìm Lôi Doanh. Một lát sau, Lôi Dậy đã đến trước thư phòng của Lôi Doanh. Cốc cốc cốc. Cha, con có việc tìm cha. Nghe Lôi Dậy tới, Lôi Doanh cười cười, nói vọng ra ngoài, vào đi. Lôi Dậy bước vào, nhìn Lôi Doanh và đại trưởng lão trong phòng rồi khẽ hành lễ, phụ thân, đại trưởng lão. Lôi Đằng đang ở đây, Lôi Dậy lúc tới đã cảm nhận được. Nhưng hắn cũng rõ ràng, chuyện xà võng của mình không có gì không thể nói. Nhìn thực lực của Lôi Dậy hôm nay, Lôi Doanh rất hài lòng nói, động nhi, lần này ra ngoài xem ra con cũng thu hoạch không ít nhỉ. Lôi Đằng cũng gật đầu, sắc mặt có chút hưng phấn nói, thiếu tộc trưởng thật là kỳ tài ngút trời, lão phu năm xưa ở cảnh giới cửu chuyển, phải mất hơn 10 năm mới bước vào bán thánh. Ha ha! May mắn thôi ạ, Lôi Dậy khiêm tốn đáp. Lôi Doanh và Lôi Đằng nghe vậy, mặt mày tức khắc sa sầm. May mắn cái con khỉ. Không để ý đến vẻ mặt khó chịu của hai người, Lôi Dậy nghiêm nghị nói, phụ thân, đại trưởng lão. Linh tộc đã bị hồn tộc diệt rồi. Nghe vậy, cả hai người đều sững sờ. Lôi Doanh liền kinh hô một tiếng, con nói cái gì? Lôi Đằng cũng chăm chú nhìn Lôi Dậy, dường như muốn xem thử hắn có đang nói đùa không. Dù sao, đó là linh tộc. Dù huyết mạch đấu đế đã khô cạn, đó cũng là một gia tộc đấu đế có truyền thừa lâu đời. Lôi Dậy lắc đầu, rồi nói, hài nhi không nói đùa. Nhưng con cũng vừa mới biết thôi. Lôi Dậy kể lại toàn bộ quá trình hồn tộc diệt linh tộc cho Lôi Doanh nghe, không sót một chữ, cứ như thể lúc linh tộc bị diệt hắn đang ở ngay bên cạnh. Chờ Lôi Dậy kể xong, biết được hồn tộc một lần phái ra 30 vị đấu thánh, còn có trưởng lão linh tộc canh giữ cổ ngọc đánh lén, biểu cảm của Lôi Doanh và Lôi Đằng vô cùng đặc sắc. Lôi Doanh thực sự chấn động trước những tin tức này. Nhưng hắn càng thêm nghi hoặc, làm sao Lôi Dậy biết được chuyện này, liền hỏi, Động Nhi, làm sao con biết được chuyện này? Nghe con kể cứ như con có mặt ở đó vậy. Lôi Đằng đương nhiên biết trong số nữ nhân của Lôi Dậy, có một người có thể khống chế rắn, và việc đưa những con rắn này vào các gia tộc đấu đế cũng là do hắn sắp xếp. Chỉ là, hắn thực sự không ngờ, chuyện lớn như vậy mà Lôi Dậy lại không hề nói cho Lôi Doanh biết. Lôi Dậy thầm nghĩ, ta chỉ là quên mất thôi, dù sao mỗi ngày đều nhật lý vạn cơ. Khụ khụ. Lôi Dậy ho khan một tiếng để che đi sự bối rối của mình, rồi nói, cha à, là thế này, trong số nữ nhân của con, có một người tên Thanh Lân, nàng có một đôi đồng tử kỳ lạ, tên là Bích Xà Tam Hoa Đồng. Mấy năm trước, con có được một bản khống xà chi thuật, liền cho nàng tu luyện. Mấy năm qua, nàng cũng không phụ lòng con, đã tu luyện bí pháp này đến đại thành. Lúc lễ thành nhân mời các tộc đến tham dự, con đã để nàng giăng xà võng ra khắp các tộc. Nghe Lôi Dậy giải thích xong, Lôi Doanh rầm một tiếng đập bàn đứng dậy, giận dữ nói, hồ đồ. Con muốn làm cái gì? Lôi Doanh không ngờ, con trai mình lại điên cuồng đến thế. Đặt tai mắt ở các tộc, giám thị họ. Nếu bị phát hiện, các tộc há có thể bỏ qua sao? Bọn họ nhất định sẽ liên hợp lại, diệt Lôi tộc. Lôi tộc tuy thực lực đã mạnh hơn không ít, nhưng cũng không có nghĩa là có thể chống lại được lửa giận liên hợp của mấy gia tộc viễn cổ. Điều khiến Lôi Doanh tức giận hơn là, chuyện đã lâu như vậy, tên tiểu tử này mới chịu nói cho mình biết. Đại trưởng lão bên cạnh bây giờ càng thêm ngơ ngác, nhưng ông rất thông minh, không nói một lời. Bởi vì, ông chính là đồng lõa của Lôi Dậy. Ông cũng biết, nếu loại chuyện này bị phát giác, sẽ có hậu quả gì. Nhưng chẳng phải ông cũng đã không từ chối sao? Đối với cơn giận của Lôi Doanh, Lôi Dậy không hề để ý, mà bình thản hỏi, phụ thân, con chỉ muốn hỏi người một câu, tộc trưởng tương lai của Lôi tộc có phải là con không? Lôi Doanh đang giận đùng đùng, dáng vẻ như thể không đánh không được. Nhưng thấy Lôi Dậy không chút để ý, còn hỏi mình một câu như vậy, liền khựng lại. Mặc dù chuyện Lôi Dậy làm không đúng, nhưng tộc trưởng tương lai của Lôi tộc chắc chắn là Lôi Dậy không sai. Dù sao, bất luận là thiên phú, việc mưu đoạt phúc lợi cho tộc đàn, hay đủ mọi phương diện khác, Lôi Dậy đã là một người thừa kế thích hợp. Thậm chí, một đám trưởng lão cũng đã công nhận Lôi Dậy. Không nói những cái khác, chỉ riêng đại trưởng lão bên cạnh, cũng tuyệt đối công nhận Lôi Dậy. Phải. Mặc dù rất tức giận, nhưng Lôi Doanh vẫn thành thật trả lời. Lôi Dậy nhìn Lôi Doanh, hai mắt kiên định, lý lẽ hùng hồn nói, nếu đã như vậy, phụ thân tại sao còn phải tức giận? Con không muốn chờ Lôi tộc giống như linh tộc và thạch tộc, đợi đến lúc huyết mạch khô cạn mới đi liều mạng một phen. Con càng không muốn vì thực lực không đủ mà phải nhìn sắc mặt của cổ tộc hay hồn tộc. Năm đó, đấu đế của Lôi tộc vị nào không phải là người đứng trên vạn người. Con đã sinh ra là thiếu tộc trưởng của Lôi tộc, tự nhiên không muốn bất kỳ tộc đàn nào đứng trên đầu mình. Con muốn Lôi tộc trở thành bá chủ của đại lục này. Một phen lời nói của Lôi Dậy đã cho thấy giả tâm của hắn, Lôi Đằng bên cạnh trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. Mà Lôi Doanh lại khẽ thở dài, rồi nói, con trai, có giả tâm là chuyện tốt, nhưng con phải hiểu rõ. Chuyện này một khi bị các tộc khác phát giác, đối với Lôi tộc chúng ta sẽ là tai họa ngập đầu. Lôi Dậy rất tự tin nói, phụ thân, những con rắn đó đều là rắn thường không có đấu khí. Nếu không để ý kỹ, căn bản sẽ không nghĩ đến chúng là để làm gì. Hơn nữa, cho dù có phát hiện, họ cũng sẽ chỉ coi nó là một con rắn bình thường. Như lần này, một đám cao thủ hồn tộc tàn sát cả linh tộc, chẳng phải cũng không phát hiện ra điều gì bất thường sao? Hắn trước đây khi để Thanh Lân nuôi rắn huấn luyện, đã nghĩ đến điểm này. Tác dụng của những con rắn này chỉ là để thu thập tình báo cho Lôi Dậy, ngoài ra không có tác dụng gì khác. Cho nên, nói gì đến chuyện bị phát hiện. Lôi Doanh nghe Lôi Dậy nói xong, sau một hồi trầm mặc, nộ khí cũng tan đi không ít. Ông ngồi xuống nói, già rồi, xem ra ta thật sự già rồi. Thấy Lôi Doanh như vậy, khóe miệng Lôi Dậy có chút co giật. Hắn sao lại không hiểu, đây là Lôi Doanh đang oán trách sự khó chịu của mình. Lão tử hắn là người thế nào, trong lòng hắn há không có chút tự biết sao. Phụ thân, Hài Nhi biết sai rồi. Thông báo trước chuyện này cho người là Hài Nhi không đúng. Xin phụ thân trách phạt. Thấy Lôi Dậy như thế, Lôi Doanh bất mãn hừ một tiếng, sau đó giọng điệu không vui nói, ta nào dám tức giận với tộc trưởng tương lai của Lôi tộc ta. Lôi Đằng bên cạnh cũng không còn gì để nói, hắn thật không ngờ tộc trưởng nhà mình lại có một màn như thế. Phụ thân, chuyện này chúng ta bàn sau đi. Lôi Dậy bất đắc dĩ nhìn Lôi Doanh nói. Lôi Doanh tuy có chút bất mãn, nhưng cũng biết chuyện gì lớn, chuyện gì nhỏ, liền nói, vậy chuyện hồn tộc, con thấy nên làm thế nào? Lôi Dậy suy nghĩ một lát rồi nói, đầu tiên, chuyện linh tộc bị diệt không thể từ miệng chúng ta truyền ra. Nếu không, các tộc khác sẽ rất nhanh phát hiện ra điều bất thường. Hắn tuy rất muốn bây giờ liền phanh phui chuyện này, sau đó để các tộc liên minh trực tiếp khai chiến với hồn tộc. Như vậy, hồn tộc sẽ không có cơ hội tiếp tục kế hoạch tiêu diệt từng tộc một. Cổ Ngọc cũng sẽ ở lại trong tay các tộc, cổ đế động phủ không có cơ hội mở ra, thế giới này sẽ không có đế chi bản nguyên. Mà hắn chính là người duy nhất có thể đột phá đấu đế. Dù sao, trong cơ thể hắn, Cửu Thiên Thần Lôi chính là có đế chi bản nguyên. Và đây cũng chính là ý nghĩa thực sự mà lão tổ Lôi tộc trước kia đã nói, có được nó thì tương lai thành tựu vô hạn, không có nó thì tương lai khó thành đại khí. Ngừng một lát, hắn lại nói, mặt khác, hôm đó nghe Hư Vô Thôn Viêm nói, hắn dường như đã thôn phệ huyết mạch của linh tộc. Đây cũng là nguyên nhân tại sao huyết mạch của hồn tộc có thể kéo dài đến nay. Quan trọng nhất là, nội tình của hồn tộc bây giờ, cường giả đấu thánh ít nhất cũng có gần trăm vị. Nuốt chửng linh tộc. Gần trăm vị đấu thánh. Lôi Doanh và Lôi Đằng nghe được hai tin tức này, đồng thời kinh hãi. Đương nhiên, những tin tức này không phải do Hư Vô Thôn Viêm nói ra. Dù sao, hắn cũng không rảnh rỗi mà đi nói chuyện này với Linh Diệt. Chỉ là, bọn họ nói hay không hoàn toàn không quan trọng, quan trọng là, Lôi Dậy đã có thể nói ra là được rồi. Sau một thoáng kinh ngạc, Lôi Doanh nhìn về phía Lôi Dậy, trịnh trọng hỏi, Động Nhi, con có chắc chắn về chuyện này không? Lôi Dậy gật đầu, cũng trịnh trọng đáp, tự nhiên là có thể, đây là lúc Linh Diệt sắp chết, Hư Vô Thôn Viêm đã tự mình nói. Hơn nữa, khi họ bước vào linh giới, Linh Diệt đã nói một câu, hồn tộc từ đâu mà có nhiều gương mặt đấu thánh xa lạ như vậy? Lôi Đằng nói, nếu thật sự như vậy, chỉ sợ mưu đồ của hồn tộc không nhỏ đâu. Lôi Doanh cũng mang vẻ mặt hối hận, thở dài nói, sớm biết như vậy, trước kia nên đáp ứng Tiêu Huyền, cùng tiêu tộc diệt hồn tộc. Ai Lôi Dậy nhếch miệng, nói, phụ thân, hồn tộc đã mưu tính ngàn năm, vậy đã nói rõ, mục tiêu của họ tuyệt đối không chỉ là linh tộc. Thậm chí các tộc còn lại cũng sẽ trở thành con mồi của họ. Con nghĩ, Hồn Thiên Đế muốn chính là tám mảnh đà xá cổ ngọc, mở ra cổ đế động phủ, nhận được cơ duyên đột phá đấu thánh mà cổ đế để lại. Chuyện này đã rất rõ ràng, dù Lôi Dậy không nói, Lôi Doanh hai người cũng có thể hiểu rõ. Động Nhi, vậy con nói chúng ta nên làm thế nào? Để các tộc khác biết chuyện này sao? Lôi Doanh bây giờ cũng rất muốn đem chuyện này truyền ra, sau đó liên hợp các tộc chống lại hồn tộc. Nhưng, như Lôi Dậy đã nói, chuyện này sao có thể từ miệng Lôi tộc bọn họ truyền ra? Dù sao bây giờ Lôi tộc, muốn âm thầm diệt một linh tộc cũng không phải là chuyện khó. Nếu chờ người khác biết tin này, chỉ sợ sẽ cần thời gian lâu hơn. Dù sao Hư Vô Thôn Viêm lúc rời đi đã gia cố phong ấn. Lôi Dậy nhếch miệng cười nói, chuyện này còn không đơn giản sao, cha đợi lát nữa liền đi xé rách phong ấn của Hư Vô Thôn Viêm. Bằng thực lực của người, xé rách phong ấn của nó còn không phải là chuyện dễ dàng. Lôi Doanh khóe miệng có chút co giật, hắn thật sự chưa từng nghĩ tới việc mình đi xé rách phong ấn này. Lúc này, Lôi Dậy lại nói, chờ phong ấn bị xé rách, người liền rời đi. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người khác đi thăm dò thực hư, chúng ta chỉ cần chờ tin tức là được. Lôi Đằng lúc này mở miệng nói, nhưng thiếu tộc trưởng, cho dù chuyện này truyền ra, nhưng chuyện linh tộc bị diệt, ngoại trừ tộc ta, các tộc khác căn bản không biết. Nếu tộc ta hoặc cổ tộc bị hoài nghi, thì phải làm sao? Lôi Dậy nhìn Lôi Đằng đang nghi ngờ, vấn đề ông hỏi cũng không phải không có khả năng. Linh tộc bị diệt, có thực lực làm được điều này các tộc đàn tự nhiên đều sẽ bị hoài nghi. Đó cũng chính là kết quả mà hồn tộc mong muốn, cho nên họ dù diệt linh tộc cũng không sợ các tộc hoài nghi. Chỉ cần các tộc nghi kỵ lẫn nhau, hồn tộc tự nhiên có cơ hội ra tay lần nữa. Mà Lôi Dậy lại không chút hoảng sợ đáp lại, trong linh tộc đã có người của hồn tộc, đại trưởng lão nghĩ trong các tộc khác, chẳng lẽ lại không có người của hồn tộc sao? Nghe vậy, Lôi Đằng kinh hô một tiếng, cái gì? Thiếu tộc trưởng nói là, trưởng lão trông coi cổ ngọc ở từ đường tộc ta cũng đã bị hồn tộc đánh tráo. Về điều này, Lôi Doanh ngược lại không ngạc nhiên, Mà lúc này Lôi Dậy lại nói, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần giam giữ người của hồn tộc này, lại nói cho các tộc khác biết. Như vậy chẳng phải mọi chuyện sẽ rõ ràng sao? Hai người cảm thấy không có một chút vấn đề gì. Lôi Đằng lập tức nói, nếu đã như vậy, vậy lão phu đi bắt hắn trước. Hồn tộc đáng chết, dám cài nội gián vào Lôi tộc ta, thật là đáng giận đến cực điểm. Nhìn Lôi Đằng đùng đùng nổi giận đi bắt tai mắt của hồn tộc, Lôi Dậy vội vàng nói, đại trưởng lão chậm đã. Lôi Đằng vừa muốn ra cửa nghe vậy liền dừng lại, nghi ngờ nói, còn có việc gì sao, thiếu tộc trưởng. Ông bây giờ đang rất tức giận, dù sao trong gia tộc mình có gián điệp, lại còn là gián điệp đã chờ đợi nhiều năm như vậy mà ông không hề hay biết. Nhưng nghĩ lại cũng phải, trưởng lão trông coi cổ ngọc chỉ cần trông coi cổ ngọc, không cần tham gia bất cứ việc gì. Tự nhiên cũng là khó bị phát hiện nhất, nhưng càng như vậy Lôi Đằng lại càng tức giận. Đây cũng là một loại thất trách của ông. Hơn nữa, đối với sự hùng mạnh của hồn tộc, ông cũng có một nhận thức mới. Lôi Dậy bất đắc dĩ nói, đại trưởng lão, người bây giờ mà ra tay, chẳng phải là đã thảo kinh xà sao? Như vậy, tin tức bên linh giới còn chưa truyền ra, hồn tộc ngược lại đã có chuẩn bị. Đến lúc đó, vậy thì có miệng cũng không thể chối cãi. Lôi Đằng vốn đang đùng đùng nổi giận, cũng sững sờ. Chợt cũng hiểu ra, mặt mày lúng túng nói, thiếu tộc trưởng nói phải, là lão phu xúc động rồi. Thôi, cứ để tên gián điệp này sống thêm mấy ngày vậy. Sau đó Lôi Dậy nhìn về phía Lôi Doanh, nói, phụ thân, đêm nay người liền khởi hành, đi xé rách đạo phong ấn kia. Lôi Doanh gật đầu, việc này tự nhiên là nên sớm không nên muộn. Sau khi rời đi, Lôi Dậy cảm thấy những uất ức kìm nén trong lòng bao năm cuối cùng cũng được nói ra, cảm giác này thật sự sảng khoái. Chẳng trách nhiều người lại lắm mồm, hóa ra nín nhịn quả thật rất khó chịu. Trở về nơi ở, Lôi Dậy đi thẳng đến phòng của Tào Dĩnh. Dù sao, hắn đã thất hứa với tiểu nữ nhân này. Nhưng với những phương thuốc trong nạp giới, dù có thất hứa, hắn cũng không hoảng. Két. Lúc này, Tào Dĩnh đang tu luyện, nghe tiếng cửa mở, nàng mở mắt nhìn ra. Thấy người đàn ông mà mình ngày đêm mong nhớ suốt một năm, nàng suýt nữa không kìm được mà chạy tới. Nhưng nghĩ đến chuyện Lôi Dậy đã hứa với mình mà không thực hiện, Tào Dĩnh nén lại sự xao động trong lòng, sắc mặt cũng trở lại bình tĩnh, lạnh lùng nói, kẻ lừa đảo. Lôi Dậy đi tới, đương nhiên chú ý thấy vẻ mặt vui mừng của Tào Dĩnh. Mặc dù phụ nữ trở mặt nhanh là bệnh chung, nhưng tốc độ này quả thật khiến hắn phải thầm tắt lưỡi. He he. Lôi Dậy cười hề hề đến gần, nhìn Tào Dĩnh đang ngồi đó mà toàn thân toát ra vẻ vũ mị, nói, đây là đang giận sao? Tào Dĩnh nghe vậy, giả vờ như không có chuyện gì nói, tiểu nữ chỉ là một người bị bắt đến luyện đan, ở chỗ Lôi thiếu gia, có cũng được mà không có cũng không sao, nào dám tức giận. Nói xong, Tào Dĩnh bĩu môi, ra vẻ ta chính là đang giận, ngươi xem đó mà làm. Vốn dĩ, Lôi Dậy chỉ cảm thấy nàng xinh đẹp vũ mị, nhưng hôm nay lại đột nhiên phát hiện ra, hình như không phải như vậy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê kia, còn có thể có vẻ mặt đáng yêu thế này sao? Ngồi xuống bên cạnh nàng, Lôi Dậy đưa tay ôm nàng vào lòng, xoa nắng nơi tà ác cao ngất, mặc kệ Tào Dĩnh dãy dụa, cười nói, lại lớn hơn không ít rồi đấy. Dãy dụa mấy lần không có kết quả, Tào Dĩnh cũng không dãy nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của Lôi Dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, có chút ngượng ngùng. Nhưng nghĩ đến việc Lôi Dậy thất hứa, lại có chút tức giận. Nhìn những biểu cảm thay đổi không ngừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, Lôi Dậy rời bàn tay khỏi nơi tà ác, rồi lấy ra những đơn thuốc viễn cổ lấy được từ di tích đấu thánh lần trước, đưa ra trước mắt Tào Dĩnh. Xem đây là cái gì? Tào Dĩnh đang phân vân nên ngượng ngùng hay nên tức giận, nghe vậy liền sững sờ, rồi nhìn về phía đơn thuốc trong tay Lôi Dậy. Ban đầu, nàng chỉ lơ đãng liếc nhìn. Nhưng chỉ vài cái liếc mắt đó, Tào Dĩnh đã bị cuốn hút ngay lập tức. Giây sau, nàng ngồi thẳng dậy, giật lấy đơn thuốc trong tay Lôi Dậy. Thân thể mềm mại di chuyển, Lôi Dậy tự nhiên cũng có chút khó chịu. Nhưng ngay khi Tào Dĩnh rời đi, hắn lại rất vô lại mà dựa sát vào thân thể mềm mại của nàng. Ta sở dĩ không đi tìm nàng, là vì ta tìm thấy một di tích viễn cổ. Những đơn thuốc này đều đến từ di tích viễn cổ đó. Tất cả đều là đơn thuốc cấp 8, ngay cả một số luyện dược sư trong tộc ta cũng chưa cho. Dược liệu trên đây ta cũng có không ít, đều là chuẩn bị cho nàng. Bây giờ còn trách ta nữa không? Tào Dĩnh đang chuyên tâm nhìn vào đơn thuốc trong tay, bỗng cảm nhận được Lôi Dậy đang đè lên sau lưng, và đôi tay to lớn của hắn cũng vô cùng không thành thật. Nhưng khi nghe Lôi Dậy nói, những cảm xúc này liền tan thành mây khói. Dù sao, đối với một luyện dược sư, những thứ này thật sự quá quý giá, nhất là khi Lôi Dậy còn nói đã chuẩn bị dược liệu cho mình. Cơn giận dỗi qua đi, Tào Dĩnh quay đầu lại, vui vẻ nhìn Lôi Dậy, dịu dàng nói, phu quân cảm ơn chàng. Tiếng gọi ngọt ngào, quyến rũ của người phụ nữ trong lòng khiến Lôi Dậy cảm thấy xương cốt mình như muốn nhũn ra. Không phải định lực của hắn không tốt, mà là mị lực của tiểu yêu nữ này còn mạnh hơn cả Medusa. Đương nhiên, không phải nói Medusa không quyến rũ bằng nàng, chỉ là Medusa thể hiện nhiều hơn phong thái nữ vương, còn nàng lại như một tiểu nữ nhân yếu đuối, dễ dàng khơi dậy ham muốn bảo vệ của đàn ông. Lôi Dậy vẫn chưa thỏa mãn, nhìn Tào Dĩnh nói, cảm ơn ta thế nào? Tào Dĩnh từ chối, đừng quậy nữa phu quân, dược liệu đâu? Chẳng phải chàng nói muốn cho ta dược liệu sao? Dược liệu gì, lát nữa hẳn nói. Lôi Dậy vốn đã bị lôi lực kích động, lại bị dáng vẻ ổng ẹo của nàng làm cho, ngoài ý nghĩ chinh phục yêu nghiệt này ra, không còn ý tưởng nào khác. À! 4 canh giờ sau, Lôi Dậy mới hài lòng rời khỏi nơi ở của Tào Dĩnh. Nhưng lúc ra về, không còn tiêu sái như lúc vào, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tê dại. Yêu nữ này đúng là muốn ăn tươi nuốt sống người ta mà. Thầm lẩm bẩm một tiếng, Lôi Dậy liền quay về phòng mình. Vốn dĩ hắn có thể ngủ ngay tại đó, nhưng Tào Dĩnh đang hưng phấn nghiên cứu những đơn thuốc, đã thẳng thừng đuổi hắn ra ngoài. Mặc dù bị đuổi, nhưng Lôi Dậy cũng không tức giận, dù sao, bây giờ hắn có chút dương khí không đủ. Thậm chí, Lôi Dậy còn nghĩ đến việc có nên đi học một vài bí pháp tăng cường phương diện này không, vì hắn cảm thấy mình có chút yếu thế. Ngày hôm sau, sau một ngày nghỉ ngơi, Lôi Dậy lại tràn đầy năng lượng sống lại. Hắn vừa mới dậy không lâu, Lôi Doanh đã cho người gọi hắn đến. Lôi Dậy đến nơi liền nói, phụ thân gọi con đến, có phải là chuyện phong ấn không? Lôi Doanh lắc đầu, sau đó nói, không phải chuyện phong ấn ở đó ta đã xé rách rồi. Chỉ cần chờ tin tức truyền ra là được. Hôm nay vi phụ gọi con đến là vì thi mộ tu luyện 20 năm một lần còn khoảng nửa tháng nữa là đến. Sau chuyện lần trước, Lôi tộc chúng ta có 3 suất, ta muốn hỏi con định mang ai đi. Nghe vậy, Lôi Dậy khựng lại, sau khi suy nghĩ một lát liền nói, cứ là Hỏa Trĩ và Thải Lân đi à, Hỏa Trĩ mang trong mình dị hỏa, tương lai thành tựu đương nhiên sẽ không thấp, nhất là sau khi Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, thực lực của nàng tuyệt đối có thể nâng lên đến cấp đấu thánh cao cấp. Còn Thải Lân bản thân là thất thải thôn thiên mãn viễn cổ, tương lai còn có thể tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãn, cũng tuyệt đối có thể tăng lên đến cấp đấu thánh cao cấp. Mang theo hai người họ đi là thích hợp nhất. Đương nhiên, còn một lý do khác là vì hai nữ nhân này theo hắn sớm nhất, không mang theo các nàng cũng có chút không nói được. Lôi Doanh nghe vậy, nhíu mày, nhìn Lôi Dậy, có chút không vui nói, Động Nhi, các nàng tuy đều là nữ nhân của con, nhưng dù sao cũng không phải người của Lôi tộc. Như vậy có ổn không? Hỏa Trĩ và Thải Lân tuy là nữ nhân của Lôi Dậy, nhưng cả hai đều không phải là người Lôi tộc chính tông. 3 suất ngoại trừ Lôi Dậy, 2 suất còn lại đều không phải người của tộc, Lôi Doanh tự nhiên cảm thấy có chút không ổn. Lôi Doanh nghĩ gì, Lôi Dậy sao lại không hiểu? Nhưng mà, Lôi Vân và mấy người kia, thiên phú đúng là không tệ, nhưng so với 2 cái hắc mà hắn tự tay bồi dưỡng, rõ ràng vẫn có chút chênh lệch. Phụ thân, con để 2 người họ đi cùng, không chỉ vì họ là nữ nhân của con. Quan trọng hơn, là vì thiên phú của họ. Lôi Dậy nghiêm nghị nói ra những lời mà chính hắn cũng không tin. Thiên phú của Thải Lân thì là thật, thất thải thôn thiên mãn trong nguyên tác cũng là tồn tại có thể hậu sinh khả úy. Còn Hỏa Trĩ. Thôi được rồi. Nàng chỉ là may mắn tu luyện phần quyết, lại được Lôi Dậy kiếm cho không ít dị hỏa, nên mới có thực lực như vậy. Nếu không, nàng bây giờ cũng chỉ ngang với Lôi Vân và những người khác thôi. Dù có cố gắng đến mấy, không có hắc thì cuối cùng vẫn chỉ là em út. Về thực lực hiện tại của Hỏa Trĩ và Thải Lân, Lôi Doanh tự nhiên cũng có hiểu biết. Nhưng một người đã thất thân, một người lại không có huyết mạch đấu đế, muốn bước vào cấp bậc đấu thánh quả thực là khó càng thêm khó, Lôi Doanh cũng không mấy lạc quan. Hơn nữa Lôi Doanh cảm thấy, dù là toàn bộ trưởng lão trong tộc, chắc cũng sẽ không đồng ý đi vào thi mộ tu luyện là một cơ hội cực kỳ quý giá. Dù sao, 20 năm mới mở một lần. Động Nhi, con phải biết, Hỏa Trĩ dù sao cũng là người của Viêm tộc. Lôi Dậy lại rất khẳng định, lòng nàng hướng về ta là đủ rồi. Hắn cũng biết, ở đây thuyết phục Lôi Doanh, còn phải thuyết phục một đám trưởng lão nữa, liền nói tiếp, phụ thân, tin con đi. Con làm vậy tuyệt không có tư tâm. Sự trưởng thành của Hỏa Trĩ và Thải Lân chắc chắn sẽ lớn hơn Lôi Vân và những người khác. Nếu các trưởng lão không đồng ý, cứ để con nói chuyện với họ. Lôi Doanh thấy Lôi Dậy kiên quyết như vậy, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, rồi mới nói, thôi được. Bên các trưởng lão cứ để ta nói. Còn bên Lôi Vân và những người khác, thì giao cho con. Con cũng biết, trong lòng họ, chuyến đi thiên mộ lần này, chắc chắn có một suất của họ. Nếu biết con tước đoạt cơ hội này thì Lôi Doanh nhìn về phía Lôi Dậy, Lôi Dậy tự nhiên hiểu ý của Lôi Doanh. Gật đầu nói, phụ thân yên tâm, Hài Nhi sẽ xử lý tốt chuyện này. Nói xong, Lôi Dậy liền rời đi. Ở một nơi khác, trên diễn võ trường của Lôi tộc. Lúc này, Lôi Điện đang cùng Dông Tố luận bàn. Sau khi từ hư không Lôi Trì trở về, Lôi Vân đã tăng lên đến cảnh giới cửu tinh đấu tôn trung kỳ. còn dông tố, lôi điện, lôi không thì đạt đến cửu tinh đấu tôn. Lôi phong và lôi viêm cũng đều đạt đến bát tinh đấu tôn hậu kỳ. Lôi điện và dông tố tuy cùng một cảnh giới, công pháp giống nhau, đấu kỹ cũng vậy, nên khi giao đấu chỉ có thể dựa vào kỹ xảo. Hai người chiến đấu nửa ngày, bất phân cao thấp. Lôi điện một chưởng đẩy lui dông tố, mặt mày không vui lẩm bẩm, không đánh nữa, đánh với ngươi thật vô vị. Ta ra chiêu nào ngươi cũng ra chiêu đó. Ha ha. Biết sao được, hai chúng ta vốn dĩ sàng sàng nhau. Đã thế đấu kỹ, công pháp cũng đều giống nhau. Trong tình huống này, chỉ có thể đánh một đổi một thôi. Dông tố lại cười cười, có thể ngang hàng với lôi điện đối với hắn mà nói, đã là đủ rồi. Lôi vân đầy tự tin cười nói, hay là hai người các ngươi cùng lên, đánh với ta một trận đi. Lôi điện nhếch miệng, khó chịu nói, lôi vân, đừng có giỡn. Đơn đã độc đấu, có lẽ cả hai chúng ta đều không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu cùng lên, ngươi thật sự không đáng để ý đâu. Dung tố cũng rất đồng tình gật đầu, dù sao, tộc văn của mọi người cũng là tử kim tộc văn, học những thứ cũng đều giống nhau. Tuy lôi vân đã luyện thành công đại thiên tạo hóa chưởng mà lôi dậy mang về, nhưng nếu hắn một địch hai, vẫn sẽ bại. Lôi vân khóe miệng có chút co giật, không vui nói, có đánh được không, phải đánh mới biết. Sao nào, hai người các ngươi cùng lên mà còn sợ à, tên nhóc nhà ngươi chẳng phải là muốn có một suất đi thiên mộ sao, thế hệ trẻ của lôi tộc, ngoài lão đại ra, cũng chỉ có ngươi là mạnh nhất. Ngươi không cần phải so đo với chúng ta làm gì. Thấy lôi điện nói xong, dông tố cũng nói, đúng vậy. Bọn họ ở đây tỉ thí, chẳng phải cũng là vì biết chuyện thiên mộ sao. Bây giờ chẳng qua là để tranh giành hai suất còn lại mà thôi. Lôi vân vui vẻ nghĩ, lần này sau khi từ thiên mộ trở về, thực lực của hắn tuyệt đối có thể tiến hành áp suất đấu khí. Dù sao, đó là một nơi tu luyện bảo địa. Ai nói với các ngươi lần này xuất đi thiên mộ có phần của các ngươi? Đúng lúc này, lôi dậy đi ra. Nghe vậy, mấy người đều sững sờ, đồng thời nhìn qua. Nhất là lôi vân, bây giờ trong lòng đang cực kỳ khó chịu. Nhưng, thấy là lôi dậy, sự khó chịu của hắn cũng tan biến ngay lập tức. Đùa sao, hắn dám khó chịu với lôi dậy à, hắn có thể đi đến bước này, có thiên phú là thật. Nhưng, đó cũng là nhờ hắn thông minh, sớm đã trở thành tay chân thân tính. Nếu không, hắn làm sao có được thành tựu như hiện tại. Không chỉ lôi vân, mà cả lôi điện, dông tố, lôi không cũng vậy. Bọn họ đúng là không tệ, nhưng có thể dẫn đầu các tộc nhân đi đến bây giờ, cũng là nhờ lôi dậy cho một chút thiên tài địa bảo. Thậm chí, có những thứ mà trong tộc cũng không có được, lôi dậy đều có thể kiếm về cho họ. Ví dụ như vẫn lạc tâm viêm tử hỏa, địa tâm nhũ và lôi đình màu đỏ kia. Vân vân, các loại vật phẩm. Nếu không có những thứ này, họ sao có thể có thực lực như bây giờ? Phải biết, mấy người nổi bật của các tộc khác, bây giờ cũng chỉ có chút thực lực ấy thôi. Lão đại! Lão đại! Thấy lôi dậy đến, mấy người nhao nhao đi tới. Hắn cũng đã đến một lúc, cuộc đối thoại giữa họ, lôi dậy tự nhiên đã nghe thấy. Nhưng lần đi thiên mộ này, hắn thật sự không thể dẫn họ đi. Bất kể là công hay tư. Đương nhiên, vốn dĩ lôi dậy định mang theo hỏa trĩ và lôi vân đi trước. Dù sao, thiên phú của hỏa trĩ đã bị hủy. Chỉ có thể dựa vào dị hỏa, lượng lớn tài nguyên và những vật liệu hiếm có mà hắn kiếm được mới có thể đi đến bây giờ. Còn Thải Lân thì khác. Nàng là dựa vào huyết mạch thôn thiên mãn viễn cổ của mình để đi đến bây giờ. Mặc dù cũng có tài nguyên và sự trợ giúp của lôi dậy, nhưng phần lớn vẫn là nhờ thiên phú của nàng. Cho nên dù không mang nàng đi cùng, tu vi của nàng cũng có thể đuổi kịp. Nhưng nếu thật sự làm vậy, chỉ sợ Thải Lân sẽ liều mạng với hắn. Còn về linh hồn ấn ký kia, đừng nói là lôi dậy đã lén gỡ bỏ cho nàng, dù có còn, hắn cũng không thể uy hiếp nàng được sao. Đã cùng nhau lăn lộn bao nhiêu lần, lôi dậy tự nhiên không làm được chuyện như vậy. Tuy hắn vẫn luôn cảm thấy, một cường giả không nên có những thứ tình cảm này. Nhưng hắn chung quy vẫn là một con người, thứ đó một khi đã đến, thật sự là không thể ngăn cản. Cho nên, cơ hội của lôi vân chỉ có thể hủy bỏ, còn về ấy nấy. Lôi dậy cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Dù sao, hắn cho họ đã không ít. Nhưng như Lôi Doanh nói, hắn ít nhiều cũng nên đến đây giải thích cho họ một chút. Chờ mấy người đều đi tới trước mặt, Lôi dậy mặt không đổi sắc nhìn họ, nói, chuyến đi thiên mộ lần này, ta sẽ không mang theo ai trong các ngươi. Nghe vậy, mấy người thoáng sững sờ. Lôi Phong và Lôi Viêm thì không sao, dù sao vốn dĩ họ cũng không có cơ hội. Nhưng bốn người còn lại thì có chút bối rối. Đặc biệt là Lôi Vân, vốn dĩ hắn chắc chắn sẽ được đi. Ngay sau đó, Lôi Vân không nhịn được mở miệng hỏi, lão đại, chúng ta đều không được tham gia, vậy ngài mang ai đi? Lôi dậy không cho họ đi, họ tự nhiên không dám tranh giành gì. Dù sao, tính tình của lão đại nhà mình trước giờ không tốt lắm. Nhưng, Lôi Vân vẫn muốn biết tại sao, hắn muốn một lời giải thích. Lôi Dậy nghe vậy, nhìn Lôi Vân không cam lòng, không chút giấu giếm nói, bởi vì lần này ta muốn dẫn Hỏa Trĩ và Thải Lân đi. À, nghe Lôi Dậy nói xong, không chỉ Lôi Vân, mà cả mấy người còn lại trong lòng đều có chung một suy nghĩ, rằng Lôi Dậy đang bất công. Dù không thích giải thích, nhưng lần này, Lôi Dậy vẫn kiên nhẫn nói, các ngươi có thể nghĩ ta trọng sắc khinh bạn. Nhưng ta phải nói cho các ngươi biết, không phải như vậy. Thiên phú của hai người họ hơn hẳn các ngươi. Thời gian thái bình giữa các tộc sắp kết thúc, hai người họ có thể trong thời gian ngắn nhất tăng lên đến cấp độ có thể giúp đỡ ta. Cho nên, lần này ta nhất định phải dẫn họ đi. Những điều này sau này các ngươi sẽ hiểu. Đương nhiên, không mang theo mấy người còn có một điểm quan trọng nhất. Tiểu đệ đi theo cuối cùng vẫn không đáng tin bằng người bên gối. Nếu thực lực của họ ngang ngửa với mình, ai biết được trong mấy tên này, có ai sẽ có ý đồ gì khác không? Hắn không sợ họ phản bội hay tranh giành gì với mình, dù sao, hơn nửa số trưởng lão của Lôi tộc đã bày tỏ sự tán thành với hắn. Lôi Dậy chỉ là không muốn tự tay hủy đi những thiên tài mà mình khó khăn lắm mới bồi dưỡng được. Ở các tộc khác, với thực lực của họ, được gọi là thiên tài cũng không hề quá lời. Lời Lôi Dậy vừa dứt, mấy người cũng nhíu mày. Không phải vì không được đi thiên mộ mà nhíu mày, dù sao Lôi Dậy đã nói không cho đi, họ không đi là xong. Ít nhất Lôi Điện và mấy người khác đều có tâm thái như vậy. Nhưng khi nghe Lôi Dậy nói những ngày tháng thái bình giữa các tộc sắp kết thúc, họ mới có chút nghi ngờ. Cùng lúc đó, trong lòng mấy người đều chỉ có một suy nghĩ, đó là Lôi tộc sắp khai chiến với tộc nào sao? Lôi Điện lập tức hỏi thẳng, lão đại, chúng ta sắp khai chiến với tộc nào? Nhìn tên ngốc ngơ ngác đầy chiến ý trước mặt, khóe miệng Lôi Dậy hơi giật giật, rồi nói, đây không phải là chuyện ngươi nên hỏi, đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ rõ. Gần đây cứ dành thời gian tu luyện cho tốt đi. Sau đó, Lôi Dậy lại nhìn về phía Lôi Vân, lạnh nhạt nói, Lôi Vân, lần này ta không mang ngươi đi, nếu ngươi không cam lòng, bây giờ ta có thể cho ngươi một cơ hội. Ngươi hoặc là... Sắc mặt Lôi Dậy bình thản, không nhìn ra vui giận. Theo lời Lôi Dậy, mọi người đều nhìn về phía Lôi Vân. Lôi Vân nghe vậy, hơi trầm mặt một chút rồi liền lắc đầu nói, lão đại, ngài nói thế nào, ta làm thế đó. Cơ hội này ta từ bỏ. Dù hắn không phải là người hay suy nghĩ, nhưng trong khoảnh khắc trầm mặc vừa rồi, Lôi Vân đã sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Hắn thực sự không cho rằng cơ hội này là cơ hội tham gia tu luyện ở thiên mộ. Hơn nữa, Lôi Dậy đã có thể một tay nâng đỡ mình, nếu mình chất vấn mệnh lệnh của hắn, e rằng cũng sắp đến lúc kết thúc. Cứ an phận làm tay chân, có gì không tốt. Dù sao, những năm gần đây, hắn nhận được còn nhiều hơn người khác. Lôi Dậy thấy Lôi Vân như vậy, rất hài lòng nói, rất tốt. Các ngươi yên tâm. Chuyến đi thiên mộ lần này dù không thể mang các ngươi đi. Nhưng khi các ngươi tấn cấp đấu thánh, ta sẽ chuẩn bị cho mỗi người các ngươi một phần dược liệu của Bồ Đề Đan. Nghe vậy, mấy người đều hai mắt sáng rực. Đặc biệt là Lôi Vân, càng thêm may mắn vì mình không có nhiều suy nghĩ quanh co. Dược liệu của Bồ Đề Đan khó kiếm nhất chính là Bồ Đề Tử. Trên đời này Bồ Đề Tử tuy có nhưng vô cùng khan hiếm. Đừng nói Lôi tộc, ngay cả cổ tộc cũng chưa từng có thứ này. Nhưng Lôi Dậy lại dám hứa hẹn, họ đều tin rằng chuyện này chắc chắn không phải là giả. Bồ đề tử tuy khó kiếm, nhưng biết rõ nguyên tắc, Lôi Dậy lại rõ ràng, bồ đề cổ thụ sắp xuất thế. Bằng thực lực của hắn, kiếm về một ít bồ đề tử, dường như cũng không phải chuyện khó gì. Hơn nữa, bồ đề tử này sau khi có được, vốn dĩ cũng sẽ cho họ, đã như vậy, hứa hẹn trước một chút thì có sao? Đa tạ lão đại. Lôi Dậy gật đầu nói, được rồi, các ngươi cũng về tu luyện đi. Ta cũng nên về rồi. Đúng lúc này, Dông Tố gãi đầu nói, lão đại, chuyến đi cổ tộc lần này, ta có thể đi cùng không? Hửm. Lôi Dậy nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn Dông Tố, có chút không hiểu. Dông Tố vội vàng giải thích, lão đại, ngài đừng hiểu lầm. Ta muốn đến cổ tộc là vì tên nhóc cổ yêu kia muốn tái chiến với ta trong lễ thành nhân của hắn. Cổ yêu trước kia trong lễ thành nhân của Lôi tộc đã bại bởi Dông Tố, nhiều năm qua vẫn luôn canh cánh trong lòng. Khi Dông Tố hoàn thành lễ thành nhân và nhận được tộc văn, hắn tự nhiên không phải là đối thủ, nên cũng không đến khiêu chiến. Nhưng lần này là lễ thành nhân của hắn. Cổ yêu rất tự tin, bằng thực lực của hắn hôm nay, nhận được một tử kim tộc văn tự nhiên không có vấn đề gì. Thực lực sắp có, cổ yêu tự nhiên muốn một lần nữa thách đấu Dông Tố. Lôi Dậy nghe vậy, ra vẻ thì ra là thế, rồi nói, có thể. Đáp ứng Dông Tố xong, Lôi Dậy liền quay người rời đi. Dù sao, thiên mộ mở ra sau lễ thành nhân của cổ tộc, còn nửa tháng nữa mới đến lễ thành nhân. Họ tự nhiên không vội đi cổ tộc. Lôi Dậy rời đi, mấy người cũng lần lượt giải tán. Dung Tố và Lôi Vân quan hệ trước giờ rất tốt, vì chuyện vừa rồi, hắn sợ Lôi Vân nghĩ quẩn, làm ra chuyện điên rồ gì đó, liền kéo Lôi Vân đi uống rượu. Trên đường, Dung Tố còn đang nghĩ xem nên khuyên Lôi Vân thế nào, thì Lôi Vân lại mở miệng nói, Dung Tố, tên nhóc nhà ngươi không phải là đến khuyên ta đấy chứ. A Dung Tố sững sờ, cười ngượng ngùng, nhưng cũng không phủ nhận, mà nói, ta sợ ngươi vì chuyện này mà làm chuyện điên rồ, ngươi phải hiểu, lão đại là ghét nhất bị làm trái ý. Lôi Vân biết Dung Tố là vì tốt cho mình, nhưng vẫn cười cười nói, ngươi là người không có đầu óc như vậy, còn biết tính cách của lão đại, chẳng lẽ ta lại không biết sao? Thấy Lôi Vân như vậy, Dung Tố cũng cười ngây ngô nói, ta đây không phải là sợ ngươi làm chuyện ngu ngốc sao? Nhưng, ngươi thật sự không cảm thấy gì à? Dung Tố có thể nhìn ra, vừa rồi Lôi Vân có một tia không cam lòng. Lôi Vân cũng rất thẳng thắn thừa nhận, nói không cam lòng thì có, nhưng ta càng rõ ràng hơn, mọi thứ hôm nay là từ đâu mà có. Thôi, không nói nữa, đi uống rượu đi. Thấy Lôi Vân thẳng thắn thừa nhận, Dung Tố cũng thở phào nhẹ nhõm. Gật đầu nói, ừm. Cách đó không xa, Lôi Dậy dùng một tầng linh hồn che giấu khí tức, sau khi mọi người giải tán, đã lặng lẽ đi theo Lôi Vân và Dung Tố. Hắn không thể nào bày mưu tính kế, cũng không nắm bắt được tâm tư của mỗi người. Hơn nữa, hắn cũng không muốn đợi đến khi người khác phản loạn mới ra tay kết thúc, nên mới đi theo. Nhưng nghe xong cuộc đối thoại của hai người, hắn cũng yên tâm, rồi thực sự quay người rời đi. Trong nửa tháng tiếp theo, Lôi Dậy ngoài việc chú ý tình hình các tộc, thì chỉ dành thời gian ở bên Thanh Lân và Tào Dĩnh. Còn Hỏa Trĩ và Thải Lân, sau khi biết Lôi Dậy sẽ dẫn họ đi thiên mộ, cũng không tiếp tục bế quan tu luyện. Thải Lân ban đầu không biết thiên mộ là gì, cũng không định đi, bây giờ thực lực của nàng mới đạt đến nhị chuyển đỉnh phong, trong khi Hỏa Trĩ đã là tứ chuyển đỉnh phong. Nàng đã hoàn toàn bị Hỏa Trĩ vượt qua. Vì vậy, do không vừa mắt, nàng bây giờ chỉ muốn mau chóng đuổi kịp. Nhưng khi biết tốc độ tu luyện trong thiên mộ rất nhanh, và thời gian trôi qua bên trong lại tương đối chậm, Thải Lân lập tức thay đổi thái độ, dùng đủ mọi cách lấy lòng, mới một lần nữa nhận được cơ hội từ Lôi Dậy. Nửa tháng trôi qua trong chớp mắt, đến giờ hẹn, Lôi Dậy, Hỏa Trĩ, Thải Lân cùng với Dung Tố, mang thiên xích và một vị bán thánh cao cấp khác của Lôi tộc, sáu người cùng nhau tiến về lãnh địa của cổ tộc. Cổ giới tọa lạc tại đông vực của Trung Châu, vùng đất đó gần như tất cả các thế lực đều là thuộc hạ của cổ tộc. Đương nhiên, ngay cả thủ lĩnh của một số thế lực cũng rất xa lạ với vị thái thượng hoàng của đông vực này. Điều duy nhất họ biết là sự tồn tại như thái thượng hoàng này sở hữu thực lực cực kỳ đáng sợ. Muốn tồn tại ở đông vực rộng lớn vô tận này, mang danh là thế lực thuộc hạ của cổ tộc, dù sao cũng là một tấm kim bài miễn tử khá hữu hiệu. Dưới sự dẫn dắt của Mang Thiên Xích và vị bán thánh Lôi tộc kia, họ chỉ mất một ngày đã đến cổ thánh thành bên ngoài cổ tộc. Khi đến ngoại thành, ngoài việc cảm nhận được một luồng uy áp mạnh mẽ, họ còn thấy một số binh lính mặc giáp đen đang canh giữ. Hơn nữa, trong cổ thánh thành, cổ tộc đã đặt ra quy củ, trong phạm vi ngàn dặm không được phi hành, xem như là tôn kính tổ tiên của họ. Nhóm Lôi Dậy tuy là khách, nhưng ở địa bàn của người ta, tự nhiên vẫn phải tuân thủ quy củ. Dù sao, trước đây cổ tộc sở dĩ phải xin lỗi, chẳng phải là vì Cổ Nguyên và Cổ Huân Nhi không tuân thủ quy củ ở Lôi giới sao? Hơn nữa, cổ thánh thành không phải là thành thị có thể tùy ý tiến vào. Nếu không nhận được lời mời của cổ tộc, người bình thường bị cấm vào. Mặc dù thủ tục vào thành có chút rườm rà, nhưng vì danh tiếng lẫy lừng của cổ tộc, cũng không ai dám ở đây dương oai. Đến cổng thành, một bóng người xuất hiện trước mặt đoàn người của Lôi Dậy. Hắn mặc áo giáp ánh lên sắc xanh nhàn nhạt, khiến hắn trông có thêm một tia lạnh lùng, áo choàng sau lưng tung bay, càng thêm hăng hái. Người này chính là thủ lĩnh ở đây, Linh Tuyền. Người của Lôi tộc. Thấy Mang Thiên Xích, Linh Tuyền liền đoán ra lai lịch của họ. Đối với Lôi tộc, Linh Tuyền không có chút hảo cảm nào. Dù sao, lần trước cổ tộc đã phải bồi thường không ít thứ cho Lôi tộc. Linh Tuyền nhìn họ, rất khó chịu hỏi, các ngươi có thiệp mời không? Lôi Dậy nhìn Linh Tuyền IQ không cao trước mặt, vẻ mặt ghét bỏ nói, đầu óc ngươi bị lừa đá rồi, hay là ra ngoài quên mang não? Bản thiếu gia thân phận gì, sao lại không có thiệp mời? Không phải Lôi Dậy muốn mắng hắn, chỉ là tên này thật sự có chút thiếu thông minh. Dù có muốn gây khó dễ, cũng cần một lý do tốt hơn chứ. Hắn vừa nói cái lý do quái gì vậy? Mang Thiên Xích và những người khác không ai mở miệng, họ cũng đã nhìn ra, Linh Tuyền này chỉ là muốn kiếm chuyện mà thôi. Bị Lôi Dậy mắng, Linh Tuyền có chút tức giận, nói năng không qua suy nghĩ, cổ tộc ta lần này chỉ mời các bằng hữu đến tham quan lễ thành nhân, chứ không mời những kẻ không phải là bạn. Nếu các hạ không có thiệp mời, vậy mời quay về đi. Nếu không phải vì sắp tới phải vào thi mộ tu luyện, nếu không phải sau này còn cần cổ tộc cùng đối phó hồn tộc, thì với một tên ngốc như vậy, Lôi Dậy đã ra tay giết chết rồi. Nhìn Linh Tuyền, Lôi Dậy tiện tay lấy ra một tấm ngọc thiếp màu đen từ trong nạp giới, ngay sau đó mang theo một tia lôi đình, như chớp giật bay về phía người đàn ông mặc giáp đen. Thấy vậy, sắc mặt Linh Tuyền trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, đấu khí lượn lờ trên bàn tay, đột nhiên chụp ra, cực kỳ chuẩn xác nắm lấy ngọc thiếp. Nhưng, Lôi Dậy thực lực thế nào, thứ hắn ném ra tự nhiên không phải một tên nhất tinh đấu tôn có thể dễ dàng đỡ được. Bành! Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng thân thể va vào tường vang lên. Những binh sĩ Hắc Yên quân khi thấy thống lĩnh nhà mình bay thẳng ra ngoài, cũng sững sờ. Rồi họ nhao nhao cầm vũ khí chỉ vào nhóm Lôi Dậy. Không không được động thủ. Ngay khi Hắc Yên quân định động thủ, giọng của Linh Tuyền từ trong đống đá vụn truyền ra. Rào rào. Sau tiếng nói, Linh Tuyền từ trong đống đá bò ra. Có thể thấy, hắn bây giờ cảm giác không tốt chút nào. Khụ khụ. Che ngực ho khan mấy lần, Linh Tuyền ném tấm thiệp mời trong tay lại cho Lôi Dậy, lạnh nhạt nói, mấy vị của Lôi tộc, mời vào. Lôi Dậy thu hồi thiệp mời, rồi dẫn mấy người đi vào trong thành. Khi họ rời đi không lâu, Linh Tuyền đứng không vững, liền ngồi phịch xuống đất. Mấy binh lính Hắc Yên quân vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy. Một binh sĩ nói, thống lĩnh, vừa rồi sao ngài không để chúng tôi động thủ? Linh Tuyền nghe vậy, tức giận nói, ngươi không thấy ta đều bị một kích tùy tiện của hắn trọng thương sao? Chỉ bằng các ngươi, động thủ không phải là đi tìm chết à? Hắn cũng biết, vừa rồi hắn mở miệng gây khó dễ, có chút không qua suy nghĩ. Lôi tộc cũng là gia tộc đấu đế, sao lại không có thiệp mời? Hơn nữa, nếu thật sự đánh nhau, người của Lôi tộc cũng có lý. Bọn họ rất có thể cuối cùng chết cũng đáng đời. Dù sao, nếu trưởng lão trong tộc biết họ kiếm chuyện bằng cái lý do không có đầu óc này, chẳng phải là vô ích sao? Mấy binh sĩ Hắc Yên quân nghe vậy, liền không nói gì nữa. Đồng thời, trong lòng họ cũng có chút kinh ngạc, thực lực của Lôi Dậy này, dường như quá mạnh rồi. Chỉ sợ tứ đại đô thống của Hắc Yên quân họ cũng chưa chắc là đối thủ. Mà đoàn người của Lôi Dậy lúc này đã vào đến nội thành. Cổ Thánh Thành hôm nay cũng là thời điểm khá náo nhiệt. Trên đường phố thỉnh thoảng cũng có thể thấy người qua lại. Mặc dù không đông đúc kinh khủng như các thành thị khác, nhưng những người có thể đi lại trong thành thị này, phần lớn đều là những cường giả có thực lực không tầm thường. Nhưng nghĩ lại cũng phải, ở đây sinh tồn, nếu ngay cả cấp bậc đấu tông cũng không đạt được, còn có tư cách gì để tiếp tục ở lại. Tuy nhiên, họ đến đây không phải để dạo phố, và vì cùng là chủng tộc viễn cổ, nên sau khi vào nội thành đã có người của cổ tộc chuyên môn sắp xếp chỗ ở cho họ. Vì các tộc ở xa gần khác nhau, mà lối vào cổ giới cũng không phải ngày nào cũng mở. Cho nên hôm nay họ đến, cũng chỉ có thể ở lại bên ngoài cổ giới mấy ngày. Sau khi mấy người vừa tiến vào, người của cổ tộc dặn dò vài câu rồi rời đi. Người của cổ tộc đi rồi, Dung Tố mới khó chịu lầm bầm, cổ tộc này phô trương quá nhỉ. Lôi Dậy mỉm cười, chẳng hề bất ngờ, cổ tộc thế lực lớn mạnh, như vậy cũng là chuyện thường tình thôi. Dung Tố bất đắc dĩ nói, đại ca, ta chỉ là thấy hơi khó chịu. Lôi Dậy điềm nhiên đáp, yên tâm, vinh quang đâu thể vĩnh viễn. Cứ chăm chỉ tu luyện đi, biết đâu một ngày nào đó trong tương lai, cổ tộc hùng mạnh cũng chỉ là nơi tiêu khiển cho người của Lôi tộc chúng ta mà thôi. Nghe vậy, Mang Thiên Xích và Bạch Tinh đều giật mình. Rõ ràng, cả hai đều không ngờ thiếu tộc trưởng nhà mình lại có thể nói ra những lời cuồng vọng đến thế. Cùng lúc đó, hai người cũng nhanh chóng cảnh giác xung quanh, đề phòng có người nghe lén. Thấy hai người như vậy, Lôi Dậy lại nói, hai vị trưởng lão, căng thẳng làm gì? Ta đã dám nói, tự nhiên là biết rõ ở đây không có cường giả cổ tộc nào theo dõi. Bọn họ vẫn chưa tiến vào cổ giới, cổ tộc đương nhiên sẽ không phái người đến canh chừng. Hơn nữa, dù có vào trong cổ giới, họ cũng chỉ ở khu vực ngoại vi, căn bản không vào được nội bộ, nên hoàn toàn không cần phải lo lắng. Mang Thiên Xích ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng, thiếu tộc trưởng vẫn nên cẩn trọng lời nói thì hơn. Lôi Dậy xua tay, được rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Lôi Dậy dĩ nhiên biết Mang Thiên Xích không phải sợ hãi, chỉ là không muốn gây ra sự chú ý không cần thiết. Dù sao đi nữa, sau này cổ tộc sẽ là một đồng minh mạnh mẽ, bây giờ đắc tội với họ cũng chẳng có lợi lộc gì. Lôi Dậy vừa dứt lời, Dung Tố và hai vị trưởng lão liền tìm phòng của mình để nghỉ ngơi. Riêng Hỏa Trĩ và Thải Lân thì vẫn đứng yên tại chỗ, không ai có ý định rời đi. Lôi Dậy thấy hai nàng cứ đứng trơ ra đó, lại nhìn mấy gian phòng ngủ chính còn lại, trong lòng thầm kêu không ổn. Trước đó hắn chỉ nghĩ đưa hai nàng theo để nâng cao thực lực, lại quên mất một vài chi tiết nhỏ. Nhìn bộ dạng đối đầu gay gắt của hai nàng, Lôi Dậy đứng dậy cười nói, hai vị phu nhân, đi thôi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi. Nghe vậy, Hỏa Trĩ và Thải Lân đang lườm nhau tóe lửa cũng phải sững người. Nhìn bộ dạng gian tà của Lôi Dậy, hai nàng liền hiểu ngay ý đồ của hắn. Không được. Không được. Ngay sau đó, cả hai cùng đồng thanh phản đối. Lôi Dậy nhất thời bất lực, suy nghĩ một chút rồi giả vờ tức giận, giọng nói không chút cảm xúc, ở Lôi giới, hai người muốn náo loạn thế nào cũng được, nhưng ở bên ngoài mà còn tùy tiện như vậy, sau này đừng có ra ngoài làm ta mất mặt. Chuyện tranh giành tình cảm này, hắn đúng là hết cách. Hơn nữa, nguồn cơn cũng là do hắn mà ra. Nếu không phải hắn đa tình, đâu đến nỗi có tình huống này. Nhưng mà, hắn đã tốn công bồi dưỡng hai người, tương lai khi đại chiến nổ ra, họ cũng cần phải cùng hắn hợp lực đối phó ngoại địch. Nếu đến lúc đó, hai nàng vẫn còn tranh giành ghen tuông, gây ra nội chiến thì còn đánh đấm gì nữa. Cho nên, tật xấu này nhất định phải trị. Dứt lời, Lôi Dậy liền quay người bước về phía phòng ngủ chính, không thèm để ý xem hai bà vợ sau lưng có nghe lời mình hay không. Dù Lôi Dậy đã thay đổi rất nhiều, nhưng khi thấy hắn thoáng nổi giận rồi quay lưng bỏ đi, hai nàng lập tức xẹp lép. Dù sao thì bóng ma tâm lý năm xưa vẫn chưa phai mờ hoàn toàn. Phu quân, là ta sai rồi. Phu quân, chúng ta không dám nữa, đừng giận mà. Ngay lập tức, hai nàng mỗi người một bên vội vàng đuổi theo. Lôi Dậy chỉ cảm thấy hai cánh tay mình lúc này chỉ có thể dùng một từ để hình dung, sảng khoái. Cọ sát vào hai luồng mềm mại, Lôi Dậy dừng bước, sắc mặt không đổi, lạnh lùng nói, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng ta cảnh cáo các người. Lần sau, nếu ở bên ngoài các người còn dám như vậy, đừng trách vi phu không khách khí. Hai nàng nhìn nhau, dù trong lòng không cam tâm nhưng vẫn cùng đáp, vâng. Dứt lời, cả ba cùng nhau trở về phòng. Một đêm không tầm thường cứ thế trôi qua, chuyện sau đó có thời gian sẽ kể lại. Sau 5 ngày chờ đợi liên tục tại Cổ Thánh Thành, đám người Lôi Dậy cuối cùng cũng nhận được tin tức từ cổ tộc, cổ giới sắp mở ra. 5 ngày này, Lôi Dậy đã không ít lần dạy dỗ Hỏa Trĩ và Thải Lân. Hiệu quả rõ ràng không tệ, ít nhất là khi có mặt Lôi Dậy, cảm giác đối địch giữa hai người đã không còn lớn nữa. Hôm nay, Cổ Thánh Thành trở nên náo nhiệt lạ thường. Đây chính là ngày cánh cổng cổ giới mở ra, đối với không gian thần bí gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết này, tuyệt đại đa số người đều mang lòng hiếu kỳ vô hạn. Đại thần thông mở ra một không gian riêng biệt như thế này, trên thế gian người làm được quả thực không nhiều. Tại trung tâm Cổ Thánh Thành có một hồ nước cực kỳ rộng lớn. Nước hồ trong vắt lạ thường, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy đáy. Vẻ tĩnh mịch của nó khiến người ta không khỏi rùng mình. Lúc này, xung quanh hồ đã bị vô số bóng người vây kín, thậm chí trên các công trình kiến trúc gần đó cũng xuất hiện không ít người. Vô số ánh mắt đều đổ dồn về mặt hồ phẳng lặng. Phía trên mặt hồ, từng đội binh sĩ mặc giáp trụ, tay cầm trường thương đứng thẳng tắp, khí tức cường hãn lan tỏa, khiến không ai dám bén mảng đến gần. Chư vị, cổ giới sắp mở ra. Bên trong cổ giới, địa phận bao la, nếu tùy tiện xông vào rất dễ bị lạc phương hướng. Nếu không may đi vào một vài vết nứt không gian, e rằng sẽ phải bỏ mạng trong không gian hư vô. Vì vậy, mong các vị sau khi tiến vào chớ nên chạy lung tung. Giữa hồ nước, một vị trưởng lão cổ tộc cao giọng hô lớn. Sau lời giải thích của ông ta, cánh cổng cổ giới liền hoàn toàn mở ra. Ngay sau đó, các cường giả từ các tộc lần lượt bước vào không gian. Trên bầu trời xanh thẳm mênh mông, mây trắng lững lờ trôi, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, tạo nên những gợn sóng xanh biếc kéo dài đến tận chân trời trên thảo nguyên bên dưới. Xoẹt. Trên bầu trời, không gian đột nhiên chấn động kịch liệt, rồi một cánh cổng không gian khổng lồ màu đen kịch kỳ dị hiện ra. Không lâu sau khi cánh cổng xuất hiện, từng bóng người cũng chậm rãi hiện thân, cuối cùng đứng vững giữa vùng đất xa lạ này. Ầm ầm. Ngay khi họ vừa đặt chân đến đây, phía chân trời xa xa đột nhiên vang lên tiếng sấm rền. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy một mảng mây đen dày đặc đang cuồn cuộn lao về phía này. Nhìn kỹ lại mới thấy, đám mây đen đó thực chất được tạo nên bởi hơn 10 chiếc chiến thuyền khổng lồ đang bay trên trời. Mây đen bao bọc quanh chiến thuyền, từ xa trông như thể chiến thuyền đang cưỡi mây đen, mang theo sấm sét mà đến, thanh thế vô cùng hùng vĩ. Lôi Dậy nhếch miệng cười, nhìn Hỏa Huyễn và những người khác vừa cùng tiến vào cổ giới, nói, Hỏa Huynh, huynh thấy màn phô trương của cổ tộc này thế nào? Lớn hơn Viêm tộc của ta nhiều. Cổ tộc quả không hổ là đệ nhất đại tộc hiện nay. Dù lời nói có vẻ như đang khen ngợi, nhưng trong giọng điệu của hắn lại mang một sự khinh thường không hề che giấu. Nghe Hỏa Huyễn nhắc đến hai từ đệ nhất đại tộc, Lôi Dậy lại nghĩ đến chuyện của Linh tộc, trong lòng cười lạnh, đệ nhất đại tộc ư, sắp tới Cổ Nguyên và người của cổ tộc sẽ nhận rõ được thân phận của chính mình thôi. Đúng lúc này, một nam tử áo trắng dắt theo một thiếu nữ xinh xắn, non nớt bước tới. Lôi Dậy, lâu rồi không gặp. Lôi Dậy đang nói chuyện với Hỏa Huyễn, nghe tiếng liền quay lại nhìn Dược Thiên và Dược Linh đang đi tới, cười nói, ồ, lần này vào thiên mộ là hai huynh muội các ngươi sao? Chứ còn ai nữa? Dược Thiên đáp với vẻ mặt dĩ nhiên. Lôi Dậy cũng không nói gì thêm, nhưng lúc này Dược Thiên lại hỏi, sao không dẫn Tào Dĩnh theo? Nghe vậy, Lôi Dậy thoáng sững người. Mặc dù hắn cũng từng nghe Tào Dĩnh kể rằng Dược Thiên và nàng từng so tài luyện dược, nhiều lần bị nàng hành cho ra bả nhưng vẫn không phục, nên việc hắn hỏi thăm Tào Dĩnh cũng không có gì lạ. Nhưng mà, nữ nhân của hắn, há có thể để người khác tùy tiện hỏi thăm. Ngay lập tức, Lôi Dậy tỏ vẻ không vui, Dược Thiên, ngươi đến đây ôn chuyện cũ với ta, sao lại hỏi đến bạn gái của ta làm gì? Bạn gái? Dược Thiên nghe vậy liền ngẩn ra, không chỉ hắn mà mấy người bên cạnh Lôi Dậy cũng ngơ ngác. Lôi Dậy nhếch miệng, nhìn mấy người đang ngơ ngác rồi lại quay sang Dược Thiên, chẳng lẽ ngươi chưa từng cưỡi qua nữ nhân nào à? Lời này của Lôi Dậy vừa thốt ra, hai má Hỏa Trĩ và Thải Lân lập tức ửng hồng. Cả hai cùng xấu hổ lườm Lôi Dậy một cái. Hỏa Huyễn cũng đã hiểu ra bạn gái mà Lôi Dậy nói là ý gì, nhưng Hỏa Tiên Nhi bên cạnh lại ngây thơ hỏi, Lôi Dậy, bạn gái là gì vậy? Thực ra, Dược Thiên cũng vẫn chưa hiểu rõ. Nghe vậy, Lôi Dậy cười gian xảo nhìn Hỏa Tiên Nhi, nửa đùa nửa thật nói, ngươi cùng ta chung chăn chung gối một lần là sẽ hiểu thôi. Lời Lôi Dậy còn chưa dứt, hắn đã cảm thấy hai bàn tay ngọc ngà từ bên hông véo tới. Khụ khụ ho khan vài tiếng, Lôi Dậy liền ngậm miệng. Mặc dù hắn không sợ đau, nhưng nếu chọc giận hai bà vợ này, tối nay hắn chẳng phải sẽ cô đơn một mình sao? Giờ thì Dược Thiên và những người khác đâu còn không hiểu bạn gái là ý gì. Đồ háo sắc. Đồ vô lại. Lôi Dậy nói rõ như vậy, đừng nói Dược Thiên, ngay cả Dược Linh và Hỏa Tiên Nhi cũng đều hiểu. Hai nàng khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt ghét bỏ lùi ra xa Lôi Dậy. Dược Thiên cũng chỉ biết bất đắc dĩ nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ muốn cùng nàng ta so tài luyện dược một lần nữa thôi. Nữ nhân. Hắn không có hứng thú, thứ đó chỉ làm ảnh hưởng đến việc luyện đan của hắn. Thuyền tới rồi. Đúng lúc này, Hỏa Trĩ, người nãy giờ vẫn im lặng, lên tiếng. Theo lời Hỏa Trĩ, tất cả mọi người đều nhìn sang, chỉ thấy mây đen cuồn cuộn mang theo sấm sét ngập trời kéo đến, cuối cùng chậm rãi dừng lại trên không. Một giọng nói già nua từ trên chiến thuyền truyền xuống, ha ha, mời các vị khách quý lên thuyền. Cùng với giọng nói già nua ấy, đám mây đen lượn lờ bỗng tách ra một khe hở, điểm cuối của khe hở nối thẳng lên chiến thuyền. Thấy vậy, một vài người sau một hồi do dự liền dẫn đầu bay lên, tiến vào một trong những chiếc chiến thuyền khổng lồ. Nhóm người Lôi Dậy cũng lần lượt nhảy lên thuyền. Lên thuyền rồi, người của Lôi tộc, Viêm tộc và Dược tộc liền tự động tách ra. Dù sao, tuy Lôi tộc và Viêm tộc là đồng minh thân thiết, nhưng vẫn là hai tộc khác nhau, người của Dược tộc lại càng như vậy. Ước chừng nửa ngày sau, chiến thuyền đột nhiên rung chuyển dữ dội, không gian xung quanh cũng dần dần ổn định trở lại. Tốc độ của thuyền cũng chậm lại, phía xa xa, những dãy núi xanh tươi trù phú đã xuất hiện trong tầm mắt. Sau khi đến nơi, người của các tộc lần lượt được sắp xếp vào những nơi ở đã chuẩn bị sẵn. Ngay cả người của Hồn tộc, Cổ tộc cũng vẫn sắp xếp ổn thỏa. Thấy cảnh này, Dung Tố trong lòng đầy vẻ trào phúng, nhìn Lôi Dậy thấp giọng nói, đại ca, huynh xem thái độ của Cổ tộc đối với Hồn tộc kìa, đúng là tốt thật đấy. Lôi Dậy trong lòng cũng cười lạnh, đối với Cổ Nguyên, hắn thực sự xem thường từ tận đáy lòng. Đối mặt với gia tộc thù địch của mình mà vẫn có thể đối xử như vậy. Có lẽ cũng chỉ vì Hồn tộc quá mức cường đại mà thôi. Khi mấy người đi tới nơi ở, Lôi Dậy cảm thấy hai nữ nhân bên cạnh bỗng toát ra một luồng khí thế hung hăng. Theo ánh mắt của hai nàng nhìn lại, Lôi Dậy mới hiểu ra nguyên do. Chẳng phải là vì ở nơi ở của họ, có một thiếu nữ đang đứng đó sao? Nàng vận một bộ y phục màu xanh nhạt, mái tóc đen dài được buộc tùy ý, xõa qua vòng eo thon gọn, cuối cùng rủ xuống bờ mông cong vút. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc bay phấp phới, toát lên vẻ xuất trần thoát tục. Gương mặt xinh đẹp của nàng khiến cả đất trời cũng phải lu mờ, đôi mắt sáng long lanh, linh động tựa như bầu trời sao sâu thẳm nhất, khiến người ta một khi đã nhìn vào thì khó lòng rời đi. Quả đúng là một ánh mắt khuynh thành, một nụ cười khuynh quốc. Mà vị gia nhân khuynh quốc khuynh thành này, ngoài Cổ Huân Nhi ra thì còn có thể là ai? Hỏa Trĩ và Medusa thấy Cổ Huân Nhi đang chờ ở nơi ở của mình, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là địch ý tràn trề. Dù sao, nữ nhân này muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn bối cảnh có bối cảnh. Đối với một kẻ háo sắc như Lôi Dậy, rõ ràng đây là một mối nguy không hề nhỏ. Lôi Dậy rút hai tay ra, ngay sau đó, một tay ôm một nàng vào lòng, cười khẽ. Nhìn hai người các nàng xem, có chút tiền đồ nào không, đến mức phải như vậy sao? Hỏa Trĩ khẽ hừ một tiếng, rồi thấp giọng nói, phu quân, nhìn thấy một gia nhân khuynh thành như vậy, chẳng lẽ chàng không động lòng? Đối với sự háo sắc của Lôi Dậy, Hỏa Trĩ đã mặc định sẵn rồi. Nàng không tin rằng đối mặt với một nữ nhân xinh đẹp như vậy, Lôi Dậy sẽ không có ý đồ xấu. Lôi Dậy cười cười, thẳng thắn thừa nhận, ta đúng là thèm muốn thân thể nàng ta, nhưng nữ nhân này lại không phải là gu của ta. Medusa bên cạnh cũng hừ nhẹ một tiếng, nhưng sau khi được ôm vào lòng, nhìn Cổ Huân Nhi nàng cũng không còn địch ý lớn như vậy nữa. Dù sao, nam nhân này chỉ có hai cánh tay, một bên một người, làm gì còn chỗ cho Cổ Huân Nhi chứ? Khi Hỏa Trĩ và các nàng chú ý đến Cổ Huân Nhi tự nhiên cũng để ý đến họ. Nhìn thấy địch ý từ hai nữ nhân kia, Cổ Huân Nhi tỏ vẻ coi thường. Trong lòng nàng, từ trước đến nay chỉ có một nam nhân. Nàng chẳng thèm tranh giành với họ, sở dĩ nàng đến đây, chẳng qua cũng chỉ vì Tiêu Viêm đang ở trong tay Lôi Dậy mà thôi. Từ lần từ biệt trước trở về, Cổ Huân Nhi càng thêm ngày đêm mong nhớ Tiêu Viêm. Hơn nữa, nàng vẫn luôn suy nghĩ cách để cứu Tiêu Viêm ra. Đáng tiếc, dù đã nghĩ ra rất nhiều cách, nhưng mỗi khi nghĩ đến lời của Lôi Dậy, nàng lại tự mình từ bỏ. Nàng biết rõ, nếu muốn cưỡng ép cứu người, nàng chỉ có một cơ hội duy nhất. Hơn nữa, còn chưa chắc đã cứu được, vì nàng căn bản không biết Tiêu Viêm bị giam ở đâu. Mỗi lần nghĩ ra cách, rồi lại nhớ đến lời cảnh cáo của Lôi Dậy, nàng lại không dám mạo hiểm. Lần này đến đây, chẳng qua chỉ là muốn hỏi Lôi Dậy, làm thế nào mới chịu thả Tiêu Viêm ra mà thôi. Lôi Dậy dẫn cả đoàn người đi tới, rồi nhìn hai nữ nhân trong lòng nói, các nàng vào trong trước đi, ta và Cổ tiểu thư cần bàn chút chuyện. Hỏa Trĩ và Thải Lân nghe vậy sững người, vừa nãy hắn đâu có nói như vậy. Hơn nữa, bàn chuyện. Cô nam quả nữ thì có chuyện gì đáng nói. Thấy hai nàng vẫn cảnh giác, chưa có ý định rời đi, Lôi Dậy nhếch mép, rồi nhìn sang đám người mang thiên xích, vậy các người vào trong nghỉ ngơi trước đi. Đám người mang thiên xích dĩ nhiên không muốn dính vào mấy chuyện này của Lôi Dậy, liền chắp tay, nói một tiếng vâng rồi đi vào. Cổ Hương Nhi cũng ra lệnh cho người của cổ tộc, các ngươi cũng lui xuống đi. Một lát sau, nơi đây chỉ còn lại bốn người Lôi Dậy. Lôi Dậy liền đi thẳng vào vấn đề, thế nào, Cổ Hương Nhi lại muốn gặp tình lang của ngươi à? Chuyện hắn bắt Tiêu Viêm, Hỏa Trĩ đã biết rõ, còn Medusa cũng biết thuật khống xà, tuy không lợi hại như Thanh Lân nhưng chuyện trong Lôi tộc nàng đều nắm rõ. Hơn nữa, họ đều là vợ của hắn, Lôi Dậy tự nhiên cũng không có gì phải giấu giếm. Cổ Hương Nhi thấy Lôi Dậy thẳng thắn như vậy, cũng không vòng vo, liền nói, Lôi Dậy, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu thả Tiêu Viêm ca ca? Lôi Dậy tiện tay bố trí một lớp chắn linh hồn xung quanh, rồi nói tiếp, ta đã nói rồi còn gì, chỉ cần ngươi làm một việc có giá trị tương đương, tiểu tình lang của ngươi bản thiếu gia sẽ trả lại cho ngươi. Cổ Hương Nhi đã không muốn chờ đợi thêm, liền nói, vậy ngươi nói ngay bây giờ đi, muốn ta làm gì, ngươi mới bằng lòng thả người. Lúc này, Hỏa Trĩ và Thải Lân đã chắc chắn rằng Lôi Dậy không có ý gì với nàng ta. Nữ nhân này xuất hiện ở đây, chẳng qua là vì Lôi Dậy đã bắt người trong lòng của nàng. Hỏa Trĩ và Thải Lân liếc nhìn nhau, rồi không còn hứng thú nữa. Sau đó Hỏa Trĩ nói, phu quân, chúng ta cũng vào trong nghỉ ngơi đây. Lôi Dậy buông hai nàng ra, gật đầu, đi đi. Sau khi hai nàng rời đi, hắn lại nhìn về phía Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi, với thực lực bát tinh đấu tôn của ngươi bây giờ, dựa vào đâu mà ngươi cho rằng mình có thể làm được việc ta muốn? Vốn dĩ lần này ta còn định cho ngươi gặp Tiêu Viêm ca ca của ngươi, nhưng thái độ của ngươi làm ta rất không vui. Cho nên, cơ hội gặp mặt này, ngươi không xứng có được. Nói rồi, Lôi Dậy lấy ra một cái ngọc giản, ngay trước mặt Cổ Huân Nhi, trực tiếp bóp nát. Nàng muốn ngăn cản cũng không kịp. Lôi Dậy lại nói, bây giờ có thể cút đi, hoặc là chờ nhận xác của Tiêu Viêm ca ca ngươi. Nghe vậy, Cổ Huân Nhi giận dữ nói, ngươi dám. Lôi Dậy, ngươi đừng quên, đây là cổ tộc. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Nói đến câu cuối, giọng Cổ Huân Nhi càng lúc càng lạnh như băng. Nếu không phải biết rõ Tiêu Viêm quan trọng với Cổ Huân Nhi đến mức nào, Lôi Dậy suýt nữa đã tin. Hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, nhìn Cổ Huân Nhi nói, đừng nói ngươi không dám, cho dù ngươi dám thì ngươi có thực lực đó sao? Ngươi nghĩ Cổ Nguyên sẽ vì một tên phế vật của Tiêu tộc mà gây sự với Lôi tộc ta ư? Ngươi Cổ Huân Nhi nhất thời cứng họng, nàng biết rõ Lôi Dậy nói đúng. Cổ Nguyên sẽ không giúp nàng, thậm chí các trưởng lão trong cổ tộc cũng sẽ không giúp nàng. Muốn giết hắn, chỉ có thể tự mình ra tay. Nhưng nàng làm sao là đối thủ của Lôi Dậy? Lôi Dậy cười lạnh nói tiếp, Cổ Huân Nhi, không thể không nói, ngươi đã thành công chọc giận ta. Lần này trở về, ta sẽ thỏa mãn ngươi, đem hài cốt của Tiêu Viêm gửi đến cho ngươi. À không, là tro cốt của hắn, ta sẽ gửi đến cho ngươi. Cổ Huân Nhi đang khí thế hừng hực, nghe vậy liền lập tức mềm nhũn, vội vàng cầu xin. Không không cần ta sai rồi ta không dám nữa nhìn bộ dạng đáng thương, cầu xin của Cổ Huân Nhi, Lôi Dậy lại nói, thật không biết đám thiếu niên cổ tộc kia, nếu biết bộ dạng này của ngươi, sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Sau khi mỉa mai một phen không chút thương hoa tiếc ngọc, Lôi Dậy mới nói, muốn Tiêu Viêm không chết cũng được, trong chuyến đi thiên mộ lần này, tìm cho ta 5 viên năng lượng hạch cấp bậc đấu thánh. Nếu ngươi không làm được, vậy thì cứ chờ. Cổ Huân Nhi không đợi Lôi Dậy nói xong, không chút do dự đáp ngay, được, ta đồng ý với ngươi. Nàng biết rõ, đây là cơ hội duy nhất để bảo toàn tính mạng cho Tiêu Viêm. Nếu nàng không trân trọng, Tiêu Viêm sẽ thật sự âm dương cách biệt với nàng. Hơn nữa, Cổ Huân Nhi cũng vô cùng hối hận, nếu biết tình hình sẽ thế này, sao nàng dám đến đây giở trò đồng quy vu tận với Lôi Dậy. Đáng tiếc, nàng cuối cùng đã xem thường Lôi Dậy và đánh giá quá cao bản thân mình. Lôi Dậy nhìn Cổ Huân Nhi sau khi đồng ý liền rời đi, vẻ mặt khinh thường, thầm nghĩ, đến đây đòi cá chết lưới rách với bản thiếu gia ư, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngày hôm sau, cổ tộc tổ chức lễ thành nhân, nhưng Lôi Dậy không có mặt. Thay vào đó, Dung Tố và Mang Thiên Xích đã đi dự. Dù sao, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối vẫn là Thiên Mộ. Tại lễ thành nhân của Cổ Yêu, Dung Tố đã cùng hắn đại chiến một trận. Không có gì bất ngờ, Dung Tố hoàn toàn áp đảo Cổ Yêu. Dù sao, một người là Cửu Tinh Đấu Tôn, một người là Bát Tinh Đấu Tôn, căn bản không thể so sánh. Cổ Hương Nhi cũng không ngoài dự đoán, đã kiểm tra ra huyết mạch thần phẩm, được ban cho Thất Thải Tộc Văn. Sau lễ thành nhân của cổ tộc, chính là đến lúc tu luyện tại Thiên Mộ. Số lượng người vào Thiên Mộ luôn được giữ ở mức 16, mỗi tộc trong 8 tộc chiếm 2 suất. Do Tiêu tộc đã thất thế, nên 2 suất của họ vẫn luôn nằm trong tay cổ tộc. Lần này, cổ tộc còn phải chia cho Lôi tộc 1 suất. Nhưng may mắn là lần này người của Linh tộc không xuất hiện, nên số suất của cổ tộc đã tăng lên thành 5. Lần tu luyện tại Thiên Mộ này, cổ tộc có 5 người. Lôi tộc có 3 người. Các tộc còn lại vẫn là 2 người. Sáng sớm, Mang Thiên Xích đã dẫn Lôi dậy, Hỏa Trĩ và Thải Lân đến nơi tập trung. Người của các tộc khác cũng đã đến đông đủ. Ngay khi tất cả mọi người vừa đến, họ đột nhiên cảm nhận được cả thiên địa rung chuyển dữ dội, một luồng khí tức mênh mông, cổ xưa chậm rãi lan tỏa từ không gian hư vô. Dưới luồng khí tức cổ xưa này, sâu trong linh hồn của tất cả mọi người đều dâng lên một tia kính sợ. Mang Thiên Xích quay sang Lôi dậy nói, Thiên Mộ sắp mở ra rồi, thiếu tộc trưởng. Lần tu luyện này, vạn sự đều phải cẩn thận. Lôi dậy khẽ gật đầu, cười nói, Mang trưởng lão yên tâm. Ngay khi Lôi dậy vừa dứt lời, không gian hư vô bỗng vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngay sau đó, một vết nứt không gian khổng lồ rộng cả ngàn trượng trực tiếp lan ra trên bầu trời. Ở trung tâm vết nứt, một luồng ánh sáng màu bạc từ từ hiện lên, cuối cùng hóa thành một cánh cổng không gian rộng trăm trượng. Luồng khí tức mênh mông, cổ xưa chính là từ đó tỏa ra. Cánh cổng không gian cổ xưa sừng sững giữa trời đất, khí tức cổ xưa lan tỏa, khiến linh hồn của tất cả mọi người đều phải rung động. Các vị, quy tắc vào Thiên Mộ chắc các vị đều đã biết, mỗi tộc có 2 suất, tuyệt đối không được có quá nhiều người tiến vào. Thông Huyền trưởng lão của cổ tộc, người mở cổng, thân ảnh già nua hiện lên trên bầu trời, ánh mắt lướt qua những bóng người xung quanh, thản nhiên nói. Nghe lời ông ta, tất cả mọi người đều khẽ gật đầu. Quy tắc vào Thiên Mộ từ xưa đến nay vẫn vậy, mỗi tộc 2 suất, đã duy trì đến tận bây giờ. Chỉ có cổ tộc, với tư cách là người trông coi Thiên Mộ, mới được ưu đãi hơn một chút. Ví dụ như lần này, họ có thể tiến vào Thiên Mộ với 5 suất, đãi ngộ này không thể không khiến các tộc khác có chút đỏ mắt. Nhưng Lôi Dậy và nhóm của hắn cũng không tệ, ít nhất họ cũng có 3 suất. Nhìn cánh cổng trước mắt, Lôi Dậy nắm lấy bàn tay ngọc của Hỏa Trĩ, rồi dặn dò Medusa biến thành Thất Thải Thôn Thiên Mãng chui vào trong áo mình. Hắn biết rõ, một khi bước vào Thiên Mộ sẽ bị tách ra. Mặc dù với thực lực của Hỏa Trĩ và Medusa, hắn không cần phải lo lắng gì nhiều. Nhưng thay vì lãng phí thời gian đi tìm hai nàng, chẳng thà tốn chút sức lực, trực tiếp mang cả hai đi cùng. Sau khi tiến vào, họ có thể đi thẳng đến tầng thứ 3. Dù sao thì 2 tầng đầu tiên cũng không có tác dụng gì lớn đối với việc tu luyện của họ. Đúng lúc này, trên bầu trời, cánh cổng cổ xưa nằm trong vết nứt không gian đột nhiên phát ra tiếng vang ầm. Ngay sau đó, cánh cổng từ từ nứt ra một khe hở, ánh sáng chói mắt từ bên trong bắn ra, chiếu rọi cả đất trời. Nếu đã phân chia xong số lượng, vậy thì chuẩn bị tiến vào Thiên Mộ đi. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thể ở trong Thiên Mộ 3 năm, sau 3 năm, Thiên Mộ sẽ tự động đẩy các ngươi ra ngoài. Nhìn cánh cổng cổ xưa đang từ từ hé mở, Thông Huyền trưởng lão của cổ tộc lại trầm giọng nói. Theo lời ông ta, khe hở của cánh cổng cổ xưa trên trời càng lúc càng rộng, đến cuối cùng đã rộng khoảng 10 trượng, khí tức cổ xưa đậm đặc từ bên trong tuôn ra như sương mù. Lôi Dậy dặn dò Mang Thiên Xích vài câu, rồi dẫn Hỏa Trĩ cùng nhau bước vào trong. Một vùng đất sương mù kỳ dị, thỉnh thoảng có những đốm lửa quái lạ lóe lên ở xa xa rồi chợt biến mất. Sự tĩnh lặng như chết bao trùm lấy vùng đất xa lạ này. Vùng đất yên tĩnh đột nhiên có không gian vặn vẹo còn mang theo một tia sấm sét. Ngay sau đó, thân ảnh của Lôi Dậy và Hỏa Trĩ từ trong không gian chậm rãi bước ra. Vừa ra ngoài, Lôi Dậy liền nhìn Hỏa Trĩ bên cạnh, ân cần hỏi, nàng có khó chịu gì không? Hỏa Trĩ lắc đầu, mỉm cười nói, phu quân, chàng vẫn nên quan tâm con rắn kia thì hơn. Dù sao thực lực của nàng ta yếu như vậy, nói không chừng vừa rồi đã bị chấn động rồi. Hừ, bản vương không phải là tiểu thư yếu đuối như ngươi, chút chấn động này không đáng là gì. Hỏa Trĩ còn chưa nói xong, một con rắn nhỏ 7 màu từ ngực Lôi Dậy bay ra, biến trở lại thành hình người, còn trừng mắt mắng lại Hỏa Trĩ. Ngay khi hai người còn muốn đấu khẩu, Lôi Dậy liền liếc mắt nhìn cả hai. Ngay lập tức, hai nàng liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thấy hai nàng đã yên tĩnh, Lôi Dậy mới nói, năng lượng thể ở đây đối với chúng ta không có tác dụng, đi thôi, trực tiếp đến tầng thứ 3. Năng lượng thể ở tầng 1 và tầng 2 đa phần đều ở cấp bậc đấu tôn. Mà trong ba người họ, Medusa thực lực yếu nhất cũng đã là nhị chuyển đấu tôn đỉnh phong. Tuy năng lượng trong thi mộ bản thân nó đã rất dồi dào, nhưng chỉ tu luyện chay thì cuối cùng vẫn không nhanh bằng việc đi săn quái. Medusa không phải người của tám tộc, đối với tình hình trong thi mộ cũng không hiểu rõ lắm, Lôi Dậy nói sao nàng nghe vậy. Nhưng Hỏa Trĩ lại nói, phu quân, tầng thứ ba của thi mộ có rất nhiều cường giả bán thánh, thậm chí còn có cả đấu thánh. Chúng ta mặc dù chúng không còn thực lực như khi còn sống, nhưng bán thánh vẫn có thực lực cỡ ngũ, lục chuyển đấu tôn, còn đấu thánh thì có thực lực của trung cấp bán thánh. Lôi Dậy cười lắc đầu, nói, không sao. Đến tầng thứ ba rồi, chúng ta không đi sâu vào là được. Lập tức, Lôi Dậy liền nghĩ đến việc của Huân Nhi đã đồng ý với mình, 5 viên năng lượng hạch đấu thánh. Hắn cảm thấy giao dịch này có chút không đáng tin. Dù sao, ngay cả họ cũng chưa chắc đã chống lại được một năng lượng thể đấu thánh, huống chi là mấy kẻ vẫn còn là đấu tôn quèn. Nhưng lúc này dù có hối hận cũng có ích gì. Cổ Huân Nhi lại không có ở đây. Trong lòng khẽ thở dài, Lôi Dậy liền dẫn hai nàng bắt đầu lên đường. Có lẽ vì đích đến của họ chỉ là tầng thứ ba, nên trên đường đi cũng không gặp phải bất kỳ người của tộc nào. Tầng thứ nhất của thi mộ vô cùng rộng lớn, hơn nữa vì năng lượng ở đây dồi dào nên cũng làm chậm bước tiến của họ. Nhưng dù vậy, ba người chỉ mất chưa đến 2 tháng đã đến được màn sáng năng lượng dẫn đến tầng thứ ba. Dọc đường đi, dù họ không cố ý thu thập năng lượng thể, nhưng cũng đã thu được không ít. Mặc dù sức mạnh của những năng lượng thể này không nhiều, nhưng lại giúp Thải Lân thành công đột phá đến tam chuyển đấu tôn. Màn sáng năng lượng ở đây đã thực chất hóa, phải cưỡng ép phá vỡ mới có thể tiến vào tầng thứ ba. Chuyện này Lôi Dậy đã sớm biết, cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng hắn không có ý định liên thủ với người của các tộc khác để mở ra. Bởi vì, với thực lực của ba người họ, đã hoàn toàn đủ rồi. Quan trọng nhất là, những năng lượng thể trong tay họ, đối với Lôi Dậy mà nói cũng không có gì đáng để động lòng. Nhìn màn sáng trước mắt, Lôi Dậy mở lòng bàn tay, một luồng sấm sét 9 màu hiện lên. Ngay sau đó, Lôi Dậy một chưởng đánh thẳng vào bức tường cứng rắn đó. Ầm ầm. Khoảnh khắc đấu khí cường hãn bùng nổ, toàn bộ màn sáng thực thể cũng bắt đầu sụp đổ. Trong chốc lát, một lỗ nhỏ đã xuất hiện trước mắt. Theo sau ta. Lôi Dậy sau khi đi vào, liền hô một tiếng với hai nàng. Hai nàng nghe vậy, vội vàng đi theo. Ngay khi Thải Lân và Hỏa Trĩ vừa vào, chuẩn bị ra tay, Lôi Dậy liền nói, hai nàng khoan hãy ra tay. Đợi lúc ta nghỉ ngơi, hai nàng hãy đến. Tầng thứ ba của thi mộ mới là nơi rèn luyện thực sự nguy hiểm. Ba người cùng nhau mở màn sáng tốc độ chắc chắn sẽ rất nhanh. Nhưng cũng vì thế, cả ba người cùng tiêu hao, đến tầng thứ ba sẽ là một chuyện rất nguy hiểm. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong chốc lát, trong hang động ngoài tiếng sấm sét ra, không còn âm thanh nào khác. Sau khi đánh xuyên 3/4, Lôi Dậy mới dừng lại, rồi nhìn về phía Thải Lân nói, Thải Lân, nàng đến đi. Hỏa Trĩ vốn định ra tay liền dừng lại, còn Thải Lân cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp ra tay oanh kích tinh bích. Phu nhân, nàng kiểm tra xem vách tường xung quanh có sinh vật nào không. Lôi Dậy vẫn còn nhớ, trong nguyên tác, lối đi này có vệ trùng viễn cổ. Mặc dù hắn đã đổi một chỗ khác để đục thông đạo, nhưng ai biết được có gặp phải không? Nếu thật sự có, Hỏa Trĩ tự nhiên sẽ phải phụ trách tiêu diệt đám côn trùng này. Dù sao, dị hỏa khắc chế chúng, dĩ nhiên Lôi Dậy cảm thấy sấm sét của nàng cũng có thể khắc chế, nhưng chuyện này ai nói chắc được. Hỏa Trĩ nghe Lôi Dậy nói, dù có chút nghi ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Trong lúc đó, Lôi Dậy uống một viên đan dược để hồi phục đấu khí. Một lát sau, Hỏa Trĩ lắc đầu nói, phu quân, gần đây không có sinh vật nào cả. Lôi Dậy nghe vậy thở phào một hơi, gật đầu nói, nàng đi thay Thải Lân cùng nhau phá vỡ tinh bích cuối cùng này đi. Hỏa Trĩ gật đầu, cũng không nhiều lời, một đóa lửa 7 màu hiện lên. Trong lòng bàn tay, ngọn lửa bùng lên, Hỏa Trĩ nhìn Thải Lân phía trước, lớn tiếng hô, xà nữ ngu ngốc, tránh ra. Thải Lân nghe vậy, có chút tức giận quay đầu lại, nhưng khi thấy ngọn lửa trong tay nàng là sự kết hợp của nhiều loại dị hỏa, Thải Lân liền vội vàng lui về. Ngay khoảnh khắc nàng lui về, Hỏa Trĩ một chưởng oanh ra. Ầm. Xoẹt. Uy lực của dị hỏa vốn đã mang tính hủy diệt, huống chi dị hỏa của Hỏa Trĩ còn là sự dung hợp của nhiều loại. Một luồng sóng lửa oanh ra, trên tinh bích đột nhiên lặng lẽ nứt ra một khe hở nhỏ. Ngay sau đó, khe hở nhanh chóng lan rộng, cuối cùng ầm một tiếng, phá hủy hoàn toàn tinh bích cuối cùng này. Sau khi Hỏa Trĩ mở đường, Lôi Dậy dẫn Thải Lân cùng đi ra. Vừa ra khỏi, trước mắt là một vùng đất màu xám cho không thấy điểm cuối. Vùng đất này cực kỳ rộng lớn, nhìn mãi cũng không thấy đâu là bờ. Nơi đây không có sương mù năng lượng dày đặc, nhưng khi ba người Lôi Dậy đặt chân lên, họ lại có thể cảm nhận được từng luồng năng lượng tinh thuần đang không ngừng thẩm thấu vào cơ thể qua lòng bàn chân. Phát hiện này khiến cả Thải Lân và Hỏa Trĩ đều sững sờ, rồi trên mặt nhanh chóng hiện lên vẻ vui mừng không xiết. Tầng thứ ba của thiên mộ quả nhiên không phải là nơi mà hai tầng trước có thể so sánh. Với luồng năng lượng rót vào như thế này, cho dù họ không đi tìm kiếm năng lượng hạch khác, chắc hẳn cũng có thể đạt được hiệu quả tu luyện không tệ. Hỏa Trĩ hấp thu một lúc, cảm khái nói, năng lượng ở đây thật dồi dào a, hiếm khi lần này Thải Lân không mắng nàng, mà cũng đồng tình gật đầu, nếu tu luyện ở đây 3 năm, ta nghĩ mình có thể đạt đến thực lực tứ chuyển đấu tôn. Đấu tôn sau khi áp súc đấu khí, mỗi lần thăng cấp đều khó khăn hơn rất nhiều so với việc thăng cấp giữa các cảnh giới đấu tôn thông thường. Dù sao, mỗi lần áp súc cũng giống như là làm lại từ đầu. Cho nên, Thải Lân nói tu luyện 3 năm thăng một cảnh giới đã là rất tốt rồi. Điều này còn là nhờ vào việc nàng sở hữu huyết mạch viễn cổ. Mà đấu tôn sau khi trải qua 9 lần áp súc đấu khí, mới có thể bước vào cảnh giới bán thánh. Trong đó lại phân làm sơ cấp bán thánh, trung cấp bán thánh và cao cấp bán thánh. Có thể tưởng tượng được, người muốn tăng lên đến thực lực đấu thánh, nếu không có huyết mạch mạnh mẽ và cơ duyên lớn lao, chỉ dựa vào khổ tu, dù thiên phú tốt, có lẽ cũng phải mất cả trăm năm mới có thể chạm đến cảnh giới đấu thánh. Nếu thiên phú kém, e rằng cả đời cũng khó lòng chạm tới cảnh giới này. Ngay cả những thế hệ trẻ của các gia tộc viễn cổ sở hữu huyết mạch đấu đế, trước cảnh giới đấu tôn có thể một đường thuận lợi. Nhưng sau cảnh giới đấu tôn, chỉ có tài nguyên thôi là chưa đủ. Nhất là những người có huyết mạch thấp, càng dễ bị kẹt lại ở đây. Dĩ nhiên, những điều này không liên quan gì nhiều đến Lôi Dậy, dù sao hắn cũng là huyết mạch tuyệt phẩm. Tu luyện căn bản không có chút trở ngại nào. Nhất là khi hắn còn nắm giữ nguyên khí để đột phá đấu đế, tương lai lại càng sáng lạn. Trong lòng cảm thán một phen, Lôi Dậy nói, đi thôi, chúng ta đi tìm kiếm xung quanh, tìm vài năng lượng thể bán thánh. Với thực lực của ba người bây giờ, giải quyết một vài năng lượng thể bán thánh và năng lượng thể cửu tinh đấu tôn đều không phải là việc khó. Cho nên, chỉ cần không đụng phải năng lượng thể cấp bậc cao cấp bán thánh và đấu thánh, họ có thể an toàn tiêu diệt và luyện hóa chúng. 3 tháng sau, trên vùng đất màu nâu xám bao la, sương mù năng lượng nhàn nhạt theo gió nhẹ phiêu động, thế giới mông lung mang đến một cảm giác thần bí. Trong thế giới đơn điệu này, dường như cả thời gian cũng mất đi khái niệm. Ở một nơi nào đó trên vùng đất này, ba bóng người ngồi dựa vào nhau trước một đống lửa, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt của họ, chính là Lôi Dậy, Hỏa Trĩ và Thải Lân. 3 tháng, họ đã săn giết được gần 40 năng lượng thể bán thánh. Còn năng lượng thể bát, cửu tinh đấu tôn thì lên đến mấy trăm. Ba người cũng thông qua những năng lượng thể này, thực lực đều tăng lên không nhỏ. Đầu tiên là Lôi Dậy, hắn lúc này đã đạt đến lục chuyển đấu tôn, mà Hỏa Trĩ cũng đạt đến ngũ chuyển đấu tôn. Medusa cũng nhờ vô số năng lượng thể mà đạt đến tam chuyển hậu kỳ. Nếm được trái ngọt, Thải Lân một mặt mong đợi hỏi, gần đây dường như không còn năng lượng thể cấp bậc bán thánh nữa, phu quân, tiếp theo chúng ta có muốn chuyển sang nơi khác không? Dù sao, họ đến đây mới được nửa năm, trước đó nàng cảm thấy đột phá đến tứ chuyển đấu tôn đã là không tệ rồi, nhưng bây giờ Thải Lân cảm thấy, chỉ cần càng quét một vòng thiên mộ, ngay cả ngũ chuyển đấu tôn cũng chưa chắc không thể đạt tới. Hỏa Trĩ bên kia tuy không mở miệng, nhưng rõ ràng nàng cũng có ý này. Lôi Dậy vuốt ve mái tóc của Thải Lân và Hỏa Trĩ, cảm nhận được mùi hương thoang thoảng từ trên người hai nàng, nói, bên này ta đã dò xét qua, năng lượng thể mạnh nhất cũng chỉ là mấy tên nhất tinh đấu thánh. Thực lực của chúng bây giờ, ta ước tính cũng chỉ ở cấp bậc trung cấp bán thánh. Những nơi khác còn chưa chắc chắn, thay vì đi tìm kiếm ở nơi khác, chẳng bằng tiêu diệt mấy năng lượng thể đấu thánh ở quanh đây. Trước khi săn hết quái, Lôi Dậy đã cố ý đi dò xét xung quanh. Gần đây có một vài năng lượng thể cấp bậc đấu thánh, tuy không rõ là cường giả của tộc nào, nhưng cũng đã trở thành linh hồn, sống không ra sống, chết không ra chết, có ý nghĩa gì chứ? Chẳng bằng để mình cho chúng một cái kết thúc thống khoái. Hỏa Trĩ và Thải Lân đồng thời sững sờ, rồi lại cùng nhau kinh hô, năng lượng thể đấu thánh. Hai nàng liếc nhìn nhau, Hỏa Trĩ lại nói, phu quân, nếu là năng lượng thể đấu thánh, chúng ta có phải là đối thủ của chúng không? Bán thánh đã mạnh như vậy, đấu thánh há lại là nhân vật đơn giản. Mặc dù thực lực của ba người đều đã tăng lên nhiều, nhưng đối đầu với cường giả cấp bậc đấu thánh, Hỏa Trĩ và Thải Lân vẫn cảm thấy mình không đáng kể. Thậm chí hai nàng còn sợ sẽ làm gánh nặng cho Lôi Dậy. Đây cũng là một lần hiếm hoi, suy nghĩ của hai người hoàn toàn nhất trí. Lôi Dậy cười cười, nói, nếu ở bên ngoài, đừng nói là cường giả đấu thánh, ngay cả cao cấp bán thánh, có lẽ chúng ta cũng không đủ sức. Nhưng mà, trong thiên mộ này, mặc dù chúng là đấu thánh, nhưng chung quy cũng là người đã chết, chỉ là năng lượng thể tu luyện mà thành. Ta trước đó đã dùng linh hồn dò xét, kẻ mạnh nhất cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực của một trung cấp bán thánh thôi. Dựa vào thực lực của chúng ta bây giờ, giải quyết một trung cấp bán thánh là tuyệt đối không có vấn đề. Lôi Dậy cảm thấy, chỉ cần chính hắn dựa vào tộc văn và sức mạnh của Cửu Thiên Thần Lôi, bây giờ cũng đã có thể một trận chiến với cường giả bán thánh. huống chi còn có thêm hỏa trĩ mang nhiều loại dị hỏa và Medusa. Giải quyết một bán thánh, chẳng phải là quá đủ sao? Thấy Lôi Dậy đã nói vậy, nỗi lo trong lòng hai nàng cũng dần dần tan biến. Đối với lời nói của Lôi Dậy, hai người họ chưa bao giờ nghi ngờ. Ba người Lôi Dậy cũng là phái hành động, đã nói là đi giải quyết năng lượng thể đấu thánh ở đây, tự nhiên là không chút do dự. Một ngày sau, họ đã đến vị trí của năng lượng thể đấu thánh gần nhất. Lát nữa giao thủ, nếu không địch lại, hai nàng cứ rút lui trước. Ta sẽ chặn hậu, không cần chần chừ. Mặc dù Lôi Dậy có lòng tin tuyệt đối, nhưng mọi việc đều phải để lại một đường lui. Có lẽ năng lượng thể này không phát huy được toàn bộ thực lực đấu thánh, nhưng thực lực bán thánh cũng là một sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Thấy hai nàng không nói gì, Lôi Dậy lại bất đắc dĩ nói, các nàng rời đi thì ta tự nhiên cũng có thể rời đi. Nhớ kỹ, đừng làm chuyện ngu ngốc. Lôi Dậy đã nói đến mức này, hai nàng không còn cách nào khác, đành đồng thời gật đầu. Mặc dù chuyện bỏ lại Lôi Dậy để chạy trốn các nàng không làm được, nhưng Lôi Dậy đã nói vậy, nếu các nàng còn ngốc nghếch chuẩn bị đồng sinh cộng tử, chẳng phải là tự tìm phiền phức sao? Dứt lời, Lôi Dậy đi trước, hai nàng theo sát phía sau. Khi đi thêm hơn 10 dặm, họ bắt đầu cảm nhận được một chút uy áp yếu ớt, chậm rãi lan tỏa từ phía trước không xa. Dặn dò hai nàng cẩn thận, ba người lại đi về phía trước một khoảng nữa, thân hình ẩn sau một tảng đá lớn. Lôi Dậy dùng linh hồn lực dò xét. Ngay khi linh hồn hắn lướt qua một tảng đá khổng lồ, thì thấy một bóng người từ đó chợt lóe lên. Hơn nữa, mục tiêu chính là nơi hắn đang dò xét. Lập tức, Lôi Dậy thu hồi linh hồn lực, đồng thời hô lớn, tránh ra. Theo tiếng hô của Lôi Dậy, hai nàng không chút nghi ngờ, theo bản năng mỗi người lùi về một bên. Ầm. Ngay khoảnh khắc Lôi Dậy và hai nàng lùi lại, tảng đá lớn đó liền trực tiếp bị một quyền mạnh mẽ đánh thành bột mịn. Cũng may ba người Lôi Dậy tránh rất nhanh, nếu không, chỉ sợ lực xung kích từ cú đánh vừa rồi, không tàn phế cũng bị thương nặng. Kẻ xâm nhập, từ khoảnh khắc các ngươi đặt chân đến đây, các ngươi nên biết kết cục cuối cùng. Một đòn không trúng, người đó dừng lại trên đỉnh núi, bóng người đó từ trên cao nhìn xuống ba người Lôi Dậy, giọng nói nhàn nhạt, nhưng lại như sấm rền, ầm ầm vang bên tai mấy người. Lôi Dậy trong tay ngưng tụ Lôi Đình thành trường thương, Medusa cũng lấy ra một thanh bảo kiếm, hai người cùng lúc xông về phía cường giả đấu thánh bất ngờ xuất hiện này. Ầm. Cường giả đấu thánh đó, thấy ba người Lôi Dậy không lùi mà còn tiến tới, liền có chút phẫn nộ, bàn chân đạp mạnh lên đỉnh núi, kình khí đáng sợ bùng nổ. Ngay sau đó, ba người nhìn thấy, từng khe nứt khổng lồ rộng hơn một trượng, giống như những con rắn độc uốn lượn, đột nhiên từ đỉnh núi lan xuống. Trong nháy mắt, ngọn núi đá đó liền trở nên lung lay sắp đổ. Đồng thời, từng viên đá lơ lửng trên không. Tiếp đó, cường giả đấu thánh kết một ấn pháp kỳ quái, rồi tay nhanh chóng vung lên. Bành bành bành. Những viên đá nhỏ bằng nắm tay, khi bị ném ra, uy lực cũng khiến người ta phải kinh ngạc. Lôi Dậy trực tiếp lách mình chắn trước mặt Thải Lân, trường thương Lôi Đình trong tay múa một vòng. Lôi ngự, chắn. Ngay sau đó, một tấm lưới sấm khổng lồ hiện ra trước mặt hai người. Phanh phanh phanh. Ầm. Mấy khối đá bay tới, những khối đầu tiên đã bị Lôi Dậy chặn lại. Nhưng những khối phía sau trực tiếp đập nát tấm chắn phòng ngự của hắn. Một tiếng nổ năng lượng vang lên gần đó. Lôi Dậy bị đẩy lùi mấy bước, còn Thải Lân thấy Lôi Dậy đỡ được một đòn của đấu thánh, cũng vội vàng ra tay. Thất thải thiên mãn trảm. Một kiếm ngưng tụ đấu khí, ngay sau đó, chém thẳng về phía cường giả đấu thánh. Nhưng đấu thánh đó lại không có ý định né tránh, nhìn Thải Lân chém tới, lạnh lùng nói, chỉ là tiểu bối, cũng dám làm càn trước mặt bản thánh, chết đi. Dứt lời, cường giả đấu thánh đấm ra một quyền này không có bất kỳ sự hoa mỹ nào. Nhưng uy lực lại đáng sợ như một đấu tôn đang sử dụng thiên giai đấu kỹ. Ầm. Ầm. Thải Lân va chạm với hắn một đòn, liền trực tiếp bị dư uy đẩy lùi ra sau. Cũng may nàng có thể chất thất thải thôn thiên mãn viễn cổ, nếu không cú đánh vừa rồi, tuyệt đối là trọng thương. Lôi Dậy tay mắt lanh lẹ, ngay khoảnh khắc Thải Lân bị đánh bay ra, liền lách mình đến bên cạnh nàng, ôm lấy nàng dừng lại. Thải Lân được Lôi Dậy đỡ lấy, khẽ thở phào một hơi, rồi nhìn Lôi Dậy, nhắc nhở, phu quân, năng lượng thể này rất mạnh, hơn nữa còn có ý chí chiến đấu. Thực lực của hắn Lôi Dậy gật đầu, nhưng hắn còn chưa kịp đáp lại Thải Lân, thì thấy cường giả đấu thánh đó lại lần nữa kết ấn. Ngay sau đó, một cảm giác nguy hiểm truyền đến, khiến cả hắn cũng phải cảnh giác. Lập tức, Lôi Dậy trực tiếp ném Thải Lân về phía sau, đồng thời bộc phát sức mạnh của thất thải tộc văn. Lôi Dậy vốn chỉ là lục chuyển đấu tôn, thực lực trong nháy mắt đạt đến bát chuyển sơ kỳ. Thất thải tộc văn, tăng gần hai đại cảnh giới. Ầm. Ngay sau đó, trường thương trong tay Lôi Dậy tan biến thành Lôi Đình chi lực bao quanh người. Lôi phá càng không. Cùng lúc một đòn vung ra, hai luồng năng lượng lại lần nữa va chạm giữa không trung. Ầm một tiếng, một đám mây hình nấm bốc lên, nhưng đấu kỹ do đấu thánh thi triển, đâu có thể đơn giản bị phá vỡ như vậy. Ầm ầm. Nhìn thấy đòn công kích đang lao về phía mình, Lôi Dậy biết rõ, đối mặt với cường giả đấu thánh, cho dù chỉ là năng lượng thể không thể phát huy toàn bộ thực lực, hắn cũng không thể giấu nghề. Cửu Thiên Thần Lôi Chưởng. Lôi Kiếp Chưởng. Hai tay mỗi tay kết một ấn, tiếp đó những đấu kỹ cường hãn như vậy, từng cái một bay ra. Một chưởng oanh ra, trực tiếp triệt tiêu công kích của cường giả đấu thánh, một chưởng khác thì xông thẳng về phía hắn. Ầm. Tiếp đó, một luồng năng lượng nổ tung thành một đám mây hình nấm còn lớn hơn. Nhưng, Lôi Dậy đánh trúng mục tiêu, linh hồn lướt qua lại hơi sững sờ, chẳng những không dừng lại, mà còn lần nữa kết ấn. Đại Tịch Diệt Chỉ. Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Lại là hai thiên giai đấu kỹ oanh ra, mà năng lượng thể đấu thánh vừa né được một đòn của Lôi Dậy, dừng lại giữa không trung, cả người cũng không ổn. Hắn không ngờ, chỉ là một người cảnh giới đấu tôn, lại nắm giữ nhiều thiên giai đấu kỹ như vậy. Hơn nữa, lực công kích của Lôi Dậy cũng khiến hắn phải ngẩn ngơ. Thật là có độc, một đấu tôn thi triển, lại có thể so với một bán thánh. Nhưng, kinh ngạc thì kinh ngạc, hắn là một năng lượng thể đấu thánh, đương nhiên sẽ không vì đối phương có nhiều thiên giai đấu kỹ mà đứng yên chịu đòn. Cho bản thánh phá. Tiếp đó, đấu thánh cũng nhanh chóng kết ấn, từng đạo đấu kỹ không tên oanh ra. Luồng năng lượng chưởng ấn và luồng chỉ lực có sức xuyên thấu mạnh mẽ đó, trực tiếp va chạm giữa không trung, tạo nên một tiếng nổ vang. Va chạm kinh cũng trực tiếp gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, đột nhiên vang vọng khắp đất trời. Bão năng lượng đáng sợ từ điểm tiếp xúc này, bao trùm ra xung quanh. Nhưng, bất kể là Lôi Dậy hay năng lượng thể đấu thánh, sau cú va chạm này, cả hai đều tiêu hao cực lớn. Thất thải thiên mãn chưởng. Lôi Dậy tuy tạm thời không còn sức lực, nhưng họ lại có đến ba người. Mặc dù hỏa trĩ vẫn đang ở đó dồn nén đại chiêu, nhưng Thải Lân vẫn chưa bại. Thân ảnh xinh đẹp quyến rũ lướt tới, một chưởng hủy thiên diệt địa oanh ra, khiến cường giả đấu thánh cũng cảm thấy da đầu tê dại. Cũng may tu vi của Thải Lân không cao, cũng không có thiên địa linh vật tương trợ. Hắn cũng lại một chưởng oanh ra. Lại là hai luồng chưởng ấn khổng lồ sau khi va chạm, mặc dù uy lực không nhỏ nhưng vẫn triệt tiêu lẫn nhau. Hừ, hai con kiến đấu tôn nhỏ bé, thật khiến bản thánh mở rộng tầm mắt. Nhưng mà hửm. Sau khi liên tiếp đỡ được đòn công kích của Lôi Dậy và Thải Lân, dù trong lòng kinh ngạc, nhưng trong mắt hắn, Lôi Dậy đã không còn nhiều sức lực, còn Thải Lân thì càng không đáng kể. Đang định nói bọn họ ngoan ngoãn làm chất dinh dưỡng cho mình, hắn lại cảm nhận được một luồng năng lượng hủy thiên diệt địa hiện lên. Hơn nữa, luồng năng lượng này không hề yếu hơn đấu kỹ mà Lôi Dậy đã thi triển. Nhìn sang, hắn mới phát hiện, đó là Hỏa Trĩ, người thứ ba trong nhóm. Không ổn. Nhìn thấy hủy diệt hỏa liên trong tay Hỏa Trĩ, năng lượng thể đấu thánh liền muốn quay người bỏ chạy. Dù sao hiện tại, hắn không còn đủ sức để đỡ thêm một đòn tấn công mang tính hủy diệt như vậy nữa. Nhưng, hắn muốn chạy, Lôi Dậy há lại cho hắn cơ hội. Lôi võng, ngưng. Ầm. Ngay khoảnh khắc năng lượng thể đấu thánh định bỏ chạy, những tia sét còn sót lại từ đòn tấn công vừa rồi của Lôi Dậy, lại ngưng tụ thành một bức tường. Đáng ghét. Nhìn bức tường chặn trước mặt, năng lượng thể đấu thánh sững sờ. Hủy diệt hỏa liên. Ngay khi hắn chuẩn bị tung một đòn phá vỡ bức tường này, hỏa liên hủy diệt đó đã từ tay ngọc của Hỏa Trĩ bay ra. Tình thế hiện tại, muốn chạy là không thể, hai mắt của năng lượng thể đấu thánh trong nháy mắt đỏ ngầu, quay đầu nhìn đám người Lôi Dậy, gầm lên một tiếng, bản thánh liều mạng với các ngươi. Ngay sau đó, hắn liền muốn lao về phía hỏa liên, chuẩn bị xuyên qua nó để liều mạng với ba người Lôi Dậy. Đúng vậy, hắn muốn tự bạo. Đáng tiếc, còn chưa kịp xông tới, trước mặt hắn đột nhiên cũng xuất hiện một bức tường. Ầm. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc hắn đâm vào, tiếng sấm vang lên. Năng lượng thể đấu thánh bị một đòn đánh thẳng thừng, tốc độ cũng giảm đi đáng kể. Tiếp đó, hủy diệt hỏa liên trực tiếp lao tới. Không. Cho bản thánh phá. Tuy đã là người chết, nhưng lại sống sót trong thi mộ dưới dạng năng lượng thể nhiều năm. Hắn tự nhiên cũng không muốn thật sự chết đi. Nhưng đôi khi được ăn cả ngã về không chưa chắc đã đổi lại được kết quả mong muốn. Ầm. Hỏa liên bảy màu hủy diệt đánh trúng năng lượng thể đấu thánh, ngay lập tức nổ tung trên bầu trời. Thú linh ngưng. Ngũ luân ly hỏa pháp. Hỏa Trĩ tung ra một hủy diệt hỏa liên, cũng không dừng tay ở đó, mà lại tiếp tục thi triển đấu kỹ mới để tấn công. Nàng biết rõ, đây là năng lượng thể cấp bậc đấu thánh, không thể khinh thường. Lôi Dậy vốn còn định nhắc nhở Hỏa Trĩ, nhưng thấy nha đầu này lại ra tay lần nữa, hắn liền ngậm miệng, yên tâm hồi phục đấu khí. Thải Lân cũng dồn sức tung một chưởng, nhắm thẳng vào nơi Hỏa Trĩ đang tấn công. Ầm ầm. Dưới sự tấn công của mấy luồng năng lượng mạnh mẽ, trên bầu trời lại vang lên một tiếng nổ lớn. Một lát sau, Khi đám mây hình nấm tan đi, ba người Lôi Dậy đi đến nơi năng lượng thể đấu thánh vừa chết. Thu được một năng lượng thể đấu thánh, Lôi Dậy lướt mắt nhìn xung quanh không có ai khác, cũng không có năng lượng thể nào, liền cùng Hỏa Trĩ và Thải Lân bắt đầu hấp thụ năng lượng của năng lượng thể đấu thánh này. Mặc dù chỉ có một viên, nhưng đây là năng lượng thể cấp bậc đấu thánh. Ba người cùng nhau hấp thu cũng không thành vấn đề. Sau một thời gian, khi đã luyện hóa hoàn toàn năng lượng thể đấu thánh này, ba người Lôi Dậy đều sững sờ. Bởi vì, dù là ba người chia nhau, nhưng năng lượng cần thiết lại tương đương với 2 đến 3 năng lượng thể bán thánh. Nếu một người hấp thụ, vậy thì hấp thụ một lần năng lượng thể đấu thánh cũng tương đương với việc hấp thụ ít nhất 7 năng lượng thể bán thánh. Nếm được trái ngọt, ba người lập tức cảm thấy trận chiến khổ cực vừa rồi không còn chút mệt mỏi nào. Không hổ là năng lượng thể đấu thánh, năng lượng này lại dồi dào đến vậy. Nếu có thể tiêu diệt hết tất cả năng lượng thể đấu thánh trong thiên mộ này, thực lực của chúng ta sẽ tăng lên đến mức nào? Hỏa Trĩ cảm nhận được năng lượng vừa hấp thu trong cơ thể, giọng nói êm tai vang lên. Nghe vậy, Lôi Dậy khẽ thở dài, năng lượng của năng lượng thể đấu thánh đúng là dồi dào, nhưng chuyện tốt như vậy cũng đừng nên mơ mộng hão huyền. Đấu thánh mà chúng ta gặp phải chính là kẻ yếu nhất ở gần đây. Những luồng khí tức còn lại đều mạnh hơn tên này rất nhiều, muốn giải quyết chúng e là không thực tế. Quả hồng phải lựa quả mềm mà bóp, đây là thói quen của Lôi Dậy. Ban đầu hắn nghĩ, một năng lượng thể cấp bậc đấu thánh, không phát huy được toàn bộ thực lực, với ba người họ là đủ để giải quyết. Nhưng bây giờ xem ra, dường như hắn đã nghĩ quá đơn giản. Ngay cả kẻ yếu nhất này, họ cũng đã phải tốn 9 trâu 2 hổ mới hạ được. Nếu đối đầu với những kẻ mạnh hơn, chẳng phải sẽ phải trả giá đắt hơn sao? Hỏa Trĩ và Thải Lân đều là tiểu kiều thê của hắn. Để các nàng mạo hiểm, Lôi Dậy tự nhiên không nỡ. Thải Lân nghe Lôi Dậy nói xong, có chút thất vọng. Dù sao, hy vọng vừa lóe lên đã vụt tắt, sao có thể không thất vọng? Được rồi, chúng ta đi nơi khác tìm kiếm đi. Chờ thực lực mạnh hơn một chút rồi lại đến đây. Dù sao vẫn còn hơn 2 năm nữa. Nghe Lôi Dậy nói, hai nàng cũng thấy có lý. Bây giờ không xử được chúng, chẳng phải vẫn còn hơn 2 năm nữa sao? Đợi 2 năm sau, khi quay lại thu hoạch, thực lực của họ chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội. Dứt lời, Lôi Dậy dẫn đầu đi về một hướng khác. Hỏa Trĩ và Thải Lân tự nhiên cũng ngoan ngoãn đi theo. 3 tháng sau, ba người Lôi Dậy vốn ở phía Bắc Thiên Mộ đã đi đến phía Tây. Trong một tháng trên đường đi, ba người thu hoạch vẫn không hề nhỏ. Thực lực của Lôi Dậy thậm chí đã trực tiếp đột phá đến thất chuyển đấu tôn. Vốn dĩ với thực lực hiện tại của Lôi Dậy, hắn nên thăng cấp chậm hơn Hỏa Trĩ và Thải Lân. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, Thải Lân bây giờ vẫn là tam chuyển đấu tôn. Hỏa Trĩ cũng vẫn là ngũ chuyển đấu tôn. Rõ ràng, sức mạnh huyết mạch tuyệt phẩm của Lôi Dậy không phải là chuyện đùa. Khi hắn không tốn nửa thời gian để luyện thể, chỉ chuyên tâm tu luyện cảnh giới, tốc độ đó thật sự không thể dùng lời để hình dung. Còn về vì sao không luyện thể, đó là vì Lôi Dậy phát hiện, cường độ thân thể của hắn hiện tại đã vượt qua cả nhục thể của Thái Hư Cổ Long cùng cấp. Trong tình huống này, Lôi Dậy tự nhiên sẽ ưu tiên nâng cao cảnh giới. Phu quân, chàng nhìn nơi đó. Nghe vậy, Lôi Dậy nhìn theo hướng tay ngọc của Thải Lân chỉ. Chỉ thấy cách đó không xa, Hồn Nhai và Hồn Lệ dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng vì ba người Lôi Dậy đã dùng linh hồn che giấu khí tức, nên không bị họ phát hiện. Thấy hai người của hồn tộc, Lôi Dậy cười cười, nói, đã gặp được rồi, vậy thì cứ để chúng tự nhận mình xui xẻo đi. Nghe vậy, hai nàng nhìn về phía Lôi Dậy, thấy nụ cười đó của hắn, là người đầu ấp tay gối, hai nàng liền biết, Lôi Dậy lại chuẩn bị gây chuyện. Quả nhiên, ngay khi suy nghĩ đó lóe lên trong đầu hai nàng, chỉ nghe Lôi Dậy nghiêm mặt nói, hai vị phu nhân, chúng ta đi cướp bóc nào. Cướp bóc. Hai nàng cũng phải ngạc nhiên. Nhất là Hỏa Trĩ, cũng là người của tám tộc, đôi mắt đẹp hơi nhíu lại, phu quân, nếu chúng ta ra tay với họ, chẳng phải là châm ngòi chiến tranh với hồn tộc sao? Hồn tộc tuy không phô trương thanh thế, nhưng ai cũng biết, thực lực của hồn tộc dù không phải mạnh nhất, cũng tuyệt đối là trên Lôi tộc. Hồn Nhai và Hồn Lệ trong hồn tộc tuy không phải là thế hệ đỉnh cao, nhưng cũng là những người xuất sắc. Đợi đến khi họ ra ngoài, chuyện của linh tộc e rằng đã lan truyền khắp nơi. Khi họ trở về, lại bắt được nội gián của hồn tộc. Như vậy các tộc chắc chắn sẽ liên hợp đối phó hồn tộc. Vậy thì hắn còn có gì phải lo lắng? Hơn nữa, cho dù chuyện của linh tộc không bị phát hiện, chỉ cần có cổ tộc, họ hoàn toàn sẽ không nghi ngờ đến bọn họ. Lập tức, Lôi Dậy cười nói, không sao, chúng ta chỉ cần ra tay nhanh gọn, không để lại bằng chứng, ai mà biết được. Hơn nữa, từ trước đến nay, Lôi tộc và hồn tộc không có ân oán, cho dù hồn tộc có nghi ngờ, cũng chỉ nghi ngờ đến cổ tộc mà thôi. Nghe Lôi Dậy phân tích, Hỏa Trĩ cảm thấy có lý. Ngay sau đó, không đợi Lôi Dậy nói thêm gì, Hỏa Trĩ và Thải Lân đã lao ra ngoài. Lôi Dậy tròn mắt kinh ngạc, nhưng ngay khoảnh khắc hai nàng lao ra, hắn cũng vội vàng đuổi theo. Mặc dù với thực lực hiện tại của hai nàng, giải quyết bọn họ cũng không phải là việc khó, nhưng cái tính cách lỗ mãng này, là ai dạy vậy? Trong lòng lầm bầm một phen, Lôi Dậy cũng bay theo. Nhưng, ngay khi hắn vừa đến, đã thấy Hồn Nhai và Hồn Lệ đã bị Hỏa Trĩ và Thải Lân đánh ngã xuống đất. Các ngươi là người của Lôi tộc. Thấy Lôi Dậy, Hồn Nhai liền nhận ra. Hồn Nhai vội vàng quát lớn, Lôi Dậy, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ Lôi tộc các ngươi muốn khai chiến với Hồn tộc ta sao? Theo hắn thấy, thực lực của Hồn tộc ở xa trên Lôi tộc. Chỉ cần uy hiếp một chút, họ chắc chắn sẽ không sao. Lôi Dậy nghe vậy, cười nói, ồ khai chiến ư, bây giờ ta giết các ngươi, ai mà biết được. Phục. Lôi Dậy vừa dứt lời, Hồn Lệ liền trực tiếp bị Thải Lân một chưởng đoạt mạng. Nghe tiếng, ba người Lôi Dậy nhìn sang, cũng phải sững sờ, đặc biệt là Hồn Nhai, hoàn toàn choáng váng. Hắn không thể ngờ, đã nhắc đến Hồn tộc, mà nữ nhân xinh đẹp quyến rũ này lại còn dám hạ sát thủ. Chẳng lẽ không sợ Hồn tộc trả thù sao? Còn Lôi Dậy và Hỏa Trĩ chỉ là không ngờ Thải Lân lại dứt khoát như vậy, nói giết là giết. Nhìn bản vương làm gì? Chẳng phải nói muốn giết chúng sao? Thải Lân thấy Lôi Dậy và Hỏa Trĩ nhìn mình, cảm thấy khó hiểu, rồi lại nhìn Hỏa Trĩ khinh bỉ nói, này, nữ nhân ngu ngốc, không phải là không dám động thủ chứ? Nếu không bản vương giúp ngươi nhé. Nghe vậy, Hồn Nhai vốn còn đang khiếp sợ liền giật mình, vì hắn có một cảm giác xấu. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy một cơn đau nhói. Rồi sau đó, hắn không còn sau đó nữa. Giải quyết Hồn Nhai xong, Hỏa Trĩ hừ một tiếng, chẳng phải chỉ là mấy tên phế vật của Hồn tộc thôi sao, ta có gì mà không dám giết chứ? Lôi Dậy nhếch miệng, rồi tìm ra những thứ hai người này thu hoạch được trong thời gian qua cùng mấy cái nhẫn trữ vật, nói, đi thôi, thu hoạch cũng không tệ. Năng lượng thể trên người hai tên này không ít, xem ra là thu hoạch gần đây, nhưng có vẻ còn chưa kịp luyện hóa. Sau đó, Lôi Dậy liền đem những năng lượng thể đó đều cho hai nàng. Còn những thứ khác trong nhẫn trữ vật, Lôi Dậy không phát hiện có gì hữu dụng, tiện tay liền hủy đi. Cẩn thận! Đang định dẫn hai nàng rời đi, Lôi Dậy bỗng cảm nhận được một tia nguy hiểm. Hắn liền một tay ôm một nàng vào lòng, lập tức lướt ra ngoài mấy dặm. Ngay sau đó, tại nơi họ vừa đứng, hai lão giả mặc áo xám, che kín mặt mũi, lại như quỷ mị, lặng lẽ xuất hiện. Bị ôm, Hỏa Trĩ và Thải Lân cũng có chút ngượng ngùng, dù sao vừa rồi Lôi Dậy vội vàng, nên tiện tay chụp lấy. Trớ trêu thay, nơi hắn chụp lại là nơi dễ chạm vào. Nhưng, khi nhìn thấy hai bóng người xuất hiện ở đó, hai nàng cũng không còn để ý đến chuyện ngượng ngùng nữa. Bởi vì hai lão giả áo xám xuất hiện ở đó, tuy cơ thể họ không khác gì người thường, thậm chí trong mắt cũng đầy vẻ lạnh lùng vô tình, nhưng vẫn có thể nhận ra, hai lão già này cũng là năng lượng thể. Hơn nữa còn là năng lượng thể cấp bậc đấu thánh. Lôi Dậy mang theo hai người né tránh xong, dừng lại, nhíu mày nhìn hai đấu thánh ở đó. Hắn không ngờ, hai tên này đến đây, lại là đấu thánh của Hồn tộc. Một trong hai lão giả áo xám, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía ba người Lôi Dậy, nói, là các ngươi, đã giết hậu bối của tộc ta. Giọng hắn không nóng không lạnh, không nhìn ra hỉ nộ. Nhưng nghĩ lại cũng phải, mặc dù còn lưu giữ ký ức khi còn sống, nhưng cũng không biết đã chết bao nhiêu năm. Lại sống ở đây lâu như vậy, đối với đồng tộc không có tình cảm gì cũng là bình thường. Lôi Dậy đáp, không sai, là chúng ta làm. Các ngươi đã là một bộ năng lượng thể, chẳng lẽ còn muốn nhúng tay vào chuyện này? Lão giả đấu thánh còn lại tên là Hồn Điêu, nhìn Lôi Dậy, cũng không có chút biểu cảm nào, nói, giết hậu bối của Hồn tộc ta, còn muốn lão phu làm như không thấy sao? Lôi Dậy nhìn hai nàng bên cạnh, thấp giọng nói, để ta giải quyết một tên, hai nàng có tự tin cầm chân tên còn lại không? Bây giờ Lôi Dậy đã là thất chuyển đấu tôn, dựa vào thất thải tộc văn và cửu thiên thần lôi, đối phó một năng lượng thể có thực lực phát huy đến cấp bậc bán thánh, cũng không có gì khó khăn. Hai đấu thánh của Hồn tộc trước mắt, đều chỉ giống như đấu thánh đã bị giải quyết trước đó. Cho nên Lôi Dậy cảm thấy họ có thể một trận chiến. Hỏa Trĩ và Thải Lân nghe vậy gật đầu. Khi Lôi Dậy xông về phía một đấu thánh hồn tộc khác, hai nàng cũng trực tiếp tấn công Hồn Điêu. Thấy ba người Lôi Dậy, chỉ là cảnh giới đấu tôn, thấy hai người họ không chạy, mà còn xông lên, họ cũng phải sững sờ. Ngay sau đó, Hồn Điêu giận dữ nói, bọn tiểu bối cuồng vọng, cùng lên giết chúng. Hồn Điêu đang định lao về phía Lôi Dậy, liền bị Thải Lân và Hỏa Trĩ cầm chân lại một bên, còn Lôi Dậy thì thừa cơ cùng đấu thánh hồn tộc còn lại chiến đấu với nhau. Vừa tung một chưởng đẩy hồn tộc đấu thánh và đám người Hỏa Trĩ ra xa, sức mạnh từ thất thải tộc văn của Sấm Dậy liền bùng nổ ngay lập tức. Ngay khoảnh khắc thất thải tộc văn lóe lên, cả đấu thánh của hồn tộc sững sờ, rồi sát ý trong mắt hắn ngút trời. Tiểu bối Lôi tộc. Lại còn là huyết mạch tuyệt phẩm, hừ, hôm nay lão phu nhất định phải giết ngươi. Cảm nhận được sức mạnh huyết mạch của sấm dậy, cả hồn tộc đấu thánh vốn dĩ ôn hòa bỗng trở nên sát khí đằng đằng. Tuy không có tình cảm gì với tộc nhân, nhưng hắn vẫn dành cho hồn tộc một tình cảm sâu đậm, vì dẫu sao hắn cũng là người hồn tộc. Nay đối mặt với một tiểu bối của tộc khác lại sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm, hồn tộc đấu thánh dù thế nào cũng không thể để hắn sống sót rời đi. Sấm dậy khinh thường nói, lôi đình nổi lên trong tay, giết ta. Ngươi còn chưa xứng, ngoan ngoãn trở thành tài nguyên tu luyện cho bổn thiếu gia đi. Khi hồn tộc đấu thánh nhìn thấy cửu thiên thần lôi trong tay sấm dậy, hắn cũng cười lạnh đầy khinh miệt, miệng há ra, mây đen cuồn cuộn từ trong miệng tuôn ra, rồi ngưng kết thành một con cự mãng đen khổng lồ dài cả ngàn trượng giữa những tiếng gầm gừ. Con mãng xà khổng lồ vẫy đuôi, không gian vang lên những tiếng lốc bốt, toàn bộ hư không đều vỡ tan tành dưới cú va chạm của nó. Tịch diệt chỉ. Đại thiên tạo hóa chưởng. Lôi kiếp chưởng. Ngay khoảnh khắc thấy cự mãng lao tới, sấm dậy cũng tụ lực, liên tiếp tung ra những đòn đấu kỹ thiên giai. Liên tục ba luồng đấu kỹ thiên giai oanh tạc, trực tiếp đánh nát con cự mãng mà hồn tộc đấu thánh vừa phóng ra. Trên bầu trời, hồn tộc đấu thánh chứng kiến cảnh này liền thoáng sững sờ, kinh ngạc thốt lên, sao có thể? Ngươi bất quá chỉ là một đấu tôn, vậy mà có thể đỡ được một đòn của bản thánh. Tuy sấm dậy cũng dùng đấu kỹ thiên giai, nhưng cảnh giới của hai người chênh lệch quá lớn. Dù sức mạnh của hắn bị áp chế không ít, nhưng cũng ngang ngửa bán thánh. Vậy mà, sấm dậy lại đỡ được một đòn của hắn. Trong lúc lão già còn đang kinh ngạc, một cây trường thương lôi đình hiện ra trong tay sấm dậy, đâm thẳng tới. Cảm nhận được một luồng lôi đình lao về phía mình, hồn tộc đấu thánh tức giận hừ lạnh, càn rỡ, chết cho bản thánh. Hắn cảm thấy bị khiêu khích khi sấm dậy chủ động ra tay. Sau một tiếng gầm, hắn tiện tay ngưng tụ đấu khí cường lực, định một đòn đánh tan sấm dậy. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn tung chưởng, sấm dậy lại tránh được. Hơn nữa, ngay khi sấm dậy tránh né, trường thương đã đập thẳng vào người hồn tộc đấu thánh. Một thương đập mạnh vào cánh tay trái của hồn tộc đấu thánh. Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, sau khi thân thương va vào người hồn tộc đấu thánh, một luồng lôi đình bảy màu nổ tung ngay trên cánh tay trái của hắn. Trong nháy mắt, một tiếng nổ vang lên, sấm dậy bị luồng khí phòng ngự của hồn tộc đấu thánh bắn văng ra ngoài. Khốn kiếp! Dám làm bản thánh bị thương, ta muốn ngươi chết! Sau tiếng nổ, hồn tộc đấu thánh lao thẳng ra, gầm lên một tiếng rồi tung chưởng. Trên bầu trời, ngay khi thủ ấn năng lượng được tung ra, sấm dậy đã không thể nào né kịp. Lôi ngự, che chắn. Một tấm khiên chắn lập tức xuất hiện trước mặt sấm dậy, ngay khi thủ ấn năng lượng khổng lồ va vào, lại một luồng lôi đình truyền đến người hắn. À, nghe tiếng hét đau đớn của hồn tộc đấu thánh, sấm dậy thừa cơ nhảy lên, trường thương trong tay dồn toàn lực vung ra. Thấy sấm dậy bay lên không trung, hồn tộc đấu thánh cũng tung một chưởng. Hồn tộc đấu thánh vừa tung đòn, một tia chớp đã lóe qua, giây tiếp theo, trường thương trực tiếp xuyên qua cơ thể hắn. Cái này sao có thể? Nhìn chỗ cơ thể bị xuyên thủng, hồn tộc đấu thánh hoàn toàn chết lặng. Hắn không ngờ mình lại chết trong tay một đấu tôn nhỏ bé. Cùng lúc đó, sấm dậy vừa tung ra đòn toàn lực cũng bị một chưởng của hồn tộc đấu thánh đánh trúng. Sau một tiếng nổ lớn, sấm dậy rơi thẳng xuống mặt đất. Lúc này, Hỏa Trĩ và Thải Lân đang cầm chân hồn điêu, nghe tiếng nổ lớn từ phía sấm dậy thì đồng thời nhìn sang. Chỉ thấy gã hồn tộc đấu thánh đã bị giải quyết, còn sấm dậy thì sống chết không rõ. Phu quân. Hai nàng không còn lòng dạ nào dây dưa với hồn điêu nữa, lập tức lao về phía sấm dậy. Về phần hồn điêu, hắn không ngăn cản Hỏa Trĩ và Thải Lân mà chỉ nhìn người bạn già vừa bỏ mạng. Phải biết, trong thiên mộ này, cả hồn tộc đấu thánh kia là người bạn đồng hành duy nhất của hắn. Hắn không ngờ người bạn cuối cùng của mình lại chết trong tay một đấu tôn. Không thể nào. Khốn kiếp, tất cả các ngươi đều phải chết, khóa. Hồn điêu nổi trận lôi đình, lập tức phong tỏa không gian xung quanh, đấu khí cường đại nhắm thẳng vào Hỏa Trĩ và Thải Lân. Dù Hỏa Trĩ và Thải Lân thực lực cường đại, nhưng vẫn không bằng hồn điêu, nhất thời không thể thoát ra. Hồn điêu lao thẳng về phía hai nàng, hắn cho rằng sấm dậy đã chết, vì đó là đòn toàn lực cuối cùng của bạn hắn, một tên như sấm dậy sao có thể đỡ nổi. Nhưng việc khống chế hai nàng cũng tiêu tốn không ít sức lực, hắn không ngờ hai nữ tử cảnh giới đấu tôn này lại mạnh mẽ đến vậy. Thấy lão già sắp lao tới trước mặt, Hỏa Trĩ và Thải Lân đều dùng toàn lực để giãy ra. Thải Lân hóa về bản thể, còn dị hỏa của Hỏa Trĩ thì bùng cháy dữ dội. Nhưng chênh lệch thực lực quá lớn, cuối cùng hai người vẫn không thể phá vỡ sự khóa chặt này. Lôi kiếp chưởng. Lôi đình vạn quân. Ngay lúc hai nàng sắp tuyệt vọng, sấm dậy từ trong làn khói bụi lao thẳng ra, lôi đình trong tay ngưng tụ thành hai luồng năng lượng cường đại. Chỉ trong vài hơi thở, sấm dậy đã xuất hiện trước mặt hồn điêu, hai luồng lôi đình mạnh mẽ đánh thẳng vào người hắn. Hồn điêu dù có ý định phòng ngự nhưng căn bản không kịp. Hắn bị sấm dậy đánh trúng hai chưởng chính diện, nhưng thực lực của hắn vượt trội hơn gã hồn tộc đấu thánh kia rất nhiều, cộng thêm sớm dậy vừa tiêu hao lớn nên mấy đòn tấn công này không gây ra vết thương chí mạng. Chết đi! Hồn Điêu gầm lên một tiếng, chịu đựng cơn đau trên người mà tung một chưởng đánh bay sấm dậy. Sấm dậy lại bị một chưởng đánh trúng chính diện, lập tức bay ra ngoài. Cùng lúc đó, vì Hồn Điêu bị thương nên sự khống chế trên người Hỏa Trĩ và Thải Lân cũng bị phá vỡ. Hủy diệt hỏa liên, ngũ luân ly hỏa pháp. Ngay sau đó, Hỏa Trĩ dung hợp dị hỏa, liên tiếp ném ra hai đòn tấn công hủy diệt về phía Hồn Điêu. Thất thải thiên mãn chưởng, đại thiên tạo hóa chưởng. Thải Lân cũng không chịu thua kém, dù lo lắng cho sấm dậy nhưng nàng biết, nếu lão già trước mắt không chết thì tất cả bọn họ đều sẽ chết. Nàng dồn toàn lực tung ra hai đòn đấu kỹ. Bốn luồng đấu kỹ hủy diệt đồng thời lao về phía Hồn Điêu, khiến trăm dặm xung quanh đều sụp đổ. Khi sương mù tan đi, hai nàng nhìn thấy năng lượng thể của đấu thánh mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Các nàng đã thắng, một chiến thắng vô cùng gian nan. Tuy nhiên, cả hai đều không vội đi thu lấy năng lượng thể mà quay đầu bay về phía sấm dậy. Dù sao, hắn cũng đã bị trúng một đòn chính diện từ một cường giả đấu thánh. Bất kể đối phương có phát huy toàn lực hay không, ngay cả Thải Lân cũng cảm thấy, với sức mạnh thể chất của thất thải thôn thiên mãn cũng chưa chắc chịu nổi một đòn như vậy. Ngay khi hai nàng định bay qua, sấm dậy đã tự mình bò dậy và bước ra. Liên tiếp bị hai đấu thánh đánh trúng, cũng may là sức phòng ngự thể chất của hắn cường đại, nếu không có lẽ thật sự đã bỏ mạng. Dù không chết, nhưng sấm dậy cũng bị trọng thương, e rằng phải mất mấy tháng mới có thể hồi phục đỉnh phong. Phu quân, chàng không sao chứ? Chỉ là vết thương nhỏ, tu dưỡng một thời gian là khỏe thôi. Mau thu lấy năng lượng thể của hai gã đấu thánh kia, chúng ta rời khỏi đây trước đã. Nghe vậy, Thải Lân liền đi thu thập năng lượng thể, còn Hỏa Trĩ thì đến đỡ sấm dậy, sau đó cả ba người rời khỏi nơi này. Một ngày sau, ba người đến một nơi khác. Sau khi giải quyết các năng lượng thể gần đó, sấm dậy bắt đầu hấp thu những năng lượng thể vừa thu được. Muốn hồi phục thực lực, sự trợ giúp từ những năng lượng thể này tự nhiên không hề nhỏ. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Hỏa Trĩ và Thải Lân thay phiên nhau đi săn năng lượng thể cho sấm dậy, người còn lại thì canh giữ bên cạnh hắn. Dĩ nhiên, nhờ năng lượng hùng hậu ở tầng thứ ba, việc tu luyện của họ cũng không hề bị gián đoạn. Ba người không còn đi khắp nơi săn lùng năng lượng thể nữa, nhưng trong một năm này, thực lực của họ vẫn tăng lên không ít. Sấm dậy đạt đến thất chuyển đấu tôn hậu kỳ, Hỏa Trĩ đạt đến ngũ chuyển hậu kỳ, còn Thải Lân thì tăng lên tứ chuyển đỉnh phong. Hôm ấy, trong một sơn động, ba người ngồi xếp bằng trước đống lửa, Hỏa Trĩ nhìn sấm dậy khẽ nói, chúng ta đã ở đây 2 năm rồi, chỉ còn lại 1 năm tu luyện. Phu quân, chàng nói xem thiếp có thể đột phá đến lục chuyển đấu tôn không? Sau khi hồi phục và thực lực lại có bước tiến lớn, sấm dậy tự tin cười nói, ngày mai chúng ta sẽ trở lại nơi tu luyện trước đây để săn giết mấy năng lượng thể đấu thánh ở đó. Chỉ cần giải quyết hết chúng, nàng và Thải Lân hẳn là đều có thể đột phá thêm một cảnh giới. Trước đây ba người đã có thể đối phó với hai đấu thánh, huống chi bây giờ thực lực của mỗi người đều đã tăng lên không ít. Việc săn giết năng lượng thể đấu thánh tự nhiên không thành vấn đề. Được. Ở một nơi khác, trong đội ngũ của cổ tộc, Cổ Huân Nghi dẫn theo 4 đại đô thống của thế hệ trẻ. Vừa rồi khi săn giết một năng lượng thể bán thánh, họ suýt chút nữa đã toàn quân bị diệt, cũng may là thủ đoạn bảo mệnh không thiếu nên mới thoát được một kiếp. Cổ Thanh Dương, người lớn tuổi nhất, thiên phú nổi bật, thực lực đã đạt đến nhị chuyển đấu tôn, nhìn Cổ Huân Nghi lắc đầu nói, Huân Nghi, mặc dù 2 năm nay thực lực chúng ta đã tăng mạnh, nhưng năng lượng thể cấp bán thánh vẫn không phải là thứ chúng ta bây giờ có thể giải quyết. Cổ Chân không hiểu hỏi, tiểu thư, tại sao người lại muốn săn giết năng lượng thể bán thánh đến vậy? Cổ Huân Nghi nghe vậy lắc đầu, lúc này nàng chẳng có tâm tư nói chuyện. Một năng lượng thể cấp bán thánh nàng còn không giải quyết nổi, huống chi là cấp đấu thánh. Nhưng nghĩ đến điều kiện mà sấm dậy đã đưa ra, nàng không làm được việc lớn thì đành phải làm những việc nhỏ. Nếu không, Tiêu Viêm ca ca chẳng phải sẽ chết không có chỗ chôn sao? Cổ Thanh Dương và những người khác thấy Cổ Huân Nhi không đáp lời, trong lòng cũng có chút khó chịu. Nếu không phải lúc tiến vào họ đã nhận lệnh bảo vệ Cổ Huân Nhi, thì với kiểu tìm chết như vậy, họ đâu nguyện ý đi cùng nàng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người ta là huyết mạch tuyệt phẩm, là tương lai của cổ tộc. Bọn họ không đi theo thì làm sao được? Cổ Huân Nhi cuối cùng khẽ thở dài, thầm nghĩ không có đấu thánh, bán thánh thì cứ làm nhiều năng lượng thể cấp 9, như vậy chắc cũng được. Nàng nhìn mấy người rồi nói, thôi được, chúng ta đi săn thêm một ít năng lượng thể cấp thấp vậy. Kể từ khi bước vào thi mộ, năng lượng thể họ thu được đều giao cho Cổ Huân Nhi để nàng nâng cao thực lực, bọn họ cũng không có ý kiến gì. Thế nhưng, với nhiều năng lượng thể như vậy, tu vi của Cổ Huân Nhi lại tăng lên không nhiều, khiến họ thực sự có chút bực bội. Cổ Chân nhịn không được nói, tiểu thư, nhiều năng lượng thể như vậy đưa cho người, tại sao bây giờ người mới tăng lên 3 cảnh giới? Cổ Thanh Dương và những người khác dù không nói gì, nhưng cũng đều nhìn về phía nàng. Cổ Huân Nhi nghe vậy khựng lại, Phải biết là nàng chưa từng luyện hóa một năng lượng thể nào. Ta. Nàng không thể nói ra sự thật rằng mình chưa luyện hóa, bởi vì nói ra cũng chẳng có tác dụng gì, mà còn có thể gây ra hiệu quả ngược. Cảm thấy có chút ấm ức, Cổ Huân Nhi gắt lên, chuyện này không cần ngươi quan tâm, cứ đi tìm năng lượng thể về cho ta là được rồi. Dứt lời, nàng đứng dậy đi vào một sơn động, để lại Cổ Thanh Dương và những người khác đứng ngây người bên ngoài. Ai có thể ngờ, cổ tộc đệ nhất mỹ nhân xinh đẹp đáng yêu ngày nào, tính cách lại biến thành thế này. Nhưng dù bất mãn, mấy người họ có thể làm gì được. Cổ Thanh Dương siết chặt nắm đấm một lúc rồi lại buông ra, thở dài nói, thôi được, chúng ta chia nhau đi tìm năng lượng thể vậy. Lúc này, trong động, Cổ Huân Nhi nhìn năng lượng thể trong tay, thầm nghĩ, xin lỗi xin lỗi. Nàng cũng biết vừa rồi mình đã hơi quá đáng. Dù sao, mấy người bên ngoài bất kể thế nào cũng rất chăm sóc nàng. Nhưng Cổ Huân Nhi thà trong lòng có áy náy, chứ cũng không muốn nói lời xin lỗi rồi tiết lộ mọi chuyện. Dù sao, một khi nói ra, rất có thể sẽ hại đến Tiêu Viêm ca ca mà nàng yêu nhất. Trong lúc người cổ tộc đang tìm kiếm năng lượng thể cho Sấm Dậy, thì nhóm người Sấm Dậy đã quay trở lại khu vực săn bắn trước đây. Lần này, mục tiêu của họ chính là các năng lượng thể đấu thánh gần đó. Trong số các năng lượng thể đấu thánh ở đây, thậm chí còn có cả cường giả Lôi tộc, nhưng Sấm Dậy cũng không hề nương tay. Nói trắng ra, họ vốn dĩ đã là người chết, ở đây dù có giữ được ký ức và một phần thực lực khi còn sống, nhưng đó cũng chỉ là nhờ vào sự đặc biệt của thiên mộ. Rời khỏi thiên mộ, họ cũng chỉ là một tia linh hồn, không có chút tác dụng nào. Trong tình huống như vậy, Sấm Dậy tự nhiên sẽ ra tay thu hoạch. Nửa năm trôi qua, các năng lượng thể cấp đấu thánh gần đó đều bị ba người Sấm Dậy thu hoạch hết. Sau khi những năng lượng thể đấu thánh này bị tiêu diệt, cũng có một số năng lượng thể cấp 8, cấp 9 xuất hiện, nhưng chúng không lọt vào mắt của nhóm Sấm Dậy. So với việc giải quyết chúng, họ thà yên tâm tu luyện còn nhanh hơn. Ngay khi hành trình tu luyện lần này sắp kết thúc, đoàn người của Cổ Huân Nhi đã tìm đến. Khi phát hiện ra họ, Sấm Dậy trong lòng thầm nghi ngờ. Đoàn người của Huân Nhi này sao lại vào được nơi đây? Hắn không cho rằng đó là trùng hợp, hơn nữa, thực lực của bọn họ khác với ba người Sấm Dậy. Nhóm người đó không có tư cách đi săn khắp nơi. Ngay lúc Sấm Dậy đang nghi ngờ, Cổ Huân Nhi đã đi đến sơn động của họ. Hỏa Trĩ và Thải Lân đều đang trong giai đoạn đột phá cực hạn của bản thân, nên Sấm Dậy một mình ra đón. Khi hắn bước ra, đã thấy Cổ Huân Nhi đứng trước cửa hang, còn đám người Cổ Thanh Dương thì không theo vào. Sấm Dậy đi tới cửa động. Nhìn Cổ Huân Nhi đang tiến thẳng đến đây, lạnh nhạt nói, Cổ tiểu thư, ngươi lại có thể tìm được nơi ở của chúng ta sao? Thật lợi hại. Cổ Huân Nhi mặt không biểu cảm, ném một chiếc nạp giới cho Sấm Dậy rồi nói, đây là những năng lượng thể mà chúng ta đã săn giết trong hơn 2 năm qua. Mặc dù không có cấp bậc đấu thánh, nhưng chừng này chắc cũng đủ để giữ lại mạng của Tiêu Viêm ca ca rồi chứ. Sấm Dậy nhận lấy nạp giới từ Cổ Huân Nhi, thoáng sững sờ. Hắn biết rõ, với thực lực của bọn họ, căn bản không có cơ hội lấy được năng lượng thể cấp đấu thánh. Đừng nói đấu thánh, ngay cả cấp bán thánh họ cũng không thể nào có được. Hắn vốn nghĩ rằng, giao dịch lần này e là công cốc. Còn về việc giết Tiêu Viêm, đó là chuyện không thể nào, hắn còn đang chờ có đủ thực lực để dùng Tiêu Viêm đổi lấy kim đế phần thiên viêm cho Hỏa Trĩ. Nhưng nhìn chiếc nạp giới trong tay, Sấm Dậy đột nhiên cảm thấy, hắn đã xem thường vị trí của Tiêu Viêm trong lòng Cổ Huân Nhi. Ha ha, nếu Cổ tiểu thư đã có thành ý như vậy, tại hạ tự nhiên không thể từ chối. Những năng lượng thể này bổn thiếu gia nhận, còn có chuyện gì nữa không? Cổ Huân Nhi trong lòng thở phào một hơi, rồi quay người rời đi. Nàng sợ mình sẽ không nhịn được mà bùng nổ. Nhưng nàng biết rõ, động thủ ở đây chính là tự tìm đường chết. Thực lực của Sấm Dậy bây giờ, nàng hoàn toàn nhìn không thấu, nhưng có thể chắc chắn rằng gã đàn ông này đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Sau khi người của cổ tộc rời đi, Sấm Dậy trở về động. Hắn chia số năng lượng thể trong nạp giới cho Hỏa Trĩ và Thải Lân. Về phần mình, hắn không dùng nữa. Dù sao trong khoảng thời gian bị thương, năng lượng thể đều để hắn dùng hết, bây giờ tự nhiên cũng nên bồi thường lại cho hai nàng. Về phía cổ tộc, mặc dù năm người đều có thực lực tăng tiến không ít, nhưng vì không có năng lượng thể để hấp thu, sự trưởng thành của họ đã giảm đi gần một nửa. 3 năm lịch luyện thoáng chốc trôi qua, ba người Sấm Dậy đang tu luyện trong động đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh chấn động kịch liệt, một lực hút không thể kháng cự từ không gian truyền ra. Dường như muốn cưỡng ép hút họ vào trong. Lực hút này ngay lập tức khiến ba người tỉnh lại. Sấm Dậy nhìn hai nàng bên cạnh, khẽ nói, xem ra đã đến giờ, chúng ta nên rời khỏi nơi này rồi. Hỏa Trĩ khẽ thở dài, thật đáng tiếc, cuối cùng vẫn chưa đạt đến lục chuyển. Con đường tu hành, làm gì có chuyện tiến triển thần tốc. Cứ từ từ, chuyện này không thể vội được. Thấy Hỏa Trĩ có vẻ thất vọng, Sấm Dậy liền an ủi. Hỏa Trĩ hừ nhẹ một tiếng, nhìn Thải Lân đang đắc ý. Trong lòng thấy khó chịu vô cùng. Bây giờ Thải Lân đã trực tiếp đạt đến ngũ chuyển sơ kỳ. Nhìn Hỏa Trĩ khó chịu, Thải Lân lại càng vui vẻ, đắc ý nói, tự mình thiên phú không đủ, trách ai được. Ngươi! Hỏa Trĩ đang định mở miệng nói gì đó, nhưng lực hút đã mạnh lên, cuối cùng âm thanh của nàng bị nuốt chửng hoàn toàn. Giữa dãy núi xanh tươi, từng bóng người lơ lửng trên trời, ánh mắt chăm chú nhìn vào khoảng không gian đang vặn vẹo. Thông Huyền trưởng lão, hôm nay hẳn là đã đến kỳ hạn 3 năm rồi phải không? Trên bầu trời, một người hỏi một vị trưởng lão mặc áo bào màu nâu xám bên cạnh. Thông Huyền trưởng lão nhà cực đầu, ánh mắt nhìn vào khoảng không gian vặn vẹo, trong lòng cũng có chút căng thẳng. Sự hung hiểm trong thi mộ, ông cũng vô cùng rõ ràng, nếu mấy người trẻ tuổi của cổ tộc xảy ra chuyện gì ở trong đó, cổ tộc sẽ tổn thất rất lớn. Không biết lần này ai sẽ là người có tiến triển lớn nhất, một vị trưởng lão cổ tộc vuốt râu cười nói. Thông Huyền trưởng lão khẽ lắc đầu, không chắc chắn đáp, cái này phải xem tạo hóa của mỗi người bọn họ thôi. Cùng lúc đó, người của các tộc khác cũng đang chờ đợi những thiên tài của tộc mình trở về. Họ cũng không kém phần lo lắng. Ai cũng biết, thiên mộ tuy là một nơi tu luyện tốt, nhưng cũng đầy rẫy nguy cơ. Nhiều năm qua, không ít thiên tài đã vào thiên mộ tu luyện mà không bao giờ trở ra. Xoẹt. Ngay lúc mọi người đang lo lắng, một âm thanh vang lên trên bầu trời. Trong khi những bóng người trên không trung đang trò chuyện, khoảng không gian đó đột nhiên nứt ra một lỗ hổng màu đen, ba bóng người nhanh chóng lướt ra từ bên trong. Là người của Lôi tộc. Một trưởng lão cổ tộc nhận ra Sấm Dậy và nói. Vốn dĩ thực lực của ông ta không bằng nhóm Sấm Dậy, nên tự nhiên không biết họ đã đạt đến trình độ nào. Nhưng Thông Huyền trưởng lão lại nhíu mày, ông không ngờ ba người Sấm Dậy lại đều tăng lên mấy đại cảnh giới. Phải biết, họ đều đã áp súc đấu khí rồi, sự tiến bộ như vậy thật sự khiến người ta kinh ngạc. Ngoài Thông Huyền trưởng lão, các trưởng lão của những tộc khác đến bảo vệ thiên tài nhà mình tự nhiên cũng phát hiện ra điểm này. Trong thoáng chốc, các trưởng lão của mấy tộc đều suy nghĩ miên man. Dĩ nhiên, có người vui có kẻ sầu, trưởng lão mấy tộc khác không vui, nhưng Mang Thiên Xích và một vị trưởng lão khác của Lôi tộc khi phát hiện sự tiến bộ của ba người Sấm Dậy thì vui mừng khôn xiết. Nhất là khi thấy Hỏa Trĩ và Thải Lân cũng tiến bộ vượt bậc, Mang Thiên Xích đột nhiên cảm thấy lựa chọn của Sấm Dậy là hoàn toàn đúng đắn. Sau khi ba người Sấm Dậy trở về đội ngũ, Mang Thiên Xích tiến lên chắp tay nói, chúc mừng thiếu tộc trưởng, thiếu phu nhân. Sấm Dậy gật đầu, rồi hỏi, Mang trưởng lão, mọi chuyện ở đây vẫn ổn chứ? Mang Thiên Xích gật đầu, kể lại những chuyện đã xảy ra trong hơn nửa năm qua cho Sấm Dậy nghe. Thực ra cũng không có gì to tát, mỗi ngày chỉ là ở lại nơi này chờ đợi thôi. Người của Dược tộc cũng ra rồi còn có Viêm tộc. Ngay khi hai người đang hàn huyên, một số người xôn xao. Sấm Dậy và những người khác nhìn sang, thấy Dược Thiên, hai huynh muội Dược Linh cùng Hỏa Huyễn và Hỏa Tiên Nhi cũng được truyền tống ra. Hỏa Tiên Nhi vừa ra ngoài còn rất phấn khích, vì thực lực của nàng cũng đã đạt đến nhất chuyển. Nhưng khi biết được thực lực của Hỏa Trĩ, trong nháy mắt mọi niềm vui đều tan biến. Nghĩ lại cánh cổng vào tầng thứ ba, Hỏa Tiên Nhi thầm nghĩ, xem ra họ đã sớm đến tầng thứ ba rồi. Sự thất vọng của Hỏa Tiên Nhi không ai để ý, sau họ, người của Thạch tộc, cổ tộc cũng lần lượt được truyền tống ra. Dĩ nhiên, còn có hai người của Hồn tộc, nhưng họ vừa xuất hiện đã đột ngột rơi thẳng xuống đất. Một số trưởng lão cổ tộc thấy vậy, vội vàng vung ra một luồng kinh lực nhẹ nhàng đỡ lấy hai bóng người. Lúc này họ mới phát hiện, hai bóng người này đã hoàn toàn mất đi sinh khí. Là Hồn Nhai và Hồn Lệ của Hồn tộc, hai người họ lại toàn bộ bỏ mạng trong thiên mộ. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt không ít người đều khẽ biến, Thông Huyền trưởng lão càng nhíu chặt mày, trầm giọng nói. Bởi vì ông nghĩ rằng, người Hồn tộc đã chết, kẻ ra tay rất có thể chính là những thiên tài cùng thế hệ của cổ tộc. Hết chương 170. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.